Lý Đông tái một cao hứng, trực tiếp làm cắt nối biên tập sờ não tiểu thế giới công nhân tại hạ một kỳ trong tiết mục nhiều cắt 10 phút, xem như đối các fan đáp tạ. Cắt nối biên tập công nhân được đến nhiệm vụ này thời điểm, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Muốn nói đáp tạ, ít nhất cũng nên trực tiếp thêm một kỳ nội dung đi, hoặc là hai kỳ hợp nhất, nhưng thêm 10 phút là cái gì thao tác ca. Này cũng quá mòi đi. Tuy rằng trong lòng phun tảo xã trưởng quá mòi, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài một phần, mà là trực tiếp ứng hạ. Phía dưới công nhân rời đi, Lý Đông Tái cảm thấy cái này tin tức tốt hẳn là nói cho các fan, bởi vậy hắn dùng chính mình tư nhân xã giao tài khoản tuyên bố động thái, đại khái chính là làm các fan chờ mong này chu tiết mục, vì đáp tạo fans cho nên gia tăng rồi nội dung. Lý Đông Tái tài khoản không mấy cái fans, trừ bỏ hệ thống đưa tặng mấy cái, dư lại mấy cái đều là mùn fans, cũng chính là thuận tay chú ý sau đó các nàng liền thấy được này động thái, trong lòng hiện lên một tia mừng như điên. Lúc sau liền đem tin tức này chia sẻ cho mặt khác tỉ muội. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở chờ mong tân một kỳ bá ra. Liên tính không phải bá hai kỳ cũng nên cũng có gần một giờ khi trường đi. Như vậy tính xuống dưới cũng không kém nhiều ít. Thật là ngẫm lại đều Mỹ tư tư A. Ôm loại này ý tưởng, ở các fan vạn chúng chờ mong dưới, chủ nhật rốt cuộc tới rồi. Các fan chờ mong mở ra vợ lỉn, sau đó bắt đầu phía trước nhìn một chút tiến độ điều. 31 phút. Ân. Nga mạc. Vì cái gì chỉ có là 31 phút? Không phải ít nhất đều hẳn là có gần một giờ sao. Đương nhiên còn có cho rằng gia tăng rồi một kỳ nội dung fans kiên nhẫn xem xong này một kỳ, chuẩn bị xem đệ nhị kỳ, lại phát hiện hôm nay chỉ đổi mới một kỳ. Đen nhánh trên màn hình chỉ có thể nhìn đến chính mình mộng bức mặt. Cho nên SV đút công ty Lý Đông Tái nói được thêm nội dung rốt cuộc thêm ở nơi nào. Đây là lừa gạt các nàng fans cảm tình. Fans số lượng hai vị số Lý Đông Tái ở cái này chủ nhật fans số rốt cuộc tới rồi ba vị số, động thái cũng lần đầu nên đón bình luận phá vạn. Chương 72. Này một kỳ tiết mục truyền phát tin xong sau mùn fans trực tiếp đem Lý Đông Tái đưa lên thế su. Lý Đông Tái ngay từ đầu biết được chính mình thượng thế su còn có chút kinh ngạc, nhưng chờ hắn mở ra chính mình ứng dụng mạng xã hội, chuẩn bị hảo hảo thưởng thức hắn cao quang thời khắc, nhìn đến thế nhưng lại như vậy một cái nhãn. Câu Lý Đông Tái là người. Cơ lắc mở nhãn vừa thấy, bên trong có các loại ngôn ngữ động thái, hắn chỉ có thể xem hiểu Hàn văn còn có tiếng Anh, nhưng đều không ngoại lệ đều không phải cái gì hảo tử. Bất quá tốt xấu cũng coi như là thượng thế su, phải biết rằng hiện tại trong vòng còn có không ít idol một lần cũng chưa thượng qua đâu, càng không cần phải nói hắn còn có độc thuộc về chính mình nhãn. Có thể là chuyển biến ý tưởng cùng ý nghĩ, cho nên mở ra chính mình tài khoản, nhìn đến đầu điều bình luận quá vạn động thái còn có chút đắc chí. Nay ít nhiều fans duy trì, thực hiện hắn nhân sinh một bước nhanh, cho nên hắn tính toán cho hắn chỉ có 3 vị số fans phát cái phúc lợi. Xoáy khí tự chụp một chương. Làm ba vị số fans chung một viên mùn thu được nhà mình xã trưởng phát động thái nhắc nhở. Cơ lắc mở vừa thấy, nguyên bản nước uống lúc này toàn bộ phun tới, nàng phản ứng trực tiếp dọa tới rồi bên cạnh những người khác. Lâm Bảo Chân vốn dĩ ở cùng vũ đạo lao sư nói gần nhất Tống Tiểu trạng thái, nghe được thanh âm đột nhiên xoay người, liền nhìn đến Tống Tiểu bị sặc đến bộ dáng. Tạm dừng cùng lao sư tham thảo đã đi tới, sao lại thế này, như thế nào đột nhiên liền sặc tới rồi. Bởi vì bị sặc tới rồi. Cho nên Tống Tiểu trong lúc nhất thời không có biện pháp nói chuyện. Hoán một hồi mới xem như hoán lại đây, đem trên tay di động đưa cho Lâm Bảo Chân xem. Hảo ra hỏa, Lâm Bảo Chân cũng bị kinh tới rồi, trực tiếp sau này lui hai bước. Ê nhỉ, ngươi có khỏe không? Khu khu. Lâm Bảo Chân vô vô chính mình ngực, ra vẻ bình tĩnh nói, ta còn hành, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài một chút. Chờ nàng vừa ra đi liền nhịn không được bưng kín ngực, đồng thời có chút hối hận vì cái gì muốn xem như vậy một chương ảnh chụp. Ngày thường Lý Đông Tái vẫn là thực bình thường, đối công ty mặt khác công nhân cũng đều thực hòa ái. Nhưng hắn phía trước phát ở đẩy thượng ảnh chụp thật sự là làm người khó lòng giải thích. Nếu chỉ là đơn thuần ảnh chụp còn hào thuyết, cố tình vẫn là tu quá đủ. Tu qua sau còn không bằng không tu, không thể nói xấu, nhưng thật sự thực dọa người. Không chỉ có là Tống Tiểu cùng Lâm Bảo Chân bị dọa tới rồi, những cái đó mới vừa sở qua tới fans cũng bị dọa tới rồi, đến nỗi hắn nguyên bản ba vị số fans liền càng không cần phải nói. Nguyên bản cầu Lý Đông Tái làm người cái này đề tài nhiệt độ hơi lui, nhưng bởi vì hắn mới vừa phát động thái, lại đem cái này đề tài cấp đỉnh cao. Tống Tiểu Fans, chúng ta cầu ngươi làm người, không nghĩ tới ngươi cuối cùng không muốn làm cái người bình thường. Các fan bởi vì Lý Đông Tái cay đôi mắt ảnh chụp trực tiếp chạy tới SV đút công ty họp phỉ xì ổ website phun tào, hy vọng có thể quan tâm một chút nhà mình xã trưởng, không cần làm ra như vậy bại hoại hình tượng sự tình. Phụ trách quản lý họp phỉ xỉ ổ hép sẽ công nhân lập tức liền đăng báo cái này tình huống, thượng cấp cũng đi theo Lý Đông Tái hội báo. Sau đó đương các fan tiếp tục đi họp phỉ xỉ ổ hép sai nhắn lại thời điểm liền phát hiện nó trước hết phát thông cáo. Mùn châu Á khu vực tuần diễn sắp bắt đầu. Nhìn đến này thông cáo, fans đầu tiên là rủi rủi mắt, sau đó từng câu từng chữ lại nhìn một lần. Xác nhận này mặt trên viết cùng chính mình tưởng giống nhau lúc sau, lập tức phát ra thổ bát thử tiếng kêu. Nha nha nha nha, Mùn rốt cuộc muốn vẫn là tuần diễn lạc. Biết tin tức này, fans lập tức cùng mặt khác tỉ mội chia sẻ tin tức tốt này, trong lúc nhất thời Mùn fans giống ăn tết giống nhau. Bình thường fans, nhà mình ngãi con muốn bắt đầu tuần diễn, kia đến lúc đó là có thể nhiều hơn nhìn thấy nhà mình ngãi con. Trạm tỷ trạm ca, Mùn rốt cuộc muốn ra tới buôn bán, lại không ra, hán, các nàng chữ hàng đều phải phát không. Đúng rồi, đến mua cái mới nhất khoảng camera, chụp được nhà mình ngãi con Mỹ lệ nháy mắt. Dù sao đều không ngoại lệ đều là phi thường chờ mong rút đi lúc sau chính là muốn biết rốt cuộc khi nào mới có thể mua được buổi biểu diễn phiếu, hơn nữa muốn thông qua cái gì con đường mới có thể mua được. Chỉ là như vậy một tin tức, trực tiếp liền đem mọi người lực chú ý đều cấp hấp dẫn đi rồi, hoàn toàn không nhớ rõ các nàng phía trước còn ở phun tào Lý Đông tái ảnh chụp. Đầu trang khẳng định là ở Seoul, cũng không biết SV nút công ty rốt cuộc có thể tìm được cái dạng gì nơi sân, đương nhiên là càng lớn càng tốt, bởi vì nơi sân nhỏ chính mình rất có thể căn bản đoạt không đến phiếu. Cho nên fans tự nhiên là hy vọng tổ chức buổi biểu diễn địa phương càng lớn hảo. Đối này Lý Đông tái cũng là như vậy tưởng, tự nhiên là có thể tìm đại liền tìm đến. Đương nhiên mục đích của hắn cũng rất đơn giản, phép càng nhiều kiếm tiền càng nhiều. Phía trước miễn phí đưa quang đĩa có thể cho công ty ra huyết, lần này nhất định bù một ít trở về. Nơi sân tạm thời cũng còn không có định ra tới, còn đang nói, tranh thủ có thể bắt lấy Seoul lớn nhất Olympic công viên. Các fan một cái kính ở thúc giục SV nút công ty sớm một chút khai thông bán phiếu con đường, một bên nhìn phía trước tiết mục đỡ thèm. Đương nhiên còn có phía trước đánh cái video các loại quảng cáo đại ngôn đều bị nhảy ra tới xem. Rất nhiều lúc đầu idol xuất đạo thời điểm tạo hình đều có chút một lời khó nói hết, nhưng Mùn hoàn toàn không có. Nàng tạo hình không xem như nhiều xuất sắc, nhưng xứng với nàng cái kia khí chất khiến cho người không rời mắt được, mỗi lần màn ảnh đảo qua, chẳng sợ chỉ là một cái đi ngang qua màn ảnh đều nhịn không được khiến cho mọi người ánh mắt, cố tình nàng còn đối như vậy chú ý không chút nào để ý. Mới xuất đạo Mùn thật sự công khí 10 phần, chỉ cần nàng một ánh mắt lại đây là có thể làm người tâm kinh hoàng không ngừng. Lúc ấy không biết có bao nhiêu nữ idol chú ý nàng. Các fan cũng là lúc sau mới biết được, Mùn xuất đạo đánh ca, đồng kỳ không biết có bao nhiêu nữ idol cho nàng tặng đồ tắc tờ giấy. Bất quá lúc ấy Mùn đối mọi người đều lạnh như băng, ngay cả người đại diện hệ nỉ cũng là cái dạng này. Lấy mới xuất đạo Mùn cùng hiện tại Mùn so sánh, là có thể thực rõ ràng nhìn ra nàng biến hóa. Đương nhiên giới hạn trong nàng fans cùng với bên người nàng nhân viên công tác. Từ lúc bắt đầu mặt vô biểu tình, đến bây giờ nhìn đến fans vĩnh viễn đều là mang theo tươi cười. Duy nhất bất biến đại khái chính là đối sân khấu tận thiện tận mỹ cùng với đối fans thiệt tình đi. Cũng chính là bởi vì như vậy, fans mới có thể càng ngày càng yêu. Bởi vì Mùn muốn bắt đầu tuần diễn, liền có fans bắt đầu suy đoán Mùn rốt cuộc sẽ ở tuần diễn thượng chuẩn bị cái gì khúc mục, thuận tiện suy tư nàng sẽ mời cái dạng gì khách quý. Rốt cuộc một người khởi động một hồi buổi biểu diễn vẫn là có chút vất vả. Không ít người đều đoán béo Trưng Kim Thạc Chân cùng với phía trước ngày đơn hợp tác Quyền Trí Long đương nhiên cũng có khả năng là phía trước ngưỡng mộ nhưng là vẫn luôn không có hợp tác Kim Nam Tuấn, hoặc là phía trước từng có quảng cáo hợp tác Ngô Thế Vân. Đến nỗi lén có hay không quan hệ tương đối tốt mặt khác idol các fan cũng không biết. Muốn nói nhất hưng phấn chính là Mùn Trinh Phu Phấn. Không chuẩn Mùn tuần diễn là có thể ăn Tết, một đám ám chọc chọc bắt đầu phân tích nhà mình chính phú hợp thể khả năng tính, phải biết rằng bởi vì Mùn hành trình cơ bản không có cùng bọn họ trọng điệp. Cho nên rất nhiều chính phú phấn đều không có tân đường có thể cắn. Đương nhiên quả quyết chính phú vẫn phải có, rốt cuộc trước đoạn nhật tử hai người còn cùng nhau hợp tác quá, ngày đơn bên trong còn có Quyền Trí Long thanh âm. Có thể nói Mùn này một đầu ngày đơn trở thành mỗi cái chính phú phấn mỗi ngày tất nghe ca khúc. Cũng trở thành mỗi cái chính phú phấn chắp đầu ám hiệu, một khi tiếp không lên đã nói lên là giả phấn, là sẽ không bị cho phép đi vào trong fan club. Các fan ở suy đoán Mùn rốt cuộc sẽ mời cái nào idol làm tuần diễn khách quý. Mặt khác cùng Mùn từng có hợp tác idol, tỉ như Béo Trứng, Nô Thế Vân, Quyền Trí Long tự nhiên cũng ở chú ý chuyện này. Đặc biệt là Quyền Trí Long, hắn cùng Mùn chính là có hợp tác ca khúc, cho nên Quyền Trí Long đối Mùn mời chính mình rất có tin tưởng. Nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được phun tào SV đút công ty, chẳng lẽ công ty không biết hắn hành trình thực khẩn sao? Vì cái gì không còn sớm một ít lại đây mời chính mình, không sợ đến lúc đó chính mình không có đường kỳ sao? SV đút công ty là thật sự cẩu. Nhưng là nhìn đến di động quả quyết chính phủ trong fan club điên cuồng sở vẻm chính phủ các fan. Gờ giờ dạ gồng vẫn là tính toán chờ một chút, bất quá đều là bởi vì này đó đáng yêu các fan, bởi vì các nàng muốn nhìn chính mình đi làm Mùn tuần diễn khách quý. Đến nỗi Béo Trứng bên kia cũng ở suy đoán Mùn rốt cuộc sẽ mời ai, đại gia đoán cũng bất quá cũng chính là phía trước cùng Mùn từng có hợp tác, trong đó số phiếu tối cao chính là Kim Thạc Chân. Rốt cuộc phía trước đoàn phim từng có hợp tác, hơn nữa hợp tác thời gian còn không ngắn, lúc sau chính là Nam Tuấn cùng Tích. Đến nôi Thái Hử biết Mân Cửu Quốc song song ở cuối cùng, Mẫn Duẫn Kỳ còn lại là hoàn toàn không có tên họ. Bên cạnh Kim Thái Hử dịu dít cùng những người khác tranh luận vì cái gì cùng Cửu Quốc còn có biết Mân song song cuối cùng, lấy hắn cùng mùn quan hệ, không nói là đệ nhất thê đội người được chọn, ít nhất muốn cũng là cùng Nam Tuấn cùng cái cấp bậc, vì cái gì lại là cuối cùng một cái thê đội. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không chịu phục. Bên cạnh Điền Cửu Quốc tả nhìn xem hữu nhìn xem bắt đầu không biết nên nói điểm cái gì, biết Mân ngồi ở Điền Cửu Quốc bên cạnh cùng hắn cùng nhau vẻ mặt một bức. Đến nỗi bên cạnh bị bỏ qua Mẫn Duẫn Kỳ sắc mặt có chút khó coi, tổng cộng liền 7 người, cố tình liền hắn liền cái khả năng tính đều không có. Cho nên này rốt cuộc là ý gì? Duẫn Kỳ ca, ngươi nói xem, sơ nào vẫn là ta cùng Mùn cùng nhau nhặt được đâu, cho nên ta cùng Mùn quan hệ cũng không tồi, nàng khẳng định sẽ mời ta, đúng không? Kim Thái Hử tự tin tràn đầy nói, phải biết rằng Duẫn Kỳ ca phía trước còn chứng kiến hắn cùng Mùn quan hệ. Vì cái gì ta không có bất luận cái gì bài vị? Mẫn Duẫn Kỳ từ từ tới một câu. Ca, ngươi cùng Mùn căn bản là không thân A. Kim Thái Hử đương nhiên nói. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt ý tứ cũng thực rõ ràng, đều thực tán đồng Kim Thái Hử nói. Mẫn Duẫn Kỳ. Cho nên các ngươi rốt cuộc từ nơi nào nhìn ra hắn cùng Mùn không thân, ít nhất bọn họ mỗi tuần đều có liên hệ, mà các ngươi, hừ. Chương 73. Tuy rằng mỗi tuần liền liên hệ hai điều, hơn nữa nói tất cả đều là sơ nào. Nhưng theo chân bọn họ phát tin tức cũng không có gì hồi phục muốn hảo. Ta cảm thấy ngươi có thể tưởng nhiều một chút. Mẫn Duẫn Kỳ nhấp môi mở miệng nói. Mặc chẳng lẽ các ngươi quan hệ thực hảo. Mẫn Duẫn Kỳ, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng chỉ có thể tính bằng hữu bình thường, quan hệ thực hảo cũng chưa nói tới. Kia cũng không có. Nguyên bản bởi vì Mẫn Duẫn Kỳ nói trở nên lặng ngắt như tờ phòng khách, hiện tại lại khôi phục thành phía trước ồn ào nhốn nháo bộ dáng. Ta liền nói sao, khẳng định là ta cùng Mùn quan hệ thực hảo. Cho nên hẳn là đem ta đặt ở đệ nhị thê đội thượng. Kim Thái Hử tự tin nói. Lấy hắn cùng Mùn quan hệ, nếu muốn mời tuần diễn khách quý khẳng định sẽ tuyển hắn. Nghĩ nghĩ, nguyên bản khẳng định lại biến thành hẳn là. Thái Hử, ta cảm thấy Thạc Chân ca khả năng tính khá lớn. Ngồi ở bên cạnh Phác Biết Mân đầu Kim Thạc Chân. Ngồi ở bên cạnh Điền Cửu Quốc hơi há mồm làm như muốn cùng Phác Biết Mân giống nhau đầu Kim Thạc Chân một phiếu, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu trên cổ nhiều một cái cánh tay. Cửu Quốc, ngươi khẳng định sẽ duy trì ta đúng không? Điền Cửu Quốc có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là duy trì Kim Thái Hử. Bắt cóc Cửu Quốc gia nhập chính mình trận doanh lúc sau, Kim Thái Hử lại đi cổ động Phác Biết Mân này một phiếu. Mắt thấy ba người làm ầm ĩ lên, những người khác cũng không tham dự, từng người đi làm từng người sự tình, dựa theo ba người tính cách, làm ầm ĩ lên không phải một chốc một lát có thể kết thúc. Nguyên tưởng rằng cuối cùng thắng lợi là thuộc về chính mình, nào nghĩ đến cuối cùng Mẫn Duẫn Kỳ nói mấy câu trực tiếp đem người lôi đi. Nguyên bản căn bản để danh người hiện tại trực tiếp đãi ở đệ nhất thế đội. Được đến chính mình muốn kết quả, Mẫn Duẫn Kỳ tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng quanh thân hơi thở vẫn là có thể để lộ ra hắn hảo tâm tình. Châu này cơm ăn lên cũng tưởng một ít. Lâm vào bận rộn luyện tập trung Tống Tiểu cũng không biết nhiều người như vậy đang chờ đợi mời. Về mời tuần diễn khách quý, Lâm Bảo Chân cũng đề ra một miệng, muốn cho Tống Tiểu chính mình lựa chọn. Béo Trứng bên kia có rất nhiều lần hợp tác, vài người đều thực không tồi. Nếu không Quyền Chí Long cũng có thể, phía trước cũng từng có hợp tác. Bất quá xét thấy hắn hoa hoa tin tức quá nhiều, Lâm Bảo Chân cũng không như vậy đề cử. Nàng tương đối xem trọng chính là Béo Trứng, cho nên nói cũng đều là bọn họ lời hay. Đặc biệt là Kim Thạc Chân, phía trước đóng phim thời điểm, tuy rằng nàng không có bồi ở Tống Kiểu bên người, có thể nghe trợ lý nói Kim Thạc Chân thực chiếu cố Tống Tiểu. Loại này săn sóc lại xoáy khí nam hải tử thật là làm người không có biện pháp chống cự, đương nhiên phía trước cùng nhau hợp tác tích cũng là, Lâm Bảo Chân đối bọn họ ấn tượng đều đặc biệt hảo. Càng không cần phải nói còn có cái tường đầu thảo Kim Mẫn Ân. A Mễ Kim Mẫn Ân thường thường cũng sẽ ở trên mạng dối những cái đó anti, có đôi khi khí bất quá liền sẽ cùng những người khác đề thượng hai câu, thời gian dài tự nhiên cũng sẽ lưu tâm. Đến nỗi Trả Trứng Nô Thế Vân phía trước cũng có hợp tác, bất quá thật sự không thân, cho nên Lâm Bảo Chân cũng không có suy xét quá. Như vậy xem xuống dưới, Lâm Bảo Chân mới phát hiện Tống Tiểu ở trong vòng bạn tốt là thật sự thiếu, hơn nữa không có bất luận cái gì nữ tính bạn tốt. Bất quá dựa theo nàng phía trước bộ dáng, thật đúng là không dễ dàng có thể tìm được bạn tốt. Bất quá hiện tại nàng càng ngày càng tốt, lúc sau khẳng định cũng sẽ giao cho bạn tốt. Phía trước thời gian còn sớm, cho nên Lâm Bảo Chân cũng không có thúc giục. Hiện tại đã đem tin tức này phát ra đi, Lâm Bảo Chân tự nhiên hy vọng sớm một chút có thể đem khách quý định ra tới. Tuần diễn trận đầu định ở Seoul, thời gian định ở tháng 6. Này đó đều xác định xuống dưới, nếu có muốn mời khách quý cũng yêu cầu trước tiên mời, bằng không đến lúc đó đụng phải hành trình liền không hảo. Nghe được Lâm Bảo Trân nói, Tống Tiểu trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lâm Bảo Trân. Cái gì, ngươi không nghĩ mời khách quý? Lâm Bảo Trân thanh âm nháy mắt cất cao, trận này buổi biểu diễn xuống dưới ít nhất yêu cầu 3 cái tới giờ, cái này cũng chưa tính diễn tập thời gian, kia lượng vận động cũng không nhỏ. Lâm Bảo Trân cũng là thật sự quan tâm Tống Tiểu, nảy lên trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là lo lắng nàng thừa nhận không được như vậy cao cường độ biểu diễn. Nội, đây là độc thuộc về ta cùng ngôi sao nhóm, vì cái gì còn muốn cắm vào những người khác? Tống Tiểu trực tiếp hỏi lại Lâm Bảo Trân. Phía trước Lâm Bảo Trân hỏi thời điểm, nàng cũng do dự quá rốt cuộc muốn hay không mời người khác, nhưng lúc sau nàng nghĩ kỹ, liền đánh mất cái này ý tưởng. Nàng dựa vào ngôi sao nhóm tình yêu cảm thụ chính mình tồn tại, ngôi sao cũng cho nàng lớn nhất duy trì. Đây là nàng tuần diễn, tới đều là ngôi sao, nàng tưởng ngôi sao nhóm khẳng định nhất muốn gặp chính là chính mình. Kia hà tất gia nhập người khác đâu. Đây là độc thuộc về nàng cùng ngôi sao nhóm buổi biểu diễn. Chính là một hồi buổi biểu diễn xuống dưới đối với ngươi thể lực tiêu hao rất lớn. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Chính là ta tưởng như vậy. Ta tưởng chỉ có ta cùng ngôi sao nhóm. Tống Tiểu biết như vậy chính mình thực tùy hứng, cũng biết Lâm Bảo Trân là vì chính mình hảo, nhưng nàng vẫn là tưởng làm như vậy. Nàng trước nay đều là một cái bướng bỉnh người, khi còn nhỏ luyện vũ chẳng sợ quăng ngã lại đau cũng sẽ không chút nào để ý đứng lên tiếp tục luyện, sau khi lớn lên cũng thế. Có một số việc nàng không thèm để ý, cho nên không thèm để ý. Nhưng chỉ cần là nàng để ý sự tình, nàng liền nhất định phải đạt thành. Thực xin lỗi, Eni, ta có điểm tùy hứng. Cho dù là xin lỗi cũng không đại biểu Tống Tiểu sẽ thu hồi chính mình nói. Ta đã biết, ngươi quyết định sự tình sẽ không thay đổi. Cho nên hảo hảo làm, hảo hảo cố lên, cái khác hậu cần công tác ta đều sẽ giúp ngươi làm tốt. Lâm Bảo Trân vẫn là không lay chuyển được Tống Tiểu, nhưng đồng thời trong lòng có nhịn không được cảm thán, mình vẫn luôn là người như vậy a, từ mới vừa tiến vào cái này vòng khởi chính là người như vậy. Nàng trong lòng lại nhịn không được có chút tự hào, bởi vì nàng cũng là ngôi sao chung một viên, bị idol quý trọng cảm giác thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Eni. Tống Tiểu bình tĩnh nhìn về phía Lâm Bảo Trân, trong lòng tràn đầy đều là đối nàng cảm kích. Vô luận chính mình đưa ra như thế nào yêu cầu, cuối cùng Lâm Bảo Trân đều sẽ duy trì nàng. Duy trì nàng đồng thời cũng vì làm tốt này chuyện của nàng. Tiến vào cái này vòng, nàng cảm thấy may mắn nhất không phải xuất đạo tức đại thế, cũng không phải tổng bắt được một vị bắt được thưởng, mà là gặp bên người nhân viên công tác cùng ngôi sao nhóm. Đặc biệt là Lâm Bảo Trân, thật sự thực chiếu cố nàng cũng thực che chở nàng. Ta là ngươi người đại diện A, chúng ta là nhất thể. Nội, là nhất thể. Tống Tiểu cũng trở về một tiếng. Nếu Tống Tiểu liền quyết định không mời cái khác khách quý, kia tuần diễn khoảng cách thời gian liền không cần quá dày đặc. Từ tuyên bố tuần diễn thông cáo, liền có không ít Hàn Quốc fans sôi nổi kêu gọi công ty, hy vọng mùn có thể đi bọn họ quốc gia tổ chức buổi biểu diễn. Đủ loại ngôn ngữ nhắn lại làm SV đút công ty phụ trách phương diện này công nhân đặc biệt buồn rầu, bởi vì ít nhất yêu cầu xem hiểu tiếng Trung, tiếng Nhật, Thái ngữ từ từ. Nhưng hắn chỉ xem hiểu Hàn ngữ cùng tiếng Anh, cái khác với hắn mà nói chính là hạt hình thức. Nguyên bản còn có thể dựa phiên dịch phần mềm, chính là mỗi ngày nhắn lại thật sự là quá nhiều, căn bản phiên dịch bất quá tới. Tuy rằng phiên dịch lên có chút khó khăn, nhưng phiên dịch ra tới lúc sau ý tứ rất đơn giản sáng tỏ, đơn giản chính là hy vọng mùn đi các nàng quốc gia tổ chức buổi biểu diễn. Này đó bình thường công nhân tự nhiên đều không làm chủ được, hắn chỉ phụ trách đem nội dung phân loại nộp lên cấp thượng cấp, làm công ty xã trưởng đi đau đầu vấn đề này. Lý Đông Tái nhưng thật ra biết mùn nhân khí không thấp, nào nghĩ đến thế nhưng có nhiều như vậy Hàn Quốc fans. Bất quá lần này tuần diễn địa điểm cơ bản xác định xuống dưới, chủ yếu vẫn là đặt ở quốc nội cùng Nhật Bản, HK bên kia cũng có một hồi, Thái Lan bên kia cũng có một hồi. Toàn bộ thêm lên cũng có mười mấy chàng buổi biểu diễn, đại khái yêu cầu gần 2 tháng, từ tháng 6 đến 8 tháng. Cường độ cũng không nhỏ. Phía trước hắn làm Lâm Bảo Trân hỏi tuần diễn khách quý người được chọn, chỉ là vẫn luôn không có hồi phục. Hiện tại khoảng cách tuần diễn bắt đầu đã không thời gian dài bao lâu, vẫn là đến sớm một chút khách quý cấp định ra tới. Phía trước muốn nơi sân cũng thành công thuê xuống dưới, thời gian cũng định không sai biệt lắm, đương nhiên cũng có thể bán phiếu. Bán phiếu còn có buổi biểu diễn cái khác công việc đều yêu cầu chuẩn bị, như vậy tưởng tượng còn có không ít sự tình muốn chuẩn bị. Sau đó Lý Đông Tái lại từ Lâm Bảo Trân nơi đó biết được mùn không tính toán mời tuần diễn khách quý tin tức. Cái này hảo, nguyên bản công tác lại gia tăng rồi. Nguyên bản đại khái chụp định tuần diễn thời gian, trong đó có mấy kỳ yêu cầu điều chỉnh, yêu cầu để lại cho mùn sung túc nghỉ ngơi thời gian. Bằng không đến lúc đó người ra điểm sự tình liền không hảo. Còn có một ít đồ vật cũng yêu cầu ở ban đầu cơ sở thượng lại gia tăng một ít, Lý Đông Tái có chút buồn rầu, nhưng ai kêu mủn là công ty đại bảo bối đâu. Chỉ có thể nhiều vất vả một ít. bất quá ngẫm lại sắp có tuyệt bút vé vào cửa tiền thu vào lại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Theo sau Tống Phụ cùng tháng rót vốn cũng vào được. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình còn có thể công tác 100 năm. Bởi vì SV Đút công ty còn không có đi tuần diễn thời gian địa điểm, cho nên các fan đều ở suy đoán tuần diễn địa điểm. Hàn Quốc fans còn tính tốt, rốt cuộc quốc nội mới là sân nhà, tuần diễn buổi diễn khẳng định không phải ít, nhưng mặt khác nước ngoài fans liền có chút thấp thỏm. Các nàng đều hy vọng Mùn có thể tới, không cần xuất ngoại là có thể nhìn đến Mùn vậy thật tốt quá. Quốc nội cùng nước ngoài rốt cuộc không giống nhau. Yêu cầu kinh phí cùng thời gian sai biệt cũng khá lớn. Đương nhiên còn có một ít fans không có như vậy phiền não, dù sao Mùn tuần diễn các nàng nhất định phải từng buổi đi theo. Các fan không có thể rồi dăm mấy ngày, SV Đút công ty liền tuyên bố Mùn châu Á khu vực tuần diễn địa điểm. Sân nhà cơ bản ở Hàn Quốc cùng Nhật Bản, lúc sau chính là HK một hồi, Thái Lan một hồi. Đến nỗi mặt khác quốc gia căn bản không có. Cái gọi là châu Á khu vực tuần diễn cũng tạm thời tập trung tại đây mấy cái địa phương. Hàn Quốc cùng Nhật Bản fans cao hứng, Thái phấn cùng Trung phấn tuy rằng hơi hơi có chút mất mát, nhưng tốt xấu đều là chính mình quốc gia cũng có. Đến nỗi mặt khác quốc gia fans liền không được. Nguyên bản phía trước xem SV Đút công ty tuyên bố chính là châu Á khu vực, đại gia còn có chút hưng phấn, cảm thấy chính mình nơi quốc gia trò chơi, rốt cuộc đều là châu Á khu vực, nào nghĩ đến cuối cùng này có này 4 cái quốc gia. SV Đút công ty cấp Mùn các fan vẽ một chương đại đại bánh, nhưng thật chờ fans ăn đến trong miệng mới phát hiện, này cái gọi là bánh nướng lớn chỉ có nho nhỏ một chương. Loại này cảm giác mất mát quả thực không biết hình dung như thế nào. Hoàn toàn uổng phí các nàng mấy ngày nay đêm ở họp phỉ COF sẽ quan giả còn có ứng dụng mạng xã hội hạ nhắn lại. Trung quy là trao sai người SV Đút công ty. Ngôi sao nhóm cho nhau an ủi những cái đó không có buổi diễn Hàn Quốc tỉ muội, thẳng đến có ngôi sao nói SV Đút công ty mở ra đoạt phiếu thông đạo. Trước một giây còn ở trên mạng khóc chít chít fans trực tiếp vọt tới đoạt phiếu tuyến đầu. Không quan tâm ở nơi đó tổ chức buổi biểu diễn. Ta cần thiết muốn tới. Chương 74. Từ thả ra ban phiếu thông đạo, đến vé vào cửa bán không chỉ dùng ngắn ngủn 20 giây. Seoul chàng vé vào cửa khô kiệt. SV Đút công ty công nhân còn không có phản ứng lại đây, hậu trường liền biểu hiện đã bán không. Công nhân nguyên bản tưởng thông đạo tạm thời trục trặc, còn cố ý đổi mới một lần, phát hiện kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau. Hơn nữa mặt khác cũng thực thông thuận cũng không có xuất hiện khác trục trặc. Cho nên là thật sự đã toàn bộ bán không. SV Đút công ty công nhân lại lần nữa cảm nhận được Mùn hiện tại hỏa bạo nhân khí. Không vài phút, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ công ty. Lần này đoạt phiếu không chỉ có Mùn fans, còn có công ty công nhân. Thậm chí bởi vì là ở SV Đút công ty còn trước thời gian đã biết phóng phiếu thời gian. Nhưng cho dù là như thế này trong công ty vẫn là có đại bộ phận công nhân không có cấp được. Rất nhiều đều là chịu bằng hữu thỉnh cầu mới hỗ trợ đoạt, hiện tại cơ bản không có cấp được, còn không biết muốn như thế nào cùng bằng hữu công đạo đâu. Tốt xấu cũng là SV Đút công ty công nhân, thế nhưng liền nhà mình công ty phiếu đều đoạt không đến, nói ra đi thật sự là có chút mất mặt. Rất nhiều Hàn phấn còn bởi vì quốc nội buổi diễn nhiều mà đắc chí, thuận tiện an ủi những cái đó Hàn Quốc fans, nhưng chờ các nàng tự tin tràn đầy đi đoạt lấy phiếu, lại phát hiện các nàng trang web đều còn không có mở ra, trong đàn cũng đã có tin tức nói phiếu đã bán không. Seoul fans. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào các nàng còn không có đem trang web mở ra cũng đã kết thúc? Rõ ràng liền ở Seoul, lại bởi vì đoạt không đến phiếu mà không có biện pháp đi Mùn trận đầu buổi biểu diễn. Các nàng hối hận a. Sớm biết rằng liền không lãng phí thời gian kia đi an ủi những cái đó fans, làm hại các nàng hiện tại không có cướp được phiếu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này đó fans lại tự mình an ủi tốt xấu quốc nội buổi diễn cũng không ít, đến lúc đó có thể đoạt khác buổi diễn vé vào cửa. Lần này nói có thể trên mạng thu một chút hoàng lưu, bọn đầu cơ, phiếu. Các nàng còn hảo, những cái đó nước ngoài fans mới thẳng đâu. Có chút địa phương một hồi đều không có, muốn nhìn chỉ có thể tới Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản. Lần này các nàng không cướp được, nghĩ đến những cái đó bị an ủi fans hẳn là cũng không có cướp được. Tính, đợi lát nữa lại an ủi một chút các nàng đi. Suy nghĩ cẩn thận fans đang định an ủi một chút trong đàn mặt khác fans, tự đều đánh một nửa. Sau đó liền nhìn đến phía trước bị an ủi Hàn Quốc fans ở trong đàn phơi cướp được phiếu chụp hình. Không cướp được fans, an ủi cái tịch mịch. Nếu có thể trở lại quá khứ, các nàng tuyệt đối sẽ không đi an ủi các nàng. Ngày thường kêu tỉ muội, đoạt phiếu thời điểm lại liền một giây đồng hồ đều không có làm. Nay chó má tỉ muội, không làm cũng thế. Từ SV Đút công ty tuyên bố Mùn muốn tuần diễn bắt đầu, không ít fans liền cả ngày nhìn chằm chằm SV Đút công ty họp phỉ COF hoặc là quang giả. Còn có SV Đút công ty xã giao tài khoản, đương nhiên Lý Đông Tái ứng dụng mạng xã hội cũng không có buông tha. Tuy rằng đến nay còn đối Lý Đông Tái tự chụp chiếu lưu có bóng ma, nhưng vì đoạt phiếu, các nàng chỉ có thể nhịn xuống. Cho nên lần này đoạt phiếu thông đạo vừa ra tới, các nàng liền vọt vào đi đoạt lấy, không ít người cảm thấy mỹ mãn cướp được phiếu, nhưng còn có không ít người bởi vì vong tốc vấn đề không có cướp được. Lần này đoạt phiếu làm không ít mùn fans tỉ mội tình tan vỡ. Lâm Bảo Trân dẫn tới liệu đến tuần diễn vé vào cửa tiêu thụ sẽ thực mau, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới chỉ dùng 20 giây liền bán không. Nay đoạt phiếu tốc độ có thể đuổi kịp rất nhiều xuất đạo lâu đỏ thâm tiền bối. Lâm Bảo Trân cũng đem tin tức này nói cho còn ở luyện tập mùn. Tống Tiểu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là từ nàng phát ra hơi thở có thể cảm thụ ra nàng tâm tình thực hảo. Nguyên bản liền rất khắc khổ Tống Tiểu từ đây càng thêm nỗ lực, theo tuần diễn thời gian tới gần, Tống Tiểu càng là dụng công. Nguyên bản đọc sách thời gian cũng bị lớn nhất trình độ áp xúc, chính là vì không ra càng nhiều thời giờ. Nguyên bản vẫn luôn đang chờ đợi mùn mời bọn họ đương tuần diễn khách quý, nhưng phiếu cũng bán xong rồi, thời gian cũng càng ngày càng gần, như thế nào vẫn là một chút tin tức đều không có, nguyên bản còn có thể ngồi trụ người này sẽ cũng ngồi không yên. Tương so với còn ở rồi dám rốt cuộc muốn như thế nào mở miệng béo trứng đám người, Quyền Chí Long liền trực tiếp nhiều, vốn dĩ tính toán phát tin tức, lại sợ chờ đợi thời gian quá dài. Hắn dứt khoát liền tưởng ước mùn ra tới ăn cơm. Tống Tiểu liền đọc sách thời gian đều ngắn lại, lại sao có thể hoa thời gian lâu như vậy cùng Quyền Chí Long ăn cơm. Hơn nữa vẫn là ở không có bất luận cái gì sự tình dưới tình huống, nàng trực tiếp liền uyển chuyển từ chối. Quyền Chí Long ít có bị cự tuyệt thời điểm, đặc biệt đương hắn thành danh lúc sau. Nhưng hiện tại trực tiếp bị mùn cấp cự tuyệt. Lý do thế nhưng là không có thời gian. Hắn như vậy một cái đại soái ca, lúc trước còn từng có hợp tác, như thế nào cũng không nên bị cự tuyệt ta. Quyền Chí Long tưởng không rõ, trên tay sự tình cũng vô tâm tình làm. Rồi rắm nửa ngày vẫn là lái xe đi SV nút công ty dưới lầu. Vẫn luôn từ ban ngày chờ tới rồi buổi tối. Quyền Chí Long đến mặt sau đều hoài nghi mùn có phải hay không đã sớm đi rồi. Nhưng hắn chính là nghẹn một cổ kính, muốn hỏi rõ ràng mùn về tuần diễn khách quý nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến một cái ăn mặc to rộng áo thun cùng quần ống rộng mang theo mũ người từ đại lâu đi ra. Tuy rằng không có lộ ra mặt, nhưng Quyền Chí Long vẫn là từ nàng đi đường phương thức nhận ra vừa mới đi ra chính là hắn đợi mấy cái giờ mùn. Rốt cuộc chờ tới rồi mùn, Quyền Chí Long xuống xe đi qua. Tuy rằng hiện tại thời gian không còn sớm, nhưng con đường hai bên người vẫn là không ít, Quyền Chí Long túm lên một cái mũ ngư dân mang ở trên đầu xuống xe. Hôm nay cũng là Quyền Chí Long vận khí tốt, thường lui tới Tống Tiểu đều là trực tiếp dưới mặt đất bãi đỗ xe rời đi, chỉ là hôm nay bởi vì Lâm Bảo Trân có chút việc, cho nên từ Tống Tiểu tài xế tới đón. Đương nhiên Bảo Tiêu cũng vẫn luôn đi theo bên người nàng. Cho nên Quyền Chí Long còn chưa đi đến mùn trước mặt đã bị hai người cao mã đại Bảo Tiêu cấp ngăn lại tới. Thậm chí còn tính toán đem hắn hướng bên cạnh kéo. Nguyên bản nhắm chặt miệng muốn cho trước mắt Bảo Tiêu chính bọn họ phát hiện hắn rốt cuộc ai, nhưng mắt thấy bọn họ muốn động thủ kéo người, hắn lập tức tháo xuống chính mình ngũ, cũng chiều còn chưa đi lại đây mùn chào hỏi. Tống Tiểu vốn dĩ tưởng bị cái kia ngồi canh ở công ty dưới lầu fans cấp phát hiện, nào nghĩ đến thế nhưng là Quyền Chí Long. Nàng lập tức đi qua, cũng làm bọn Bảo Tiêu không cần lại ngăn đón hắn. Nhìn trước mắt Quyền Chí Long, Tống Tiểu có chút nghi hoặc, tiền bối, sao ngươi lại tới đây là có chuyện gì sao? Còn không phải bởi vì ngươi giữa chưa cự tuyệt ta, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hỏi cái gì còn không có mời chính mình đương nàng tuần diễn khách quý. Vốn dĩ tưởng nói ra nói bởi vì giữa chưa mùn cự tuyệt mà nuốt trở vào. Có việc, ta có việc tìm ngươi. Hiện tại thời gian này không còn sớm, bởi vì cao cường độ luyện tập. Thân thể của nàng hiện tại thực mỏi mệt, nhưng hiện tại Quyền Chí Long tìm nàng có việc. Có thể là nhìn ra mùn trên mặt do dự, cho nên Quyền Chí Long vội vàng bỏ thêm một câu, thực mau, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian rất lâu. Hơn nữa ta từ buổi chiều liền tại đây chờ. Nội, có chuyện gì tiền bối ngươi nói thẳng đi. Nếu Quyền Chí Long đều nói như vậy, Tống Tiểu cũng ngượng ngùng lại cự tuyệt. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói sau, người ở đây quá nhiều, thực dễ dàng bị nhận ra tới. Quyền Chí Long vừa rồi đem mũ cấp hái được. Hơn nữa người của hắn khí không thấp, cho nên này sẽ đã liên tiếp có người qua đường đem tầm mắt đầu hướng về phía hắn. Hiển nhiên đã có không ít người nhận ra Quyền Chí Long. Nhưng thật ra có người qua đường hoặc là fans muốn tiến lên, lại bị Bảo Tiêu cấp ngăn cản. Tống Tiểu cũng biết công ty cửa không phải nói chuyện hảo địa phương, không chuẩn nàng cũng sẽ bị nhận ra tới, lên tiếng đồng ý Quyền Chí Long đề nghị. Vốn dĩ Tống Tiểu tính toán làm tài xế đưa nàng qua đi, nào nghĩ đến Quyền Chí Long trực tiếp đem nàng đưa tới hắn xe biên cho nàng mở ra cửa xe. Tiền bối. Lên xe, ta nhưng không nghĩ đi theo khác xe mặt sau. Quyền Chí Long kiệt ngạo vỗ vỗ cửa xe. Kỳ thật, người lái xe dẫn đầu cũng có thể. Tống Tiểu tuy rằng trong lòng như vậy tưởng nhưng lại không đem câu này nói ra tới, cuối cùng vẫn là thượng hắn xe. Nhìn đến mùn thượng chính mình xe, Quyền Chí Long khỏe miệng không khỏi dơ lên một ít biên độ, này xem như hắn cùng mùn lần đầu tiên tại như vậy bịt kín trong không gian. chỉ có hắn cùng Mùn hai người. Nghĩ vậy, Quyền Chí Long tâm tình liền rất hảo. Bất quá không đợi hắn lên xe, liền nhìn đến Mùn hai cái bảo tiêu đã đi tới như là cũng muốn lên xe. Quyền tiên sinh, ngượng ngùng, chúng ta yêu cầu bảo hộ Mùn an toàn, cho nên quấy rầy. Đi đầu bảo tiêu lễ phép dò hỏi Quyền Chí Long. Nhưng lời trong lời ngoài căn bản không có cấp Quyền Chí Long cự tuyệt cơ hội. Bọn họ công tác chính là bảo hộ Mùn, tự nhiên muốn từng bước theo sát. Quyền Chí Long tuy rằng cảm thấy sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến phía trước phát sinh fans tập kích sự kiện, hắn vẫn là làm hai cái bảo tiêu lên xe. Bất quá lên xe lúc sau hắn liền hối hận, không phải hối hận làm hai cái bảo tiêu lên xe, mà là hối hận chính mình vì cái gì không khai xe thể thao mà là khai SUV. Khai xe thể thao, vài người cao mã đại bảo tiêu tưởng ngồi cũng không nhất định có thể ngồi thượng. Chỉ có phía trước hai cái chỗ ngồi xe thể thao liền càng đồng. Chỉ là thiên kim khó mua sớm biết rằng. Quyền Chí Long chỉ có thể nghẹn kính lái xe tìm một nhà gần quán cà phê. Bởi vì mấy cái bảo tiêu ngồi nghiêm chỉnh, Quyền Chí Long cũng liền không tìm Mùn nói chuyện. Chỉ đem chú ý lộ đặt ở lái xe thượng, lại nhân Mùn cũng ở trên xe, Quyền Chí Long khai phá lệ vững vàng. Cao cường độ huấn luyện, Tống Tiểu áp xúc chính mình nghỉ ngơi thời gian. Nay sẽ ngồi ở mềm mại ghế dựa thượng, xe vững vàng không có kịch liệt đong đưa. Tống Tiểu từ lúc bắt đầu ngồi đoan chính, chậm rãi càng ngày càng thả lỏng, cuối cùng trực tiếp dựa vào ghế dựa thượng. Nghe bên trong xe âm nhạc, Tống Tiểu chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, dựa vào ghế dựa nghiêng mặt trực tiếp ngủ rồi. Quyền Chí Long rốt cuộc tìm được rồi một nhà thoạt nhìn không tồi quán cà phê, yêu cầu quải cái con mới có thể tiến bãi đỗ xe. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp quải đi vào. Nguyên bản dựa vào bên kia Tống Tiểu bởi vì xe quẹo vào trực tiếp chuyển tới giữa Quyền Chí Long một bên. Chờ Quyền Chí Long tìm được dừng xe vị, đem xe dừng lại, nguyên bản dựa vào lưng ghế Tống Tiểu bởi vì phanh lại quán tính trực tiếp hướng sườn phía trước đảo đi, bất quá bởi vì có đai an toàn, cho nên cuối cùng từ sườn phía trước biến thành sườn phương. Đinh hảo xe Quyền Chí Long mắt thấy Mùn hướng hắn bên này đảo, theo bản năng dùng khuỷu tay nâng nàng đầu. Cảm nhận được khuỷu tay chỗ trọng lượng, Quyền Chí Long nguyên bản hạ xuống tâm tình đột nhiên trở nên sung sướng lên. Chương 75. Bất quá là 2 giây, Tống Tiểu liền mở mắt. Cảm nhận được gương mặt chỗ truyền đến xúc cảm, nàng chạy nhanh ngồi ngay ngắn. Ngượng ngùng, tiền bối. Bởi vì hoàn cảnh có chút hắc, cho nên nhìn không ra Tống Tiểu gương mặt kỳ thật có chút phím hồng. Nàng có chút ngượng ngùng, bởi vì Quyền Chí Long lái xe thái bình ổn bên trong xe lại an tĩnh, cho nên nàng vừa rồi ngủ rồi. Vừa rồi nàng là bị phanh lại cấp đánh thức, bằng không này sẽ phỏng chừng còn vẫn chưa tỉnh lại. Đối với dựa vào Quyền Chí Long trên tay, nàng trong lòng cũng có chút xin lỗi. Không quan hệ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Quyền Chí Long cũng không có nói toạc Mùn vừa rồi đang ngủ, dùng nghỉ ngơi cái này từ, không nghĩ làm Mùn cảm thấy ngượng ngùng, mặt sau còn ngồi hai cái bảo tiêu đâu, tuy rằng không xác định bọn họ hay không rõ ràng. Nhưng Quyền Chí Long lựa chọn không biết. Tống Tiểu cũng cảm nhận được Quyền Chí Long săn sóc, ta đã nghỉ ngơi tốt, cảm ơn tiền bối. Chúng ta đây đi thôi. Quyền Chí Long dẫn đầu xuống xe. Vốn dĩ tưởng giúp Mùn mở cửa xe, nào nghĩ đến có người động tác so với hắn còn muốn mau thượng một bước, đó chính là ngồi ở ghế sau bảo tiêu. Bọn họ ở Quyền Chí Long xuống xe lúc sau liền xuống xe, lại đuổi ở hắn phía trước giúp Tống Tiểu mở ra cửa xe. Chờ Quyền Chí Long đi đến ghế điều khiển phụ bên kia liền phát hiện người đã xuống dưới. Nhìn xem đứng ở Tống Tiểu phía sau bản một khuôn mặt bảo tiêu, Quyền Chí Long trong lòng một trận tức giận. Như thế nào bọn họ động tác nhanh như vậy? Căn bản không cho chính mình biểu hiện cơ hội. Bất quá tuy rằng trong lòng ở phun tảo Tống Tiểu mang đến bảo tiêu, hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào. Vào đi thôi. Nội. Quyền Chí Long vốn dĩ tưởng cùng Mùn đi cùng nhau, nào nghĩ đến nàng trực tiếp lạc hậu hắn một bước, đem hậu bối đối tiền bối tôn kính biểu hiện ước chừng. Hào đi. Quyền Chí Long thở dài một hơi đi ở phía trước. Chờ vào quán cà phê, Quyền Chí Long làm trong tiệm công nhân tìm một cái ẩn nấp một ít góc. Quyền Chí Long cùng Tống Tiểu hai người ngồi xuống lúc sau. Hắn liền nhìn về phía theo ở phía sau hai cái bảo tiêu, nhìn đến bọn họ tìm cách một cái đường đi cái bàn ngồi xuống. Hắn tâm mới xem như buông xuống. Trong lòng nhịn không được cảm thán, Mùn bảo tiêu thật sự là cùng thật chặt. Hai người ngồi không đến 2 phút, Quyền Chí Long điểm cà phê liền lên đây. Cấp Mùn điểm chính là cà rẹ méo mạ chìa ạ tổ, hương vị không có như vậy khổ, nữ hải tử hẳn là sẽ thích. Mùn hẳn là cũng sẽ thích. Mắt thấy Quyền Chí Long nhàn nhã bắt đầu uống nổi lên cà phê. Tống Tiểu cũng nhấp một ngụm Quyền Chí Long giúp nàng điểm mạ chia ạ tổ, không có trong tưởng tượng như vậy khổ, còn khá tốt uống. Bất quá chờ nàng nửa ly cà phê xuống bụng, đối diện Quyền Chí Long vẫn là không có muốn nói lời nói ý tứ. Tống Tiểu do dự một chút, dẫn đầu mở miệng, tiền bối, hôm nay tìm ta là có cái gì chỉ giáo sao. Tuy rằng nhìn như ở uống cà phê, nhưng khỏe mắt tầm mắt lại không có từ Mùn trên người rời đi quá, đặc biệt là thoáng nhìn khỏe miệng nàng dính lên cà phê tí, hàm chứa ly duyên khỏe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Hiện tại nghe được Mùn nói, Quyền Chí Long đem trên tay cái ly bông, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi lập tức muốn tuần diễn đúng không? Này không phải đã sớm tuyên bố tin tức sao, GD tiền bối như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Bất quá nàng vẫn là trở về một tiếng, nội. Ta mấy ngày này đều có thời gian. Quyền Chí Long cảm thấy chính mình nói đã thực minh bạch. Chỉ cần Mùn mở miệng, hắn liền đáp ứng xuống dưới. Kia tiền bối nhiều chú ý nghỉ ngơi. GD tiền bối trước mắt quầng thâm mắt có chút trọng, a quả nhiên chính mình vẫn là muốn nỗ lực, giống tiền bối như vậy khẳng định hành trình thực mãn. Khó được có thời gian nghỉ ngơi là đến hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe được Mùn nói, Quyền Chí Long hơi câu khỏe miệng đột nhiên liền cứng lại rồi, cho nên Mùn liền khuyên chính mình nghỉ ngơi nhiều. A Tây, Mùn rốt cuộc có hay không nghe hiểu chính mình ý tư, a hắn nói mấy ngày này đều có thời gian, hoàn toàn có thể mời chính mình đi tuần diễn a. Mùn, ngươi còn có khác tưởng nói sao? Mạc An Nhi, tiền bối ta không có gì lời nói tưởng nói. Ngươi nghĩ lại. Ngươi khẳng định còn có khác nói tưởng nói. Quyền Chí Long nhìn Mùn, tưởng từ nàng trong miệng được đến chính mình muốn đáp án. An Nhi, thật sự không có. Tống Tiểu hồi tưởng một chút, theo sau kiên định lắc đầu, nàng thật sự không có. Quyền Chí Long hồi tưởng chính mình vừa mới lời nói, cũng không có cái gì vấn đề, nhưng vì cái gì Mùn không thể minh bạch chính mình ý tứ đâu. Mùn, ngươi tuần diễn khách quý mời hảo sao? Cái này Quyền Chí Long cảm thấy chính mình nói thật sự thực minh bạch. An Nhi, ta không có mời bất luận kẻ nào. Đây là ta tuần diễn, là thuộc về ta cùng fans. Không cần mời những người khác. Tống Tiểu đúng sự thật nói ra. Nàng cũng nghe Kim Mận Ân nói, không ít fans đều ở suy đoán nàng sẽ mời ai tới trợ trận nàng chờ ta tuần diễn. Trong đó áp Quyền Chí Long người còn không ở số ít, đương nhiên béo trứng Kim Thạc Chân cũng có không ít fans duy trì. Kỳ thật nàng rất muốn nói cho các fan, nàng không có mời bất luận kẻ nào. Nghe Hà Lâm Bảo Chân nói gần nhất làm nàng nhiều liên hệ, không cần lo cho trên mạng phát sinh sự tình. Chuyện như vậy không làm sáng tỏ muốn so làm sáng tỏ hảo. Không có làm sáng tỏ sẽ có không ít fans suy đoán, nhiệt độ cũng sẽ bay lên. Đối tuần diễn nhiệt độ duy trì có chỗ lợi. Nếu người khác hỏi nàng, nàng khả năng sẽ không chính diện trả lời. Nhưng Quyền Chí Long hỏi, nàng vẫn là trực tiếp đem chân thật tình huống báo cho hắn. Mặc, vì cái gì không mời? Chẳng lẽ là sợ chính mình cự tuyệt sao? Trong nháy mắt, Quyền Chí Long lòng tự tin bạo lều. Không có gì, đây là độc thuộc ta cùng ngôi sao nhóm hẹn hò. Chỉ có chúng ta thì tốt rồi. Nhắc tới chính mình fans, Tống Tiểu cả người khí chàng đều sẽ trở nên ôn nhu lên. Ta có thời gian, có thể mời ta. Quyền Chí Long bên miệng muốn nói ra nói này sẽ cũng nuốt trở vào. Độc thuộc về nàng cùng fans hẹn hò sao? Nhìn nhắc tới fans mãn nhãn ôn nhu mủn, Quyền Chí Long cũng không khỏi bị cảm nhiễm, nhịn không được nỉ non một câu, ta cũng là ngôi sao a. Thanh âm quá nhẹ, dẫn tới Tống Tiểu hoàn toàn không có nghe rõ, chỉ có thể dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Quyền Chí Long. Nội, không có gì, uống cà phê đi. Đợi lát nữa uống xong ta đưa người trở về. Cảm ơn GD tiền bối, bất quá tài xế đã ở bên ngoài chờ, không cần phiền toái tiền bối. Quyền Chí Long cũng không có nhiều lời, đại buổi tối xác thật vẫn là Mùn chính mình tài xế đưa nàng trở về tương đối thích hợp. Chờ uống xong cà phê, Quyền Chí Long cùng Tống Tiểu ở quán cà phê cửa tách ra. Chuẩn bị lên xe thời điểm, Quyền Chí Long đột nhiên cảm giác được cách đó không xa có người lén lút. Quyền Chí Long phản ứng đầu tiên chính là phóng viên, hắn không biết bị chụp lén nhiều ít ảnh chụp, đối như vậy pạ giặt tỉ phóng viên đều đặc biệt mẫn cảm. Chờ hắn đem cửa xe một quan, phía trước cái kia lén lút thân ảnh đã biến mất. Hảo, hắn cái này càng xác định phía trước người kia chính là phóng viên. Nếu là bình thường fans nhìn đến chính mình hẳn là sẽ kích động đi tới, mà không phải trực tiếp biến mất. Tốc độ này cũng quá nhanh. Nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện ở bát quái tạp chí thượng tiêu đề, Quyền Chí Long cau mày tâm tình trở nên cực kém. Này đó phóng viên thích nhất chính là xem đồ biên chuyện xưa. Bất quá nghĩ đến này đó phạ giặt tỷ phóng viên chụp đến như vậy ảnh chụp hẳn là sẽ cùng hắn ra giá. Đến lúc đó trực tiếp đem ảnh chụp mua tới. Hắn cùng chính mình người đại diện nói một tiếng, thuận tiện làm hắn thông chi một chút Mùn người đại diện cùng công ty, vô luận tìm bọn họ nào một phương, này tiêu phí đều từ hắn nơi này ra. Rốt cuộc hôm nay cơ hội thừa dịp là bởi vì hắn lâm thời nảy lòng tham. Quyền Chí Long đem chuyện này báo cho người đại diện lúc sau liền chờ phóng viên lấy ảnh chụp lại đây tìm hắn. Bởi vì Quyền Chí Long cấp người đại diện tin tức tương đối chế, ở hơn nữa hắn công tác tương đối nhiều, liền đem thông chi SV đút công ty sự tình giao cho thủ hạ trợ lý. Cuối cùng, trợ lý bởi vì đỉnh đầu thượng sự tình sức đầu mẹ chán, trực tiếp đem việc này quên tới rồi sau đầu. Bởi vậy SV đút công ty còn có Lâm Bảo Chân cũng liền không biết chuyện này. Tuần diễn trạm thứ nhất Seoul trạm bắt đầu trước 2 ngày, Lâm Bảo Chân liền khống chế Tống Tiểu liên hệ thời gian. Dựa theo nàng cách nói, quá 2 ngày buổi biểu diễn liền bắt đầu phía trước còn cần diễn tập. 2 ngày này đương nhiên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không thân thể dễ dàng không chịu nổi. Mấy ngày nay Tống Tiểu tuy rằng luyện tập cường độ cao, nhưng ăn cũng so với phía trước muốn nhiều. Lý Đông Tái cố ý làm Tống Tiểu dinh dưỡng sư cho nàng thêm cơm. Phía trước Tống Tiểu ẩm thực cũng đều là trải qua tỉ mỉ quy hoạch, cần phải làm nàng lớn nhất hạn độ bổ sung dinh dưỡng lại không dài thịt. Hiện tại lại không có như vậy nhiều cấm kỵ. Chỉ cần Tống Tiểu có thể ăn, khiến cho nàng tận lực ăn nhiều một ít. Một khi tuần diễn bắt đầu, Tống Tiểu tuyệt đối sẽ gầy rất nhiều. Buổi biểu diễn bắt đầu trước một ngày, Tống Tiểu bị Lâm Bảo Chân mang theo đi Olympic công viên xem nơi sân, thuận tiện diễn tập. Đầu trang buổi biểu diễn, không chỉ có Tống Tiểu coi trọng, SV đút công ty cũng phi thường cẩn thận. Sợ đến lúc đó ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy đủ loại thiết bị đều là kiểm tra lại kiểm tra. Tống Tiểu hôm nay trang điểm còn là phi thường hưu nhàn, ở trống trải sân khấu thượng, chung quanh tất cả đều là trống rông ghế dựa, cho dù là như vậy Tống Tiểu cũng nỗ lực muốn nhảy tốt nhất. Trận này buổi biểu diễn chủ yếu người phụ trách nhìn đến mùn nhảy như vậy nghiêm túc, có chút lo lắng. Lúc sau càng là đi tìm Lâm Bảo Chân. Bất quá là diễn tập không cần thiết như vậy nghiêm túc. Lâm Bảo Chân nghe xong người phụ trách nói lại không có bất luận cái gì động tác, mà là vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nghiêm túc nhìn ở trên sân khấu biểu diễn Tống Tiểu. Nàng biết, Kiều Kiều đối mỗi một cái sân khấu đều đặc biệt nghiêm túc, cho dù là diễn tập sân khấu. Nàng chỉ cần duy trì nàng tin tưởng nàng là được. Nguyên bản chỉ có Lâm Bảo Chân một người đứng xem, nhưng không một hồi buổi biểu diễn chủ yếu người phụ trách cũng nhịn không được đứng ở tại chỗ nhìn lên. Bên cạnh công nhân bị sân khấu trung ương mùn hấp dẫn, chẳng sợ nàng ăn mặc tùy ý để mặt mục, nhưng một khi nàng đứng ở trên đài nàng cả người tựa như một cái vật phát sáng, chặt chẽ chiếm cứ người tầm mắt. Tống Tiểu xuất đạo khúc, sướng đến cuối cùng nàng tháo xuống chính mình mũ hướng tới Lâm Bảo Chân nhướng mày. Nhìn đến nhướng mày Tống Tiểu, Lâm Bảo Chân tâm kịch liệt nhảy lên, giống như là hơn một năm trước nhìn đến mùn xuất đạo sân khấu như vậy tâm động. Tống Tiểu các fan đều ở thảo luận ngày mai buổi biểu diễn, còn có không ít hoàng lưu, bọn đầu cơ, cũng ở nỗ lực tưởng đem trên tay phiếu bán ra một cái giá tốt. Dê xã cũng ở vào lúc ban đêm tuyên bố một cái động thái, tỏ vẻ ngày mai sẽ bạo một cái mánh liêu. Không ít ăn dưa quần chúng sôi nổi suy đoán dê xã lại phải cho bọn họ gia tăng cái gì để tải câu chuyện. Đến nỗi các gia idol fans lại có chút khẩn trương, sợ nhà mình phòng ở sụp. Chương 76. Tuy nói buổi biểu diễn bắt đầu là ở buổi tối, nhưng cũng không đại biểu Tống Tiểu có thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm đã bị Lâm Bảo Chân nhận được buổi biểu diễn hiện trường, làm cuối cùng diễn tập. Ngày hôm qua là Lâm Bảo Chân không có ngăn cản Tống Kiểu tận lực hoàn thành sở hữu ca khúc, nhưng hôm nay không giống nhau, buổi tối mới là sân nhà, cho nên ban ngày không thể tiêu hao quá nhiều sức lực, liền sợ đến lúc đó người hoan bất quá tới. Tống Kiểu cũng biết Lâm Bảo Chân là vì chính mình hảo, cho nên không có cự tuyệt. Qua một lần buổi biểu diễn lưu trình ban ngày liền qua đi. Bởi vì là mùn tuần diễn đầu tràng, cho nên toàn bộ công ty cũng phi thường coi trọng. Lâm Bảo Chân liền càng không cần phải nói. Vẫn luôn ở hậu đài chấn cửa ải hôm nay buổi tối sẽ cùng Tống Tiểu có tiếp xúc đạo cụ, liền sợ đến lúc đó buổi biểu diễn bắt đầu lúc sau ra trục trặc. Này đó liền đủ để chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần, tự nhiên cũng liền không như thế nào chú ý trên mạng tin tức. Từ trước đến nay hẳn là đều là thảo luận mùn buổi tối buổi biểu diễn đi. Trên thực tế, thảo luận đích xác thật là mùn nhưng lại không phải buổi biểu diễn, mà là Dê xã thả ra nàng cùng quyền trí long thân mật chiếu. Ngày hôm qua Dê xã tuyên bố động thái lúc sau, liền có không ít ăn dưa quần chúng chờ hắn tin nóng. Vẫn luôn chờ cho tới hôm nay giữa trưa 12 giờ, thả ra mấy chương ảnh chụp. Tuy rằng họa chất không tính quá hảo, nhưng vẫn là có thể thấy được ảnh chụp chính là Quyền Trí Long, chính là ngồi ở ghế phụ người lại bởi vì mang theo mũ có chút thấy không rõ. Từ trên ảnh chụp xem hai người thực thân mật, ghế điều khiển phụ thượng tóc dài nữ nhân dựa vào Quyền Trí Long trên người, Quyền Trí Long cũng không có mặt khác cự tuyệt động tác. Đối với Quyền Trí Long dưa, đại gia ăn cũng không ít. Bởi vì hắn hiện tại địa vị chỉ cần không làm phạm pháp sự tình, kỳ thật đại gia cũng sẽ không để ý càng không cần phải nói chỉ là như vậy tình ái tin tức. Không nói ăn dưa con chúng, ngay cả gờ giờ dạ gổng fans cũng không thèm để ý chỉ là nghĩ lần này nhà mình ca ca yêu đương đối tượng là cái dạng gì người, nhân phẩm năng lực thế nào. Hy vọng đều là tốt. Còn có chút Quyền Trí Long fans nhìn đến dê xã thả ra tin tức trong lòng có một kia nói không rõ mất mát. Năm trước mạ mạ qua đi liền có mặt khác tỉ mội nói nhà mình ca ca thích mùn. Rất nhiều không đi hiện trường tỉ muội không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, ngay từ đầu là có chút phản cảm. Rốt cuộc mùn vừa mới xuất đạo không bao lâu thời gian, xem như cái tân nhân, làm người không khỏi nghĩ đến có phải hay không mùn cho không muốn cọ chính mình ca ca nhiệt độ. Nhưng nhìn chạm tỉ phát phục chế lúc sau, các nàng liền có chút xấu hổ. Bởi vì sự tình căn bản không giống các nàng tưởng tượng như vậy, hai người chạm hướng như là rất mỗi người. nguyên bản mùn đối với các nàng tới nói chỉ là một cái mới xuất đạo đại thế tân nhân, nhưng từ lần đó lúc sau, có chút fans không tự chủ được chú ý này mùn. Không thể không nói, tuy rằng mùn xuất đạo thời gian chậm một ít, nhưng nàng diện mạo năng lực cùng với nhân phẩm bằng cấp đều là không có gì nhưng bắt bẻ, đối fans cũng phá lệ hảo, có thể nói là hoàn mỹ thần tượng. Lúc sau không ít fans đều cảm thấy nhà mình ca ca thật sự có thể cùng mùn ở bên nhau vẫn là hắn kiếm lời. Chỉ là lúc sau vẫn luôn không có hai người tin tức truyền ra tới, nhưng Quyền Chí Long đồng dạng cũng không có truyền ra bất luận cái gì thai tiếng. Lúc sau hai người càng là có hợp tác, không ít Quyền Chí Long fans đồng dạng mua sắm mùn ngày đơn. Nguyên tưởng rằng hết thể chỉ cần giao cho thời gian thì tốt rồi, nhưng hiện tại nhà mình ca ca lại truyền ra thai tiếng, kia chẳng phải là thuyết minh hai người đều là fans chính mình phán đoán, nhưng bỏ lỡ mùn là thật sự đáng tiếc. Quyền Chí Long ở trước tiên liền thu được tin tức này, lúc này hắn nhưng thật ra có chút may mắn mùn lúc ấy đeo mũ, tuy rằng hắn mặt có thể thấy rõ, nhưng mùn chỉ có thể nhìn đến trắng non cằm cùng với mảnh khảnh cổ. Đến nỗi chính mình thai tiếng, Quyền Chí Long căn bản không thèm để ý. Bắt gió bắt bóng quá nhiều, hắn nếu là mỗi một lần đều đi chú ý, chỉ là nhọc lòng này đó cũng đã không có càng nhiều thời giờ đi sáng tác. Có thể là bởi vì phía dưới bình luận quá bình đạm rồi, bất quá một giờ, Dê Xã lại lần nữa tuyên bố mấy chương ảnh chụp. Lần này vẫn là giống nhau quần áo giống nhau vai chính, bất quá cùng phía trước bất đồng chính là, cuối cùng một chương ảnh chụp thấy được nhà gái mặt. Bạch đến sáng lên một khuôn mặt, rũ mi mỉm cười trong ánh mắt phảng phất đựng đầy ngân hà, chẳng sợ cách rất xa vẫn là có thể từ nàng tư thái nhìn ra nàng ôn nhu. Say miên Quyền Chí Long đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Tuy rằng không có gì thân mật động tác, nhưng lại phi thường thuận mắt, phấn hồng phao phao quả thực muốn phiêu ra quán cà phê. Quan trọng nhất chính là gương mặt kia phi thường có công nhận độ, đúng là SV đút công ty mùn. Đối với gờ giờ dạ gông dưa, đại gia đã ăn đủ nhiều, cũng liền xem một cái quá. Nhưng nhìn đến mùn, bọn họ trong nháy mắt liền hưng phấn. Mùn xuất đạo đã hơn một năm, ngón giọng diện mạo kỹ thuật diễn nhân phẩm giống nhau đều không kém, từ xuất đạo khởi liền vẫn luôn hỏa tới rồi hiện tại. Hiện tại không nói nhà nhà đều biết, nhưng 10 cái người trẻ tuổi ít nhất có 7-8 cái nghe nói qua nàng, hơn nữa cũng là hiếm thấy nữ phấn so nam phấn nhiều nữ idol. Bởi vì nàng gương mặt kia, cho dù là người qua đường đối nàng cũng rất có hảo cảm. Trừ bỏ đánh ca vũ đài cùng hội ký tên, rất khó ở mặt khác tiết mục thượng nhìn đến thân ảnh của nàng. Nhưng chỉ cần nàng vừa xuất hiện tất nhiên muốn thượng thế xu. Đủ để nghĩ đến nàng hiện tại nhân khí hòa bạo. Rất nhiều fans đều muốn hiểu biết mụn ngầm rốt cuộc là thế nào tử, chỉ là nàng hiếm khi lộ ra chính mình sinh hoạt cá nhân. Tình cảm vấn đề liền càng không cần nhiều lời, thật cũng không phải không có phóng viên ngồi xổm qua nàng. Chỉ là nàng mỗi ngày sáng sớm liền đi công ty, buổi tối đã khuya mới có thể về nhà. Cùng chụp phóng viên vẫn luôn kiên trì nửa tháng, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể chụp đến nàng thượng hạ ban ảnh chụp, dư lại kia một bộ phận nhỏ đều là ở cùng fans hô động. Căn bản không có sinh hoạt cá nhân, tự hạn chế đáng sợ. Kiên trì nửa tháng thật sự là kiên trì không được, cái này phóng viên thất bại mà về. Hắn trải qua không mấy ngày đã bị toàn bộ vòng đã biết. Lúc sau cũng liền không có khác phạ phạ giặt tì đi ngồi xổm tống tiểu. Nhưng hiện tại nàng thế nhưng bị chụp đến cùng Quyền Chí Long thân mật chiếu. Chẳng lẽ hai người kết giao? Hoặc là đã kết giao thật lâu? Nghĩ vậy chút ăn dưa quần chúng nhóm liền hưng phấn. Cũng không biết kết giao thời gian dài bao lâu. Tuy rằng Quyền Chí Long đại bộ phận fans đều thực lý trí, nhưng cũng có không lý trí. Biết tin tức này lúc sau liền chạy tới mùn ứng dụng mạng xã hội hạ phát một ít bất lương ngôn ngữ. SV đút công ty bởi vì mùn tuần diễn vội chân không chạm đất, nhưng cũng không đại biểu không có người chú ý nàng ứng dụng mạng xã hội. Hiện tại phát hiện đại phê lượng tài khoản dũng mãnh bảo, lưu lại trên cơ bản đều là bất lương ngôn ngữ. Sau đó hắn liền thấy được thế xu thượng treo mùn cùng Quyền Chí Long tên. Hiện tại hai người không có hợp tác, này nổi danh tự treo ở cùng nhau. Công nhân điểm đi vào vừa thấy, phát hiện Dê Xã tuyên bố ảnh chụp. Chẳng sợ không phải fans cũng có thể nhận ra ảnh chụp người chính là mùn, càng không cần phải nói SV nút công ty công nhân. Mỗi ngày tổng có thể gặp phải vài lần, gương mặt này lại là quen thuộc bất quá. Không chỉ có là đại phê lượng tài khoản dũng mãnh vào mùn xã giao tài khoản hạ, SV đút công ty ứng dụng mạng xã hội cùng với họp phỉ CEO website cũng dũng mãnh vào không ít người. Phía trước SV đút công ty liền không ra quá cái gì lửa lớn nghệ sĩ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ chẳng huống. Tuy rằng hành động lên còn có chút mới lạ, nhưng hắn vẫn là thông chi thượng cấp lúc sau lập tức bắt đầu liên hệ mùn mấy cái fan đàn, làm các nàng trước đem mặt trái nhắn lại soát đi xuống lại nói. Đến nỗi khác phương pháp còn phải thượng cấp đồng ý mới có thể thực thi. Lý Đông Tái nguyên bản treo tươi cười mặt ở nghe được hạ cấp đăng báo tin tức lúc sau sắc mặt liền trở nên khó coi. Hắn lập tức liền cấp Lâm Bảo Chân đánh đi điện thoại. Nhận được điện thoại Lâm Bảo Chân mới vừa đem mịt rổ phổn kiểm tra xong, cho rằng Lý Đông Tái là dò hỏi bên này chuẩn bị công việc. tiếp khởi điện thoại lúc sau, nguyên bản nhíu chặt mày này sẽ đã mau ác ý kẹp chết rồi bỏ. Treo điện thoại vốn dĩ muốn tìm Tống Tiểu hỏi một chút về cùng Quyền Chí Long sự tình, nhưng nghĩ đến buổi tối còn có buổi biểu diễn. Hiện tại như vậy vừa hỏi, cuối cùng dẫn tới trạng thái không tốt, vậy mất nhiều hơn được. Hơn nữa nghe xã trưởng ý tứ, cũng không phải phản đối, chỉ là công đạo nếu mùn thật sự yêu đương, yêu cầu cùng công ty thông báo. Cuối cùng còn cần từ dê xã kêu biết tin tức này. Như vậy bất luận là đối công ty vẫn là đối mùn đều quá bị động. Bất quá Quyền Chí Long bên kia rốt cuộc là cái gì thái độ. Phía trước hợp tác thời điểm, Lâm Bảo Chân cùng Quyền Chí Long người đại diện cũng để lại liên hệ phương thức. Nàng mới vừa đem dãy số tìm ra, liền có một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào. Tiếp lên, điện thoại bên kia là Quyền Chí Long thanh âm. Buổi biểu diễn nhân viên công tác đều vội đến góp chân đi đầu, tự nhiên cũng không biết chuyện này, một đám đều làm chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Tống tiểu này sẽ đang ngồi làm co đi giúp nàng làm tạo hình. Chờ nàng mở to mắt, nhìn đến trong gương nàng ăn mặc mới xuất đạo đánh ca phục, họa lược lãnh ngạnh trang dung. Rõ ràng cùng một năm trước mới xuất đạo khi không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ cùng một năm trước lại nơi trốn bất đồng. Sóng mắt lưu chuyển, trong gương mùn cùng một năm trước đã giống nhau như lúc. Đặc biệt là bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, người sống chớ gần khí chẳng đều cùng mới xuất đạo khi giống nhau như lúc. Giúp Tống tiểu hóa trang co đi này sẽ đều có chút ốc. Như thế nào bất quá vài phút, trước mắt mùn tựa như thay đổi một người. Nay sẽ cầm đồ vật tiến vào Kim Mẫn Ân lại nhảy đi tới Tống Tiểu bên người. Tiêu Kiêu, còn hảo ta đi kiểm tra rồi, bằng không đến lúc đó thật đúng là dễ dàng ra Kim Mẫn Ân dư lại nói cuối cùng không có thể nói xuất khẩu. Nàng nhìn trước mắt cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng Tống Tiểu có chút hoảng hốt. Nàng bất quá là đi ra ngoài vài phút, như thế nào một hồi tới Kiều Kiều lại biến thành phía trước kia lạnh như băng bộ dáng. Nghĩ nàng còn nhịn không được khắp chính mình một phen. Trên tay chuyển đến đau đớn làm nàng mặt nhăn thành một đoàn. Ai u, đau quá. Cho nên nàng không có đang nằm mơ a. Nhìn đến Kim Mẫn Ân dị dạng, Tống Tiểu bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhấc lên một tia gợn sóng. Này một tia gợn sóng như là một cái bắt đầu, chậm rãi lấy nó vì trung tâm tứ tán mở ra. Tống Tiểu trong mắt đựng đầy không hề là bình tĩnh không gợn sóng thủy mà là lộng lây lóa mắt ngân hà. Lấp lánh sáng lên, làm người không được xa vào trong đó. Mới vừa tiến vào Lâm Bảo Chân nguyên bản có chút lo âu nội tâm nháy mắt liền vững vàng. Bất quá chính là nói cái luyến ái sao, chỉ cần Kiều Kiều nguyện ý, nàng xứng bất luận kẻ nào. Chương 77. Tống Tiểu không ít fans đều ở chú ý buổi tối buổi biểu diễn, bởi vậy đối trên mạng phát sinh sự tình liền trì hoãn một ít. Rất nhiều người một soát thế xu phát hiện mùn cùng Quyền Chí Long tên treo ở mặt trên đều cho rằng Tống Tiểu mời Quyền Chí Long làm buổi biểu diễn đặc mời khách quý. Có chút tự cho là đoán được fans đối này thấy vậy vui mừng. Quyền Chí Long trừ bỏ thường xuyên bị cho hấp thụ ánh sáng một chút bắt quái tin tức, tài hoa diện mạo gì đó cũng đều không có gì chỉ trích. Mùn cùng hắn phía trước cũng có hợp tác, hiện tại mời hắn làm tuần diễn khách quý cũng không có gì vấn đề. Sau đó các nàng cười ha hả cờ lạc mở này thế su, muốn nhìn một chút nội dung cụ thể. Một phút sau, ngôi sao trên mặt ý cười đốn thất. Theo thời gian trôi đi, khoảng cách buổi tối buổi biểu diễn thời gian càng ngày càng gần, hậu trường nhân viên công tác cũng càng ngày cũng càng bận rộn. Tống Tiểu tạo hình đều đã làm tốt. Vốn dĩ muốn thượng quan giả hồi phục một chút các fan nhắn lại, nào nghĩ đến mới vừa đem điện thoại cầm lấy tới, Lâm Bảo Chân liền cười ha hả rút ra di động, tắt một khối tiểu bánh kem đến nàng trong tay. Đợi lát nữa thể lực tiêu hao khá lớn, ăn trước điểm đồ vật lót lót đi. Lâm Bảo Chân lời nói, Tống Tiểu rất ít sẽ cự tuyệt, đem một khối tiểu bánh kem ăn xong. Ăn xong lúc sau lại lần nữa cầm lấy di động. Nguyên bản vội không thấy được người Lâm Bảo Chân lại lần nữa xuất hiện, trên tay nhiều uống. Lúc sau vài lần, chỉ cần Tống Tiểu cầm lấy thu thập, Lâm Bảo Chân đều sẽ buông trên tay sự tình, xuất hiện ở bên người nàng, đúng lúc đệ thượng đồ ăn vặt. Vài lần xuống dưới, vốn là không đói bụng Tống Tiểu chống được. Trong lòng cũng có hoài nghi. Cho nên này di động rốt cuộc có cái gì là chính mình không thể biết đến sao. Tìm cái lấy cớ, Tống Tiểu tìm tới cái đi vê nút cờ lấy cớ, đi thời điểm còn thuận tay mang lên di động. 10 phút lúc sau, Tống Tiểu đã trở lại, lúc sau nàng không có ở cầm lấy di động, thừa dịp này sẽ nhàn rỗi. Lại lần nữa quen thuộc một lần hôm nay buổi biểu diễn lưu trình. Vội chân không chạm đất Lâm Bảo Chân khỏe mắt thoáng nhìn Tống Tiểu đang xem lưu trình, không có muốn bắt khởi di động ý tứ, trong lòng cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không xem di động thì tốt rồi, làm gì đều có thể. Áo lợi thất khắc công viên bên ngoài có không ít trạm tỷ trạm ca đều ở phân phát tiếp ứng, đây là mùn trận đầu buổi biểu diễn, bọn họ đều lấy ra chính mình trấn trạm mỹ đồ, rất nhiều không mua được phiếu fans cũng đi tới hiện trường. Chỉ là này đó tiếp ứng vật cũng đã làm các nàng chuyến đi này không tệ. Này đó phân phát tiếp ứng vật trạm tử lại lấy Tiểu Nguyệt trạm phía trước xếp hàng người nhiều nhất. Tiểu Nguyệt trạm là mùn thành lập sớm nhất cái trạm, cũng là lớn nhất trạm tử, các phương diện đều là đi ở đằng trước. Mỗi lần hành trình tất nhiên trình diện, mỗi lần ra đồ cùng video chất lượng đều phi thường cao, mỗi lần tiếp ứng cũng là số được với danh. Tống tiểu fans nếu là không biết cái này chạm tử, kia tuyệt đối không phải thiết phấn. Phía trước xếp hàng người vẫn là thực quy củ, lãnh tiếp ứng vật nói lời cảm tạ xong liền đi bên cạnh cùng mặt khác tiểu tỷ muội chia sẻ tài nguyên hoặc là thưởng thức mùn thịnh thế mỹ nhan. Đến phiên một cái mang theo mắt kính nữ hài tử, nàng không nóng nảy lãnh tiếp ứng vật, mà là nhìn về phía tiểu nguyệt chạm chạm tỷ. Eni, ngươi biết mùn cùng JD tình yêu cho hấp thụ ánh sáng sao? Nữ hài tử thanh âm không tính tiểu, nguyên bản ầm ĩ hiện trường lập tức liền an tĩnh. Trên mạng phong ba ở đây fans liền không có không biết, nhưng đại bộ phận fans đều là tin tưởng mùn. Rốt cuộc lấy fans đối mùn hiểu biết, buổi tối hoàn toàn chính là lời đồn. Tôn Túy chính là dê xã vì tranh thủ trong mắt phát ra giả tin tức. Phía trước mùn cũng không có nói qua thích loại hình, từ nàng các loại hành vi đi lên xem, nàng cũng tuyệt đối không có yêu đương. Rất nhiều thiết phấn đều kiên trì cái này ý tưởng, đương nhiên còn có một bộ phận fans phản chiến hồi dẫm. Ở quan giả còn có ứng dụng mạng xã hội phía dưới bình luận, các nàng chỉ có thể tận lực gáp xuống đi, nếu là xuất hiện ở địa phương khác, các nàng tuyệt đối sẽ dôi trở về. Các nàng tin tưởng mùn nhất định sẽ cho các nàng một lời giải thích. Các nàng tin tưởng mùn. Đây là tuần diễn trạm thứ nhất, không chỉ có là nhân viên công tác còn có fans cũng đều là mê tín, hy vọng có một cái tốt đầu. Cho nên cho dù là biết chuyện này cũng chưa từng có nhiều thảo luận, liền hy vọng hôm nay trận này buổi biểu diễn thuận thuận lợi lợi. Nào nghĩ vậy loại bình tĩnh thế nhưng bị mặt khác fans cấp đánh vỡ. Đến nỗi bị chất vấn kiểu nguyệt chạm chạm tỉ, liếc nàng liếc mắt một cái, ta tin tưởng mùn. Từ SV đút công ty cho hấp thụ ánh sáng mùn luyện tập sinh tư liệu lúc sau, nàng liền trở thành nàng chạm tỉ, từ chỉ có con số chú ý đến bây giờ đột phá 100 vạn đại quan, chạm tỉ chưa từng đối mùn thất vọng quá. Mùn vẫn như cũ là lúc trước nàng ở SV đút công ty dưới lầu cái kia thoạt nhìn lạnh nhạt đối đai fans phá lệ ôn nhu mùn. Nàng còn nhớ rõ mùn cùng các nàng ngồi sau ngày kỷ niệm chi ước. Nội, chúng ta tin tưởng mùn. Chúng ta sẽ không tin vào bất luận kẻ nào bất luận cái gì ngôn luận, chúng ta chỉ nghe mùn. Nội, chỉ cần mùn nói không có, vậy không có. Đứng ở bên cạnh mấy cái fans đều ở ứng hòa kiểu nguyệt chạm chạm tỉ nói, mặt khác fans nghe được cũng sôi nổi phụ họa. Còn có một ít fans đối với vừa rồi nói chuyện mắt kính nữ sinh trợn mắt giận nhìn, nàng hẳn là quay rối đi. Tuy rằng không thể động thủ, nhưng là dùng ánh mắt công kích nàng hẳn là không phạm pháp đi. Vốn dĩ cho rằng sẽ có người đứng ở phía chính mình, nào nghĩ đến mặt khác fans thế nhưng không có nhận đồng chính mình. Chung quanh ngôi sao còn đối chính mình trợn mắt giận nhìn. Nàng chỉ có thể xám xịt rời đi trước còn nhịn không được ném xuống một câu. Muốn đây là thần tượng thất cách, làm mới xuất đạo idol chính là không có yêu đương tư cách. Các ngươi đều bị nàng mê hoặc. Tuy rằng vừa rồi cường ngạnh đem người cấp rôi đi trở về, nhưng không ít fans kỳ thật trong lòng cũng không có đế. Rốt cuộc ảnh chụp mùn cười thật sự thực ôn nhu, các nàng còn trước nay chưa thấy qua mùn đối mặt khác idol như vậy cười quá. Như vậy tươi cười trước kia đều là thuộc về các nàng fans. Thực mau liền đến vào bản thời gian, lối vào có bảo an cùng nhân viên công tác ở nơi đó kiểm phiếu, các fan y đi theo thứ tự vào bản, sau đó tìm được rồi chính mình phiếu mục tiêu xác định nội tràng hoặc ngoại tràng. Các fan tiến tràng thời điểm thiên vẫn là lượng. Vốn tưởng rằng còn muốn một hồi mới bắt đầu, nào nghĩ đến chờ mọi người đã tiến tràng, sân khấu thượng dựng đại màn hình liền bắt đầu truyền phát tin video. Đây đều là quyết định tuần diễn lúc sau, một ngày thường huấn luyện video. Quay chụp video chính là phòng luyện tập theo dõi, cho nên độ phân giải cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ở đây fans không ngại à, chỉ cần là mùn, các nàng đều không ngại. 5 phút tả hữu video ba xong, fans lại lần nữa rõ ràng nhận thức đến, mùn thực nỗ lực. Giây tiếp theo, mơ hồ video bắt đầu rõ ràng lên, trang điểm tinh xảo mùn xuất hiện ở trong màn hình, đối diện màn ảnh cười, như là nghe được cái gì, mùn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, lúc sau đột nhiên đưa ra một bó hoa hồng. Các fan lúc này nhìn đến video có chút mơ hồ, này SV đút công ty cắt phiến tử rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là cái gì MV? Nhưng cái này MV phía trước cũng chưa thấy quá a. Có chút fans còn ở nghi hoặc. Nhưng mẫn cảm chạm tỷ cùng chạm ca đã sớm móc ra chính mình trộm cất dấu mang tiến vào camera đối diện màn hình lớn quay chụp. Trong video mùn cười tiếp nhận đệ đi lên hoa hồng, sau đó mùn trước mặt liền vươn một bàn tay. Vẫn luôn lược tú khí tay. Bất quá này đầu còn không phải quan trọng nhất chính là, này trên tay mang theo một chuỗi tinh nguyệt lắc tay. Đó là ngôi sao nhóm tha thiết ước mơ tinh nguyệt lắc tay. Cái này hiện trường fans bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình quay chụp này đầy các nàng fans thị giác tiến hành A. Kia mùn cũng là vẫn luôn đối với các nàng cười lạc. Trong nháy mắt, nguyên bản liền náo nhiệt phi phàm hiện trường giống nổ tung nổi giống nhau, ở Mỹ không được. Ở các fan kinh hô chung, video chung tay chiều mùn mở ra, làm mời trạng. Mùn dùng tay phải ôm lấy phía trước tiếp nhận hoa hồng, vươn chính mình tay trái ngón áp út thượng mang theo một cái sáng long lanh nhẫn, màn ảnh cho cái này nhẫn đặc tả. Vừa xuất hiện thời điểm, Fest đều cho rằng này chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhẫn, nhưng cho đặc tả lúc sau, nhìn màn hình lớn fans mới nhìn ra mặt trên huyền cơ, mặt trên là một loạt nho nhỏ sao năm cánh. Sao năm cánh là dùng từng viên kim cương vụn khâu mà thành. Chỉ cần ánh mặt trời một chiếu, các fan có thể tưởng tượng ra nó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu long lánh. Màn hình lớn mủn kiên định dắt lấy này chỉ tay. Không biết vì cái gì bất quá là phổ phổ thông thông một cái hình ảnh. Ở đây fans đột nhiên liền cảm giác được đôi mắt có chút chua xót, trước mắt phảng phất xuất hiện một tầng sương mù. Đặc biệt là sớm nhất một đám fans. Các nàng từ mủn xuất đạo ngày đầu tiên liền làm bạn nàng, nhìn nàng chậm rãi đi tới hôm nay, trở nên càng ngày càng ưu tú. Cũng có càng ngày càng nhiều tân fans gia nhập. Các nàng kiên định lựa chọn Mùn, hiện tại Mùn cũng kiên định ái các nàng. Không chỉ có là giữa sân fans nhìn video, ở phía sau đợi lên sân khấu Mùn đồng dạng xuyên thấu qua hiện trường di động camera thấy được các fan. Video còn ở truyền phát tin, Mùn lôi kéo ngôi sao ôm hoa hồng chiều bên cạnh chạy tới. Nguyên bản nhu thuận đáp ở hai vai tóc dài bị quấy rầy, Mùn trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Màn ảnh cho nàng hai chỉ nắm chặt tay, cho dù là chạy vội cũng không có buông ra. Sau đó màn hình hiện lên một trận bạch quang. Toàn trường đều đen xuống dưới. Hiện trường bởi vì trong nháy mắt hắc ám đã xảy ra rối loạn, một bó quang đánh xuống dưới. Ngồi xổm thang máy thượng Tống Kiểu hít sâu một hơi, theo nhân viên công tác phát hạ mệnh lệnh, dưới chân thang máy đem Tống Kiểu từ trong bóng đêm đưa đến sân khấu thượng, đưa đến tràn đầy ngôi sao thế giới. Cảm ơn các ngươi cộng phó trận này hẹn hò, ta ngôi sao nhóm. Chương 78. Dưới đài fans ở hiện trường đêm đen tới lúc sau, đều mở ra chính mình mang đến tiếp ứng bổng. Hiện trường chỉ có một hồi chùm tia sáng đáp ở Mùn trên người, tuy rằng thấy không rõ dưới đài các fan mặt, lại có thể nhìn đến tỏa sáng tiếp ứng đồng ở múa may. Đó là ngôi sao nhóm tiếp ứng, cũng là đối Mùn tốt nhất duy trì. Chuẩn bị tốt sao? Đem các ngươi tâm đều giao ra đây đi. Mùn làm một cái nổ súng thủ thế. Theo sau sân khấu thượng ánh đèn sáng lên, Mùn toàn bộ khí chẳng cũng thay đổi. Đương cấp Mùn đặc tả thời điểm, phía dưới truyền đến một tiếng lại một tiếng thét chói tai. Rất nhiều phấn nền đều là bị Mùn xuất đạo sân khấu cấp hấp dẫn, mới xuất đạo đến Mùn công năng công khí 10 phần, rước lấy không ít fans thông báo, lúc ấy không ít fans đều muốn gả cấp Mùn, có nam có nữ, lúc ấy là nhiều ít người vui sướng suối nguồn. Còn có một đại bộ phận fans là sau lại mới gia nhập, rất nhiều đều không có gặp qua Mùn xuất đạo khúc hiện trường, chụp được tới video tuy rằng cũng thực không tồi, nhưng so hiện trường vẫn là kém một ít. Mùn mỗi một động tác đều như là đạp lên fans trong lòng. Ngắm bán. Chuẩn xác không có lầm ngắm bắn tới rồi các nàng trái tim. Cuối cùng một cái điều nghiên địa hình Mùn chuẩn xác tìm được rồi chạm tỉ chạm ca nơi vị trí, nghiêng đầu xem màn ảnh. Mùn mỗi bài hát vũ khó khăn đều không thấp, đối thể lực yêu cầu khá lớn, tam bài hát xuống dưới Mùn mệt thẳng thở dốc. Còn hảo lúc sau đều là tương đối thư hoãn ca khúc, Lâm Bảo Chân muốn cho Mùn nghỉ ngơi nhiều một chút, còn cầm một cái trên ghế đi làm nàng ngồi sướng. Bình thường buổi biểu diễn mau ca thêm cắm một ít chậm ca, tuy rằng mỗi chỉ vũ khó khăn đều không thấp. Nhưng Mùn phía trước một luyện tập cũng là một ngày hợp với luyện, hiện tại trên đường có nghỉ ngơi, chỉnh trang xuống dưới tuy rằng mệt nhưng còn có thể kiên trì. Chỉnh trang buổi biểu diễn cũng liền 3 cái giờ tả hữu. Không bắt đầu trước fans cảm thấy này 3 cái giờ có điểm trường, nhưng bắt đầu lúc sau các nàng chỉ cảm thấy này 3 cái giờ quá đến thật sự là quá nhanh. Mùn cuối cùng một bài hát là xuất đạo 1 năm tròn đưa cho fans lễ vật. Kia đầu tình ca phía trước ra quang đĩa, cũng thượng âm nguyên trang web, đây là chuyên môn cấp các fan viết. Tự nhiên Mùn cũng tưởng sướng hiện trường cấp các fan nghe. Theo âm nhạc chậm rãi vang lên, Mùn chậm rãi mở miệng. Này một trình bài hát cùng với nói là tình ca, không bằng nói là Mùn viết cấp các fan thư tình. Sáng tác linh cảm đối tượng chính là nàng các fan. Tuy rằng các fan phía trước ở trên mạng đã nghe xong đã không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại nghe vẫn như cũ làm các nàng nhịn không được tâm động. Sướng xong cuối cùng một câu, phía dưới fans hết hầu đều kêu ếch. Trình trang buổi biểu diễn Mùn ở không ngừng ca hát, phía dưới fans cũng không rảnh rỗi. Không phải tiếp ứng chính là ở thét chói tai hô to ta có thể. Cho nên giọng nói ách cũng thực bình thường. Hiện tại một khúc kết thúc, các fan cũng đều an tĩnh xuống dưới. Đột nhiên fans chung đột nhiên truyền ra kêu Mùn thanh âm này còn có chút khàn khàn. Nguyên bản ở uống nước Mùn nghe được lập tức nuốt xuống trong miệng thủy lên tiếng. Sắt lãng hát nha. Nội, cảm ơn. Mùn nỗ lực muốn theo thanh âm muốn tìm đến người nói chuyện, lại bởi vì người quá nhiều, căn bản phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Có thể là bởi vì vừa rồi fans kêu gọi Mùn có đáp lại, càng ngày càng nhiều fans chiều trên đài Mùn kêu gọi. Chỉ cần Mùn nghe được liền sẽ đáp lại cũng hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Vốn dĩ hẳn là kết thúc buổi biểu diễn này sẽ biến thành fans kêu gọi đại hội, ngay từ đầu kêu còn chỉ là thổ lộ nói, đến mặt sau dứt khoát liền biến thành dặn dò đại hội, sau lại Lâm Bảo Trân đi lên cấp Mùn buông tay, cũng có fans đối với nàng kêu gọi, hy vọng nàng nhiều hơn chiếu cố Mùn. Thẳng đến Mùn nghe thấy được chúc phúc chính mình cùng Quyền Trí Long thanh âm, nàng rõ ràng sửng sốt một chút. Mặc các ngươi muốn cùng ta chia tay. Mùn những lời này theo mịt rổ phồn truyền khắp hiện trường. Trong nháy mắt, phép tiếng thét chói tai phảng phất phải phá tan phía chân trời. Phía trước các nàng đối với dê xã phát tin tức còn có chút thấp hỏng, nhưng hiện tại nghe được Mùn những lời này, các nàng tâm buông xuống. Vừa rồi những lời này rõ ràng không có nói Quyền Trí Long, cũng không có đối phía trước dê xã tin tức làm đáp lại, lại có thể làm ở đây mỗi một cái các fan minh bạch. Phía trước dê xã thả ra kia đều là tin tức giả. Mùn vẫn luôn đều ở cùng các nàng fans yêu đương. Từ đầu đến cuối, Mùn chính cung đều chỉ có các nàng ngôi sao. Phía trước trên mạng Quyền Trí Long duy phấn công kích ngôi sao nhóm, trừ bỏ cá biệt không lý trí fans, đại bộ phận fans đều là ôm không để ý tới thái độ. Hiện tại có Mùn những lời này, các nàng có thể đúng lý hợp tình rồi đi trở về. Mùn chính quy bạn trai, bạn gái là ngôi sao. Dưới đài Lâm Bảo Trân ở nghe được câu nói kia đồng thời trong lòng cả kinh, chuyện này Mùn còn không biết đâu, hiện tại bị fans nói toạc. Mùn sẽ là cái gì phản ứng đâu. Nào nghĩ đến nàng thế nhưng nói như vậy một câu, hơn nữa Lâm Bảo Trân xem nàng không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này. Không thể không nói Mùn EQ là thật sự cao, không có trực tiếp đáp lại, lại cũng bài trừ dê xã thai tiếng lời đồn. Cũng không có đắc tội bất luận cái gì một phương. Nhìn trên đài cười ôn nhu Mùn, Lâm Bảo Trân thật sự có nhà mình hài tử lớn lên cảm giác. Cho dù là lại không tha, trận này buổi biểu diễn cũng muốn kết thúc. Bất quá ở kết thúc phía trước, nàng đem chính mình ôm hoa hồng đưa cho hàng phía trước fans, cảm tạ các nàng đã đến. Đứng ở mặt sau fans trong lòng không biết nhiều ghen ghét, vì cái gì lúc ấy không có cướp được hàng phía trước nói, bằng không các nàng cũng có thể thu được Mùn đưa hoa. Lại nói tiếp Mùn xuất đạo lúc sau thu được hoa rất nhiều, cùng chi tướng đối chính là nàng đưa ra hoa cũng rất nhiều, trong đó hoa hồng đưa nhiều nhất. Màu đỏ hoa hồng. Nhiệt liệt buôn phóng ái. Nay còn không phải là fans đối chính mình miêu tả chân thật sao. Hoa hướng dương biểu đạt chính mình tâm. Hoa hồng biểu đạt fans tâm. Hy vọng các ngươi nhiệt liệt chỉ yêu ta một người, ta cũng là. Buổi biểu diễn kết thúc, ngôi sao nhóm ở trên mạng chinh chiến, đặc biệt là dê xã ứng dụng mạng xã hội hạ khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Ban đầu bởi vì Mùn không có bất luận cái gì đáp lại, cho nên các nàng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại đã xác định Mùn cùng Quyền Trí Long chỉ có hợp tác quan hệ, tự nhiên muốn đi làm sáng tỏ. Thuận tiện lại lần nữa củng cố một chút các nàng địa vị. Bên kia Quyền Trí Long nhìn đến trên mạng chảy ra buổi biểu diễn đoạn ngắn. Tuy rằng trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát. Dê xã mới vừa đem đồ tuân ra tới thời điểm, sốt ruột đồng thời trong lòng còn có một tia không muốn người biết mừng thầm. Kỳ thật hắn cũng là thật cao hứng có thể cùng Mùn nhấc lên như vậy quan hệ. Nhưng hiện tại làm sáng tỏ, hắn trong lòng cảm giác mất mát có chút vứt đi không được. Bất quá tương lai còn dài, hắn đôi chính mình có tin tưởng. Một ngày nào đó hắn sẽ làm dê xã tuân ra tin tức trở thành sự thật. Trở lại hậu trường. Cái thứ nhất chào đón chính là Lâm Bảo Trân, trên mặt còn mang theo một tia do dự, kiều, trên mạng sự tình ngươi đã sớm biết. Eni, bất quá là bác người trong mắt giả liêu, không cần để ý. Nàng cùng dê đê tiền bối. Tống tiểu nhịn không được lắc đầu, đem cái này ý tưởng tung ra sau đầu. Ngôi sao mới là chống đỡ nàng đứng ở sân khấu động lực, mặc kệ là về sau vẫn là tương lai. Buổi biểu diễn kết thúc, tuy rằng Tống tiểu chưa nói, nhưng Lâm Bảo Trân vẫn là có thể nhìn ra trên mặt nàng rõ ràng mỏi mệt. Lâm Bảo Trân hảo phóng thỉnh hôm nay nhân viên công tác ăn khuya, đến nỗi Tống Tiểu ngồi không một hồi liền từ Lâm Bảo Trân đưa về ra. Về đến nhà rửa mặt xong Tống Tiểu cầm lấy phía trước vẫn luôn bị xem nhẹ di động. Buổi chiều thời điểm, nàng thu được đến từ béo trứng cùng người nhà chúc phúc tin nhắn. Chờ buổi tối vừa thấy, chưa đọc tin tức lại nhiều không ít. Kim Thái Hử đầu tiên là hỏi chính mình hay không hảo, lúc sau lại đã phát không ít thú vị video lại đây. Kim Thạc Trân cũng đã phát tin tức lại đây, là một câu tiếng Trung, thanh giả tự thanh. Đục giả tự đục. Chính Tích cũng đã phát tin tức lại đây, là một đoạn huyễn khốc sở chít đan sở. Kim Nam Tuấn phát tới chính là đại cường độ vận động lúc sau thư hoán phương pháp. Đến nỗi phát biết Mân Hòa Điền Cửu Quốc hai người ở trên mạng tìm hai người khôi hài động đồ chia Tống Tiểu. Tống Tiểu nhìn bọn họ phát tới đồ vật, khoe miệng không tự chủ được dơ lên, này đại khái chính là bằng hữu đi. Lúc trước nàng ở Kim Mận Ân di động thấy được bọn họ, nàng cho rằng bọn họ chỉ là ở trên sân khấu lấp lánh sáng lên, chính là thật sự tiếp xúc lúc sau. Tống Tiểu phát hiện cùng sân khấu thượng quang mang so sánh với bọn họ bản thân mới là càng lóng lánh tồn tại. Tống Tiểu nhất hồi phục lúc sau, tin tức thanh âm vang lên, Mẫn Duẫn Kỳ phát tới một cái tân tin tức. Cơ lắc mở vừa thấy, là một loạt sủng vật tâm lý thư tịch. Nguyên bản đã muốn nghỉ ngơi Mùn bởi vì Mẫn Duẫn Kỳ phát tới tin tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp ngồi ở trên sofa bắt đầu hàn huyên lên. biên phát tin tức còn biên lấy ra giấy bút ký lục, kia nghiêm túc bộ dáng như là ở học tập cái gì cao thâm khoa. Nay một liêu, trực tiếp cho tới gần 12 giờ. Phát xong tin tức, Tống Tiểu Nhịn không được đánh ngáp một cái này buổi tối là thật sự có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường Tống Tiểu thực mau liền tiến vào giấc ngủ trạng thái. Đến nỗi di động một chỗ khác Mẫn Duẫn Kỳ nhìn đến Tống Tiểu phát tới cuối cùng một cái tin tức, cả người tản ra sung sướng hơi thở. Chờ Kim Nam Tuấn từ trong phòng ra tới, liền thấy được ngồi ở trên sofa vẻ mặt sung sướng miêu miêu. Duẫn Kỳ A, không còn sớm điểm nghỉ ngơi sao? Gần nhất bọn họ hành trình nhưng không thoải mái, nếu sớm như vậy từ công ty đã trở lại, vậy sớm một chút nghỉ ngơi. A kéo tác, ta đợi lát nữa liền đi ngủ, ta lại xem sẽ đồ vật. Ai, nhìn cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là gần nhất linh cảm khô kiệt, yêu cầu mở rộng một chút tri thức mặt. Bất quá học thêm chút luôn là tốt, dù sao này sẽ cũng không gây, hắn dứt khoát cũng nhìn xem rốt cuộc là cái gì thư. Mẫn Duẫn Kỳ chỉ đặt ở trên bàn trà thư, chính mình cầm lấy phía trước không thấy xong một quyển nhìn lên. Kim Nam Tuấn ở trên sofa ngồi xuống cầm lấy trên bàn trà thư. Miêu mễ tâm lý. Khi nào Duẫn Kỳ thích xem loại này thư? Chẳng lẽ là có mời ca? Bất quá dù sao này sẽ đã thanh tỉnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn dứt khoát cũng xem sẽ thư đi. Ôm tùy tiện nhìn xem tâm lý, Kim Nam Tuấn mở ra trên tay thư. Miêu mễ cao hứng khi hành vi, bên cạnh còn mang theo màu sắc rực rỡ truyện tranh. Chỉ là sách này miêu thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Kim Nam Tuấn nhịn không được nhìn xem bên cạnh híp mắt khỏe miệng dơ lên Mẫn Duẫn Kỳ, nhìn lại thư thượng tranh minh họa. Hắn biết vì cái gì như vậy quen mắt. Chương 79. Trận đầu tuần diễn kết thúc, Tống Tiểu lại lập tức đầu nhập vào trận thứ 2 tuần diễn tập trung. Cách xa nhau không mấy ngày, Tống Tiểu tuần diễn đệ nhị trạm kéo ra mở màn. Lúc sau trạm này đến trạm khác, quốc nội buổi diễn đều là khoảng cách thời gian đều không lâu lắm. Tống Tiểu cơ bản không có gì nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì hành trình tương đối bận rộn, mấy chàng xuống dưới Tống Tiểu liền gầy một vòng, bất quá còn hảo Lâm Bảo Chân nhìn, mỗi ngày dinh dưỡng vẫn là có thể đuổi kịp. Từ trận đầu lúc sau, phiếu giới ở Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, trên tay liền trướng một cái bậc thang. Bất quá trướng nhiều như vậy, phiếu vẫn là không thiếu người muốn. Tuy rằng SV Đúc công ty nói, đây là môn tuần diễn. Chính là đi qua fans đều cảm thấy không chỉ là một hồi buổi biểu diễn, vẫn là môn cùng fans một hồi hẹn hò. Một hồi thua fans cùng idol hẹn hò, cái nào fans không nghĩ tham gia đâu. Môn tuần diễn đồng thời sờ nào tiểu thế giới cũng càng ngày càng hòa bạo. Tuy nói từ tiết mục tên thượng xem nói chính là sờ nào, chính là nghiêm túc xem lúc sau liền sẽ phát hiện, kỳ thật toàn bộ tiết mục vai chính là mùn. Xuất hiện ở trong tiết mục mùn thực chân thật, thực nỗ lực. Nếu nói chỉ còn mùn khả năng cái này tiết mục sẽ có chút đơn điệu nhàm chán, nhưng hiện tại đổi thành sờ nào thị giác liền không giống nhau, trong đó còn xen kẽ phát sinh ở sờ nào trên người chuyện thú vị, có thể nói cái này tiết mục càng ngày càng hòa bạo. Có thể xem các đại fans thượng truyền cao hồ buổi biểu diễn hiện trường, còn có thể xem sờ nào tiểu thế giới tiết mục. Trong khoảng thời gian này nhìn thấy mùn số lần đã có thể so với mùn trở về đánh ca thời kỳ. Bất quá lại cùng kia sẽ có điều bất đồng. SV Đút công ty cấp mùn an bài trở về đánh ca thời gian đều không dài, đánh ca hành trình nhưng thật ra nhiều, chỉ là thời gian đều không dài, cho nên vẫn là hiện tại hảo. Quốc nội tuần diễn sắp tiếp cận kết thúc, nước ngoài buổi diễn bán phiếu cũng để thượng hành trình. Đoạt mệnh giá trước vô tỉ muội. Kia đều là địch nhân, một giây đều sẽ không làm. Hãy còn nhớ rõ Seoul chẳng 20 giây mới bán không, nhưng tới rồi Nhật Bản cùng HK buổi diễn nhiều nhất 2 giây liền toàn không có. Cướp được tỉ muội hoan hô nhảy nhót các loại phục chế bản vẽ chúc mừng cướp được phiếu, không có cướp được fans có tiền tìm Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, không có tiền chỉ có thể anh, làm vong tốc bối nổi. Lâm Bảo Chân mang theo mùn cùng công ty đoàn đội cùng nhau đi Nhật Bản. Đưa cơ cùng tiếp cơ fans đều rất nhiều. Tống Tiểu cuối cùng thu được lễ vật so nàng đưa tới nước ngoài hành lý còn muốn nhiều, bởi vì đưa quá nhiều. Chờ mặt sau đoàn đội sửa sang lại thời điểm phát hiện bên trong trà trộn vào không ít giá trị xa xỉ quần áo bao bao cùng video. Phía trước Tống Tiểu khiến cho các fan không cần đưa quá quý lễ vật, cho dù có người tặng Tống Tiểu cũng có thể trước tiên phát hiện lui về, nhưng lần này đồ vật thật sự là quá nhiều, lúc ấy không chú ý xem trực tiếp thu xuống dưới. Đừng nhìn ngôi sao nhóm phía trước đưa đều là một ít biểu tâm ý nhưng không quý trọng lễ vật, nhưng cũng không đại biểu mùn fans bên trong không có thổ hào. Thậm chí bên trong có tiền fans một chút đều không ít. Phía trước tiếp ứng đều là các fans cầu muốn ra tiền tiếp ứng. Mặt khác idol fans thế nhưng có thể phơi xuất từ ra idol thu được xa xỉ lễ vật, có đôi khi còn sẽ âm thầm chào phúng mùn fans đều là quỷ nghèo, không có thể cho chính mình idol đưa chút thượng mặt bàn lễ vật. Ngôi sao nhóm nhìn đến đã bị khí muốn chết. Các nàng fans cũng không phải không có tiền, chỉ là mùn không muốn thu mà thôi. Lần này đưa cơ liền có không ít fans dám chọc chọc muốn đục nước béo cỏ, cấp nhà mình fans chính danh. bởi vậy liền có này một đống quý trọng lễ vật. Mặt trên không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, căn bản không có biện pháp trở về, chỉ có thể nhận lấy. Bất quá Tống Tiểu vẫn là ở ứng dụng mạng xã hội thượng đã phát động thái, hy vọng các fan không cần hoa như vậy nhiều tiền, nếu duy trì nàng có thể chờ nàng trở về thời điểm mua album. Nàng này động thái tiếp theo thời gian biến thành fans chi gian đua đòi đại tái, mọi người đều phơi ra chính mình mua sắm album số lượng. Cuối cùng từ một cái phơi ra nửa cái phòng album chung phân thắng được cuối cùng thắng lợi. Chờ lúc sau Tống Tiểu xem bình luận thời điểm có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là phiên cái này fans bài. Không ít fans nhìn đến cái này tỉ muội bị mùn phiên bài, cũng không dám lạc hậu, nghĩ lần sau nhất định phải vì nhà mình nhãi con lại hướng một fan. Bởi vì lần này Lâm Bảo Trân mang theo toàn bộ đoàn đội lại đây, trong đó liền bao gồm phía trước chiếu cố Sờ Nảo trợ lý, cho nên Sờ Nảo liền không có người chiếu cố. Tống Tiểu không bỏ được đem nó đặt ở trong nhà A-Z cũng không phải toàn thiên đều nhà nàng, đến nỗi gửi nuôi đến cửa hàng thú cưng nàng lại không yên tâm, cũng không có mặt khác bằng hữu có thể phó thác, lần này dứt khoát liền đem Sờ Nảo cấp mang lên. Nguyên bản còn lo lắng Sờ Nảo biết bơi thổ không phục, nhưng tới lúc sau thế nhưng còn hảo. Chỉ là so với phía trước muốn càng dính người một ít. Nếu Sờ Nảo đều theo tới, Lý Đông Tài dứt khoát liền ở chỗ này quay chụp hai kỳ Sờ Nảo tiểu thế giới. Đi vào nước ngoài, rất nhiều là sự tình làm lên đều không có quốc nội phương tiện, nhân viên công tác xử lý sự tình liền chậm một ít. Bất quá thời gian cũng thực đầy đủ, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ đến không kịp. Lâm Bảo Trân dứt khoát cấp Tống Tiểu thả một ngày giả, những người khác đều không có thời gian không có cách nào bồi nàng. Con Hảo có bảo tiêu, cho nên cho dù là đi ra ngoài cũng không sợ ra điểm sự tình. Kỳ thật có thời gian nghỉ ngơi nàng càng nguyện ý ở khách sạn đợi nghỉ ngơi. Lâm Bảo Trân buồn ý là muốn cho Tống Tiểu đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, nhưng cuối cùng phát hiện nàng căn bản không có ra cửa, chỉ là ở phòng đợi. Tường nàng mệt mỏi ở nghỉ ngơi, nhưng lúc sau đi tìm nàng mới phát hiện nàng căn bản không có ở nghỉ ngơi mà là đang xem thư. Đối với Tống Tiểu tới nói học tập đọc sách chính là một loại nghỉ ngơi. Nếu Tống Tiểu cảm thấy như vậy thoải mái, Lâm Bảo Trân cũng không có cưỡng chế làm nàng đi ra ngoài hoặc là nghỉ ngơi. Vốn là làm nàng nghỉ ngơi một ngày, nhưng giữa trưa Lâm Bảo Trân liền nhận được công ty thông chi, nói là phía trước hợp tác quá vỉ vỉ muốn mời mùn lại đi quay chụp một kỳ trang báo. Phía trước quay chụp kia một kỳ làm tạp chí doanh số bạo tăng, tạp chí chủ biên liền hy vọng có thể lại mời mùn một lần. Chỉ là phía trước sự tình quá nhiều, SV đút công ty đem này đó mời đều đẩy. Nhưng hiện tại người đều đã tới Nhật Bản, tạp chí chủ biên không tin tả lại mời một lần. Lần này nhưng thật ra không có gì hảo chống đẩy, rốt cuộc người đều đã ở Nhật Bản. Hơn nữa thời gian cũng còn tính đầy đủ. Tuy nói hiện tại thời gian đầy đủ, nhưng Lâm Bảo Trân đau lòng Tống Kiểu A tuy rằng sở hữu tuần diễn idol đều là như vậy lại đây, thậm chí còn có so này càng mệt, mặt khác thương vụ đại ngôn quay chụp chỉ cần có mời đều sẽ không sai quá. Nhưng kia đều không phải nhà mình hài tử, một là nhà mình hài tử tự nhiên chính mình đau lòng. Nhưng thật ra Tống Kiểu ở biết tin tức này lúc sau lập tức liền thu thập một chút, tùy thời chuẩn bị ra cửa. Lâm Bảo Trân mang theo mùn đi quay chụp mà. Vì bên này buổi biểu diễn, tới phía trước Tống Kiểu liền nhiễm tân màu tóc, là màu đỏ tím, thoạt nhìn là thật sự rất đẹp, sấn mùn làn da thực bạch. Nguyên bản Lâm Bảo Trân còn lo lắng tạp chí xã bên kia sẽ đối mùn màu tóc có ý nghĩ của chính mình, không chuẩn đến lúc đó còn cần một lần nữa nhiễm một cái nhan sắc. Nhiễm nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là bên này quay chụp xong lúc sau còn cần đem màu tóc cấp nhiễm trở về, không nói tiêu phí thời gian, chủ yếu vẫn là quá lăn lộn mùn. Bất quá còn hảo bên kia tạo hình sư cũng thực thích mùn tân màu tóc, một cái kính khen, cũng không có muốn chiều nàng xuống tay ý tưởng. Quay chụp thực thuận lợi, cùng tác phẩm thực vui sướng. Lúc sau còn đối mùn tiến hành rồi một cái ngắn ngủi phỏng vấn. Phía trước hợp tác thời điểm, mùn theo chân bọn họ câu thông liền không cần phiên dịch, lần này vẫn như cũ, hơn nữa có thể thực rõ ràng nghe ra tới lần này khẩu âm muốn so với phía trước muốn hảo. Dù sao là một lần thực thuận lợi cùng vui sướng hợp tác. Lúc sau Tống Tiểu liền đầu nhập đến khẩn trương luyện tập cùng diễn tập giữa. Toàn thế giới các nơi fans cũng đều dần dần tụ tập đều tới rồi Đông Kinh. Đây là mùn ở nước ngoài lần đầu tiên tuần diễn, các fan cũng đều sớm liền vì nàng làm tốt tiếp ứng, buổi biểu diễn cùng ngày Đông Kinh không ít màn hình thượng đều sẽ xuất hiện mùn thân ảnh. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền tới rồi buổi biểu diễn cùng ngày. Phía trước đều là tinh không vạn lý Đông Kinh hôm nay đột nhiên liền trời mưa, hơn nữa vũ thế còn không nhỏ. Fans bắt đầu lo lắng nổi lên buổi tối buổi biểu diễn, thời tiết không hảo cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Đương nhiên là có ảnh hưởng, Lâm Bảo Trân từ giữa buổi sáng bắt đầu liền chú ý Đông Kinh thời tiết, hy vọng chờ đến buổi chiều vũ có thể đình rớt, nhưng soát sáng sớm thượng vẫn như cũ biểu hiện buổi tối có vũ, bất quá buổi chiều bắt đầu vũ thế liền sẽ thu nhỏ, xem như tin tức xấu chung tin tức tốt đi. Lâm Bảo Trân kỳ thật còn lo lắng bởi vì trời mưa sân khấu ướt hoặc đến lúc đó Tống Tiểu sẽ trượt chân, tốt nhất vẫn là hủy bỏ. Bất quá đều đã chuẩn bị thời gian lâu như vậy, lại sao có thể trời mưa mà hủy bỏ đâu. Dễ dàng nhất bị thương người trái lại còn an ủi Lâm Bảo Trân, làm nàng yên tâm, khẳng định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Rất nhiều fans đều trước tiên tới rồi nơi sân bên ngoài, chờ vào bàn. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng bởi vì trời mưa, độ ấm cũng không tính cao, hơn nữa thường thường thổi tới phong, thời tiết có chút lạnh. Bất quá bởi vì đến bên trong không có biện pháp bung dù chỉ có thể xuyên áo mưa, mà áo mưa cũng không ra phòng, nhiều xuyên quần áo đến lúc đó còn dễ dàng oi bức, cho nên các nàng xuyên đều thực mát mẻ. Tại như vậy nhiều ăn mặc mát mẻ phần chung, chợt xuất hiện một cái bao vây kín mít người liền có chút kỳ quái. Cái này nam ngôi sao thượng thân bên trong xuyên màu trắng trường tụ bên ngoài cháo một kiện màu đen to rộng ngắn tay, phía dưới là một cái màu đen quần, trên chân là một đôi A-Z. Như vậy ăn mặc kỳ thật không tính nhiều kỳ quái chính là đại trời nóng hắn mang theo một cái màu đen mũ ngư dân, còn mang theo khẩu trang, mũ ngư dân vành nón áp xuống tới chỉ có thể nhìn đến một tia khẩu trang biên biên. Duy nhất lộ ở bên ngoài làn da chính là cổ cùng tay. Bên cạnh người lực chú ý cũng vẫn luôn đặt ở hắn trên tay. Mu bàn tay màu da thực bạch, ngón tay thon dài cân xứng, làm không ít tay khống nữ hải tử tâm động không thôi. Có thể là bởi vì chờ đợi thời gian có điểm trường, nam ngôi sao xoay chuyển trên tay phiếu, từ bối túi sách móc ra chính mình di động. Rõ ràng không có làm cái gì, cố tình nhất cử nhất động chính là nhịn không được làm nhân tâm động. Đã có fan xám chọc chọc muốn tiến lên đáp cái san. Mùn, bên ngoài dụ hoặc quá nhiều, thực xin lỗi, ta không có kháng qua đi. Chương 80. Ngày hôm qua hành trình quá nhiều, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay không có hành trình, người đại diện khiến cho bọn họ nghỉ ngơi. Đoàn nội mặt khác thành viên đều ở ký túc xá nghỉ ngơi, hắn ngủ không đến 2 cái giờ liền thừa phi cơ từ Seoul đi tới Đông Kinh. Vốn dĩ cho rằng không dùng được phiếu, hiện tại chính mình vẫn đứng ở mùn buổi biểu diễn bên ngoài. Làm idol, hắn đối ca mê ra cùng với người khác ánh mắt đều thực mẫn cảm. Mẫn Duẫn Kỳ dư quang nhìn chung quanh fans, không có làm ra bất luận cái gì động tác cũng không có chút nào phản ứng. Hiện tại hắn không phải idol sủ gà mà là fans Mẫn Duẫn Kỳ. Hắn không cần tùy thời chú ý chính mình hình tượng, không cần đón ý nói hiểu fans yêu thích. Hắn chỉ cần làm chính mình là được. Nguyên bản Mẫn Duẫn Kỳ tính toán cứ như vậy chính mình đợi cho vào bàn mới thôi. Nào nghĩ đến bên người truyền đến một cái nói Hàn ngữ giọng nữ. Là nam ngôi sao A, lấy một phần tiếp ứng đi. Đều là tuyệt mỹ thẳng chụp đồ nha. 2 phút thời điểm, chỉ tính toán chờ vào bàn Mẫn Duẫn Kỳ trên tay nhiều một cái túi, bên trong đều là vừa mới lánh tiếp ứng vật. Đủ loại màu sắc hình dạng tay phúc, rất nhiều đồ Mẫn Duẫn Kỳ đều không có gặp qua. Hắn dứt khoát liền đem bên này mấy cái sạp toàn cấp lánh, kỳ thật mặt khác một bên cũng có, chỉ là bên kia fans quá nhiều, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Vừa rồi lánh tiếp ứng thời điểm, còn có không ít trạm tỷ trạm ca đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Mẫn Duẫn Kỳ có chút sờ không chuẩn rốt cuộc tay nơi nào trừ bỏ vấn đề. Hắn đảo bất giác chạm tỉ chạm anh em đem hắn nhận ra tới, đó là một loại thực thuần túy kinh ngạc. Mẫn Duẫn Kỳ khỏe mắt xem chung quanh thời điểm phát hiện có chút người con bao cầm tay túi, trên đầu mang theo ấn có mủn tên hoặc là chân dung phát cô, bao thượng cũng treo mủn quanh thân, có chút thậm chí ở trên mặt dán mủn tên. Chuẩn bị nhất đơn sơ cũng cầm mủn tiếp ứng đồng. Trái lại Mẫn Duẫn Kỳ chính mình, toàn thân nhưng thật ra bao vây kín mít, nhưng trên người không có một chút quanh thân cũng không có bất luận cái gì có thể cho thấy chính mình là mủn fans đồ vật. Chắc không được vừa rồi những cái đó fans sẽ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Nhưng hắn căn bản không có tiếp ứng đồ vật. Mẫn Duẫn Kỳ suy tư một hồi, cất bước hướng tới cách đó không xa cả người treo đầy quanh thân một cái fans đi đến. Bởi vì xuất chúng khí chất, cho nên không ít fans đều ở chú ý Mẫn Duẫn Kỳ. Trong đó cũng bao gồm cái kia toàn thân trên dưới đều là quanh thân fans. Ngượng ngùng, xin hỏi có thể đem cái này bán cho ta sao? Hơi mang khàn khàn thanh âm vừa ra tới. Đứng ở hắn đối diện mấy cái fans phản ứng đầu tiên là cúi đầu. Ngẫu nhiên mẹ, này dụ hoặc quá lớn. Mắt thấy phía trước mấy cái fans cúi đầu, Mẫn Duẫn Kỳ có chút nghi hoặc, chỉ cho rằng các nàng là không muốn bán ra. Bất quá cũng là bình thường, rốt cuộc như vậy tinh mị quanh thân, không muốn cũng là bình thường. Nếu không muốn, không có quan hệ. Ani Ani, ổ họa ta nguyện ý, ta nguyện ý. Kia trên mặt chân thành cùng vội vàng như là đáp ứng cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Nội, cảm ơn. Mẫn Duẫn Kỳ nói lấy ra chính mình tiền bao, bên trong đều là hàng nguyên, hắn cầm 30,000 hàng nguyên đệ đi ra ngoài, này đó đủ rồi sao? Quá nhiều, không dùng được nhiều như vậy. Nữ sinh phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, kỳ thật cái này nếu không bao nhiêu tiền. Nội, không quan hệ, nhận lấy đi, cảm ơn ngươi nguyện ý bán cho ta. Mẫn Duẫn Kỳ vẫn là đem trên tay tiền đều cho trước mắt nữ hải tử. Có thể là bởi vì thu nhiều tiền, nữ sinh cắn răng một cái từ chính mình trong bao móc ra một cái phát cô đưa qua. Ồ à, cái này cho ngươi đi, cái này chính là mùn cùng khoản phát cô, hiện tại đã không xuất bản nữa. Có thể nói cái này phát cô vừa có mặt, nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh không ít fans lực chú ý, phía trước mùn còn mang quá cùng khoản phát cô, còn bị mùn hảo hảo chân quý. Không ít người đều muốn được đến cùng khoản. Nhưng phía trước làm cái này quanh thân chạm tỉ tỏ vẻ đã không xuất bản nữa, sẽ không lại bán. Bởi vậy mùn cùng khoản phát cô liền thành không xuất bản nữa. Hiện tại chợt một chút nhìn đến đại gia ánh mắt đều đối nóng rất người. Phải biết rằng hiện tại cái này phát cô giá cả ở trong vòng đã tăng tới gần 6 vạn hàng nguyên, này đều căn bản không có fans nguyện ý ra. Nhưng hiện tại có ngôi sao thế nhưng tam vạn nguyên liền ra, cái này giá cả thật sự là quá ưu đãi, các nàng cũng muốn a. Mẫn Duẫn Kỳ đối nữ sinh trên tay cái này fans cũng có ấn tượng, hắn còn tồn hình ảnh. Hiện tại thế nhưng có thể hoa tam vạn nguyên mua được, thật là thực kinh hỉ. Cảm ơn. Mẫn Duẫn Kỳ duỗi tay đi tiếp, lại phát hiện lấy bất động. Nữ hải tử trên mặt mang theo rối rắm cùng không tha. Nếu không vẫn là cho ta ngươi trên đầu kia một cái đi. Thật sự là nữ hải tử trên mặt biểu tình làm hắn ngượng ngùng muốn. Nghe được Mẫn Duẫn Kỳ lời này, nữ hải tử một quay đầu bông ra chính mình tay, ổp ạ, cho ngươi. Cái này phát cô chính là nàng cùng trước mắt ổp ạ tơ hồng. Nội, cảm ơn. Mẫn Duẫn Kỳ nói lời cảm tạ xong liền xoay người rời đi, thời gian không sai biệt lắm, lập tức liền có thể vào bàn. Quay đầu không muốn đi đối mặt mất đi không xuất bản nữa phát cô nữ hải tử mới vừa lõm ra một cái tạo hình, tưởng nên đón thuộc về chính mình ngọt ngào tình yêu, bên cạnh liền truyền đến thân cố lạnh lạnh thanh âm, đường trang, người đã đi rồi. Mặc, nữ hải tử không rảnh lo chính mình tạo hình, đột nhiên vừa chuyển đầu, phát hiện nguyên bản đứng ở nàng trước mặt người đã không thấy. A Tây, ta tình yêu không thấy. Bất quá ta nghe vừa rồi cái kia ổ bạ thanh âm tổng cảm thấy có chút quen hay. Nội, ta cũng cảm thấy có chút quen hay. Bất quá một chốc một lát nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Nam Mỹ, các ngươi mau ngẫm lại, ta tình yêu liền dừa các ngươi. Nguyên bản cho rằng phát cô sẽ trở thành nàng cùng ổ bạ tơ hồng, hiện tại bạch bạch mất đi mùn không xuất bản nữa phát cô, nàng tâm hảo đau a. Chờ Mẫn Duẫn Kỳ đi đến lối vào, phát hiện chẳng sợ hiện tại còn không có vào bàn, đội ngũ đã rất dài, bất quá vài giây xếp hàng người so với phía trước lại nhiều một ít. Mẫn Duẫn Kỳ cũng không có chậm trễ, trực tiếp đi tới đội ngũ cuối cùng. Thời gian vừa đến, phép kiểm phiếu vào bàn. Mẫn Duẫn Kỳ vận khí thực hảo, bắt được phiếu thực tới gần sân khấu, có thể gần gũi nhìn đến mùn. Cũng là chạm ca chạm tỉ nhiều nhất vị trí, rốt cuộc đây là thẳng chụp tốt nhất vị trí. Đang chờ đợi bắt đầu trong quá trình, Mẫn Duẫn Kỳ liền nhìn đến Văn Văn Tĩnh Tĩnh nữ sinh từ trên đùi rỡ xuống tới một cái camera, hắn có chút kinh ngạc đến ngây người. Một quay đầu phát hiện chung quanh không ít nữ hải tử cơ hồ đều dùng như vậy phương thức móc ra chính mình camera. Đến nỗi nam sinh liền càng đơn giản, vén lên dài rộng quần, một bên camera, một bên màn ảnh. Mẫn Duẫn Kỳ không khỏi nghĩ tới nhà mình chạm tỉ, nghĩ đến phía trước xem bọn họ tuần diễn hẳn là cũng là cái dạng này đi. Nhìn đến một người nữ sinh hủy đi camera có chút không thuận lợi, hắn hướng bờ biển hoạt động một chút, che khuất cái kia nữ sinh. Chờ 2 phút sau, phía sau truyền đến một tiếng chung cảm ơn, sau đó lập tức lại biến hóa thành sứt xẻo tiếng Nhật. Mẫn Duẫn Kỳ không để ý, cho nên xua xua tay, chuẩn bị trở lại ban đầu vị trí. Không đợi hắn đi 2 bước, trong tay hắn đã bị tắc một cái đồ vật, túi đầu vừa thấy phát hiện là mùn tiếp ứng đồng. Quay đầu lại tưởng đem đồ vật còn trở về thời điểm, phát hiện phía trước nữ sinh đã không thấy. Hắn cuối cùng chỉ có thể cầm tiếp ứng đồng trở lại phía trước vị trí. Hôm nay Đông Kinh ban ngày đều đang mưa, chỉ có buổi chiều thời điểm ngừng một hồi. Nguyên bản Lâm Bảo Chân xem bên ngoài không đang mưa trong lòng thả lỏng một chút, hy vọng thời tiết có thể vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống. Nghe hà trời không chiều lòng người, bên ngoài vẫn là phiêu nổi lên mưa phùn. Tuy rằng phiêu nổi lên mưa phùn, nhưng cũng so với phía trước hạ như vậy đại muốn hảo. Đại sân khấu thượng một trận ánh đèn hiện lên, Mẫn Duẫn Kỳ liền nhìn đến cái kia đứng ở sân khấu trung ương, quang mang vạn trượng người. Phía trước hắn cũng xem qua mùn sân khấu, nhưng lần đầu tiên lấy fans thân phận, còn tại như vậy tới gần sân khấu địa phương. Phía trước nhìn thấy mùn cùng sân khấu thượng nàng hoàn toàn không giống nhau. Phía trước lần đầu tiên nhìn thấy mùn trên người lạnh lùng này sẽ biến mất hầu như không còn, hiện tại mùn biến thành cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Nếu nói ngay từ đầu muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là như thế nào khát vọng tồn tại, chậm rãi hắn muốn hiểu biết càng ngày càng nhiều. Chờ hắn phát hiện thời điểm, di động bên trong trừ bỏ đoàn viên ảnh chụp lại nhiều mùn ảnh chụp. Từ đây lúc sau hắn có chính mình bí mật. Trời mưa, nhưng mùn không hề có bị ảnh hưởng, mà là tận lực đem mỗi cái động tác làm được tốt nhất. Kia khí chàng cùng mới xuất đạo mùn giống nhau như lúc. Chờ một khúc kết thúc, trên đài mùn trên mặt xuất hiện tươi cười. Lúc sau mỗi một bài hát nàng đều tận lực làm được tốt nhất, bất quá trên đường vẫn là bởi vì nước mưa mà dẫn tới sân khấu ướt hoặc té ngã một cái. Nhưng cho dù là như thế này, nàng tiếng ca cũng nghe không ra một tia khác thường. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn đến Mùn té ngã thời điểm cũng kinh ngạc một chút, nhìn đến nàng không chút nào để ý đứng lên lúc sau yên lặng buông lỏng ra nắm chặt tay. Nguyên bản mưa nhỏ theo thời gian trôi đi càng lúc càng lớn, Mùn ở trên sân khấu động tác không có đã chịu ảnh hưởng, chỉ là bởi vì vũ thế đại, Mùn tỉ mỉ chuẩn bị tạo hình này sẽ cũng không có phía trước hình dạng, này sẽ có vài sợi rơi rụng ở gương mặt hai bên, trên mặt trang dung nhưng thật ra không có bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ, bất quá nhưng thật ra bởi vậy có mơ hồ đặc hiệu. Nguyên bản tinh xảo mặt trở nên càng thêm kinh diễm. Mẫn Duẫn Kỳ chung quanh ca mê ra thanh liền không có đình quá, vẫn luôn láo liên không ngừng. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn trên đài Mùn cũng không nhịn xuống, chuẩn bị móc ra chính mình di động chụp được mấy chương ảnh chụp. Mới vừa móc ra tới giải khóa, còn không có mở ra camera, mặt sau liền có một cái lập đẩy hắn đi phía trước, di động cũng thuận thế bay đi ra ngoài, vừa lúc bay đến Mùn phải đi qua trên đường. Mẫn Duẫn Kỳ tâm cả kinh, theo bản năng muốn đi đủ, lại không nghĩ rằng còn có một bàn tay so với hắn càng mau. Ngẩng đầu, Mẫn Duẫn Kỳ đôi mắt cùng Mùn đúng rồi vừa vặn. Đối thượng bất quá 1-2 giây. Hắn lập tức liền đem đầu cấp thấp hèn, nhịn không được tự mình an ủi. Bất quá là 1-2 giây, Mùn hẳn là không có nhận ra đến đây đi. Khẳng định không có nhận ra tới. Khẳng định. Nguyên bản chỉ nghĩ lấy về di động Mẫn Duẫn Kỳ đột nhiên phát hiện chính mình di động trừ bỏ di động còn nhiều một chút những thứ khác. Chờ hắn vừa thấy, phát hiện trong tay nhiều một viên chocolate. Mẫn Duẫn Kỳ biết, Mùn nhận ra hắn. Chương 81. Nếu đã bị nhận ra tới, Mẫn Duẫn Kỳ cũng càng thêm thả lỏng hưởng thụ khởi trận này buổi biểu diễn. Mùn sân khấu sức cuốn hút rất mạnh, hắn ở dưới xem cũng là cảm xúc mênh mông. Nguyên bản gần 3 cái giờ buổi biểu diễn, Mẫn Duẫn Kỳ chỉ cảm thấy một hồi liền đi qua. Chờ fans xuống sân khấu, Mẫn Duẫn Kỳ cũng tính toán theo dòng người cùng nhau đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình bên người đột nhiên nhiều ra một nữ hài tử. Su gạ tiền bối Mùn ở hậu đài. Nữ hài tử thanh âm áp rất thấp, chỉ có Mẫn Duẫn Kỳ một người nghe rõ được. Hắn không có trả lời, mà là gật gật đầu, làm thỉnh thủ thế, làm nữ sinh lênh hắn đi hậu trường. Tan cuộc rời đi fans quá nhiều, không có người sẽ chú ý tới thiếu một cái fans. Đi theo nữ sinh, Mẫn Duẫn Kỳ đi rồi công nhân thông đạo đi tới hậu trường. Trước hết xuất hiện ở Mẫn Duẫn Kỳ trước mặt không phải người, mà là một con mèo. Vốn dĩ muốn tiến lên cùng Mẫn Duẫn Kỳ chào hỏi Lâm Bảo Trân, mắt thấy lười biếng tê liệt ngã xuống ở trên sofa sờ não đột nhiên thoáng khởi, sau đó lấy xét đánh không vội che thai chi tốc tê liệt ngã xuống ở Mẫn Duẫn Kỳ dưới chân miêu miêu tê. Hiện tại sờ não không thể so phía trước. Đối với không thích đó là ánh mắt đều sẽ không cấp một cái, toàn bộ công ty nó thích nhất chính là Mùn, bởi vì phía trước từ tiểu trợ lý nuôi nấng, cho nên đối trợ lý cũng miễn cưỡng thân cận. Đến nỗi những người khác thường thường chỉ có thể được đến nó một cái mao thí thí. Nhưng hiện tại Lâm Bảo Trân nhìn thấy gì, ngày thường cao lãnh không muốn thân cận người sờ nào thế nhưng cầu ôm. Nhìn đến nằm ở chính mình trên chân miêu miêu kêu cầu chú ý sờ nào, Mẫn Duẫn Kỳ khẽ cười một tiếng, đem nó từ trên mặt đất vớt lên ôm ở trong lòng ngực. Đã lâu không thấy a, sờ nào. Đáp lại nó chính là càng mềm mại miêu kêu. Sờ nào ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn thực, chỉ là một cái kính đem đầu hướng trong lòng ngực hắn tắc. Lâm Bảo Trân. Cho nên sủ gạ gặp qua sờ nào. Khi nào cái gì địa điểm thấy. Dẫn kia, đã lâu không thấy. Nguyên bản tính toán trước chào hỏi Lâm Bảo Trân bởi vì sờ nào bị giành trước, nghe được sủ gạ như vậy khiêm tốn dáng vẻ cung kính, trong lòng chất vấn không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, chỉ có thể cười cười đáp lại hắn. Người đây là Tống Tiểu trên đường kết cục thay quần áo thời điểm nói cho nàng, Suga ở dưới đài, nàng có chút kinh ngạc. Béo trứng đang ở thời kỳ phát triển, thế nhưng có thời gian tới xem Mùn buổi biểu diễn, cũng có lẽ không ngừng hắn một người tới, khả năng còn có những người khác. Cái này ý tưởng mới ra khẩu phải đến Mùn phủ định. Nàng chỉ có thấy Suga tiền bối, cũng không có nhìn đến khác thành viên. Lâm Bảo Trân trong lúc nhất thời có chút sờ không chuẩn Suga ý tứ, nhưng người tới cũng tới rồi, tổng chào hỏi một cái. Rốt cuộc Mùn phía trước cùng Béo Trứng từng có hợp tác, Mùn vẫn là Béo Trứng hậu bối, nếu như bị truyền ra cái không tôn trọng tiền bối liền không hảo, này không đồng nhất kết thúc nàng khiến cho trợ lý đi tìm tới Su Aga. Ra tôi giải sầu, vừa lúc có phiếu. Mùn rất tuyệt. Su Aga nói vẻ mặt thản nhiên, từ trên mặt nhìn không tới một tia hoảng loạn. Phảng phất hắn thật sự chính là ra tới giải sầu, vừa lúc có phiếu giống nhau. Thật sự liền như vậy sao? Lâm Bảo Trân có chút hoài nghi, nhưng nghe hắn nói như vậy đạm nhiên không có chút nào kinh hoàng. Trong lòng hoài nghi đạm đi một ít. Nhưng nàng lập tức phản ứng lại đây, Mùn buổi biểu diễn phiếu nhưng không có như vậy hào đoạn. Mỗi ngày đều có fans ở công ty họp phỉ xì ổ hép xã hạ kêu rên nói không có cướp được phiếu, như thế nào Mẫn Duẫn Kỳ liền dễ dàng như vậy liền cướp được. Nói nữa, này phiếu đều là trước tiên khai bán, như thế nào hắn giải sầu thời gian lâu thấu như vậy hào đâu. Lâm Bảo Trân còn tính toán nói điểm cái gì, nguyên bản ngoan ngoãn ở Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực Sở Não đột nhiên liền đại không được, một cái xoay người hai cái móng vuốt bắt đầu lay Mẫn Duẫn Kỳ quần áo, cuối cùng trực tiếp đem hai chỉ móng vuốt đáp ở trên vai hắn dùng cái mũi đi ngửi hắn mặt. Có thể là bởi vì mang theo khẩu trang, Sở Não lại dùng vẫn luôn móng vuốt đi lay hắn khẩu trang. Nếu là người bình thường như vậy lay Mẫn Duẫn Kỳ, phỏng chừng hắn đã sớm miệng phun hương thơm hầu hạ. Nhưng này đó động tác chính là Sở Não, là một cái đáng yêu mèo con. Mẫn Duẫn Kỳ phối hợp tháo xuống khẩu trang. Sở Não trực tiếp vươn chính mình đầu lưỡi nhỏ liếm một chút. Mẫn Duẫn Kỳ còn không có cái gì phản ứng, bên cạnh nhân viên công tác xem choáng váng, đặc biệt là nữ tính nhân viên công tác, trong lòng thật sự là quá hâm mộ. Ngày thường có thể bị mùn ôm vào trong ngực, hiện tại còn có thể thân đến Mẫn Duẫn Kỳ, người còn không có sinh khí. Hâm mộ muốn mắng miêu. Lâm Bảo Chân vốn dĩ tưởng lời nói, này sẽ cũng hỏi không ra khẩu. Nhà mình miêu chiếm nhân gia tiện nghi, chính mình nếu là ở mở miệng chất vấn, kia thật sự là quá khi dễ người. Lâm Bảo Chân tự nhận chính mình làm không ra chuyện như vậy. Sở Não thân xong lúc sau chiều Mẫn Duẫn Kỳ khuôn mặt vươn chính mình lông xù xù chảo chảo, sau đó dây tiếp theo liền phát hiện chính mình từ phía trước ôm ấp đi tới chủ nhân nhà mình trong lòng ngực. Nếu là ôm nó chính là người khác, nó khẳng định là không muốn, nhưng đây chính là chủ nhân nhà mình. Là ai đều so ra kém. Miêu miêu kêu vài tiếng, nó an tâm nằm ở chủ nhân trong lòng ngực. Ngượng ngùng, su gạ tiền bối, lau mặt đi. Tống Tiểu đúng lúc truyền lên một chương giấy ăn, làm hắn lau lau chính mình mặt. Nàng mới vừa thay đổi quần áo ra tới nghị trước cùng Mẫn Duẫn Kỳ chào hỏi một cái, phía trước ở trên đài, nàng cũng không có cách nào vấn an. Là tiền bối tất nhiên là yêu cầu vấn an chào hỏi, lúc này kết thúc, nàng cũng không ở sân khấu thượng, tự nhiên muốn đem phía trước không có làm đúng chỗ lễ nghi cấp bổ thượng. Không quan hệ. Mẫn Duẫn Kỳ tiếp nhận khăn giấy xoa xoa mặt, lau mặt thời điểm dương mắt nhìn về phía trước mắt mùn. Trên mặt còn mang theo hơi trọng sân khấu trang. Tóc bởi vì bị vũ xối này sẽ vẫn là ướt, bất quá nhưng thật ra thay đổi một bộ quần áo. Tiền bối muốn tới có thể nói thẳng, ta có thể cho ngươi gửi phiếu. Bởi vì Mẫn Duẫn Kỳ luôn là sẽ truyền thụ nàng một ít dưỡng miêu tri thức, cho nên nàng cùng Mẫn Duẫn Kỳ cũng dần dần quen thuộc lên. Liên lấy tiền bối thường xuyên hy sinh chính mình thời gian giáo thụ chính mình một ít dưỡng miêu tri thức, bất quá là một chương buổi biểu diễn phiếu thật sự không tính là cái gì. Đương nhiên không phiếu cũng không quan hệ, chỉ cần chào hỏi một cái. Ta chỉ là lâm thời nảy lòng tham, vừa lúc có phiếu liền tới đây. Chỉ ngủ mấy cái giờ lâm thời nảy lòng tham mua gần nhất nhất ban phi Đông Kinh vé máy bay lại đây, vé vào cửa nguyên bản chỉ tính toán mua làm kỷ niệm. Cho nên này hết thảy đều xem như trùng hợp đi. Là Mẫn Duẫn Kỳ chính mình chế tạo trùng hợp. Tiền bối ra tới giải sầu mấy ngày đâu? Một ngày. Nguyên bản liền lòng có hoài nghi Lâm Bảo Chân nghe được Mẫn Duẫn Kỳ lời này, càng thêm cảm thấy có vấn đề. Nào lại giải sầu chỉ cho chính mình lưu một ngày. Một ngày còn vượt quốc gia tới giải sầu, này có thể hay không quá đuổi. Như vậy a, kia tiền bối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Phía trước liền vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Mẫn Duẫn Kỳ dạy chính mình rất nhiều dưỡng miêu tri thức, Tống Tiểu vẫn luôn muốn hồi báo hắn. Nề hà đối phương hành trình quá nhiều, chính mình vội khởi công tác lúc sau cũng không rảnh lo khác. Cơ hội này liền một kéo lại kéo, hôm nay vừa lúc đuổi kịp, nàng liền tưởng thỉnh hắn ăn một bữa cơm, cảm ơn hắn như vậy quan tâm sơ nào. Đây cũng là Tống Tiểu bị Lâm Bảo Chân các nàng ảnh hưởng, nếu là gác ở trước kia, nàng sẽ không lựa chọn như vậy phương thức. Ta biết có một tiệm ăn Nhật ăn rất ngon. Mẫn Duẫn Kỳ thuận thế nói. Nội, ta đây thỉnh tiền bối. Lâm Bảo Chân nhưng thật ra muốn chen vào nói, nhưng bởi vì phía trước liền đáp ứng rồi nhân viên công tác đợi lát nữa thỉnh bọn họ đi ăn thứ thần, này sẽ tự nhiên cũng chịu không ra không tới đi theo Tống Tiểu các nàng cùng nhau. Bất quá còn hảo, đến lúc đó làm bảo tiêu đổi kịp, hẳn là cũng không có gì đi. Tống Tiểu làm Mẫn Duẫn Kỳ chờ một chút, chính mình đi trước mặt sau tháo trang sức. Bất quá 20 phút, Tống Tiểu ăn mặc một thân hắc đi ra, trên mặt trang dung đã toàn bộ tá xong rồi, tóc này sẽ cũng đã toàn làm. Trên tay còn cầm một cái mũ lưỡi chai. Vừa đi vừa đem chính mình mũ lưỡi chai cấp mang lên. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Kìa sơ nào. Mẫn Duẫn Kỳ nâng nâng chính mình tay, nặng trĩu. Tống Tiểu lúc này mới phát hiện không biết khi nào sơ nào lại vào Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng ngực, nếu không mang nó cùng đi. Kia ra cửa hàng có thể mang miêu sao? Có thể, bất quá vẫn là đem nó trang trong bao đi. Này không dắt dây thừng ôm cũng không yên tâm. Nội. Tống Tiểu lại đi cầm Sở Não vũ trụ khoang bao, đem nó đặt ở bên trong, mới vừa cất vào đi này bao đã bị Mẫn Duẫn Kỳ cầm đi. Mẫn Duẫn Kỳ sườn bối sau đó bước nhanh hướng phía trước đi đến, đi rồi hai bước mới vừa nói chuyện liền phát hiện mùn không có đuổi kịp, xoay người nhìn về phía đứng ở tại chỗ mùn, mùn đi à. Nội, ngượng ngùng. Tống Tiểu vội vàng đuổi kịp. Biên đi còn liền đem mũ cùng khẩu trang mang lên. Phía trước Lâm Bảo Chân liền phân phó qua mấy cái bảo tiêu, nay sẽ tống tiểu đi ra ngoài, trực tiếp liền có hai cái bảo tiêu cùng thật. Bất quá vì không như vậy thấy được, cho nên hai cái bảo tiêu không có cùng rất gần, mà là ly một chút khoảng cách, chỉ cần người còn ở bọn họ trong tầm mắt mặt thì tốt rồi. Mẫn Duẫn Kỳ mang theo tống tiểu đi vào một cái hẻm nhỏ, bên trong có một nhà thoạt nhìn có chút đơn sơ cửa hàng. Đừng nhìn cái này cửa hàng tiểu, hương vị lại rất không tồi. Mẫn Duẫn Kỳ lãnh tống tiểu hướng bên trong đi. Bên ngoài thoạt nhìn có chút đơn sơ cửa hàng, mở cửa phát hiện bên trong tu thế nhưng cũng không tệ lắm, hơn nữa bên trong ăn cơm người cũng không ít. Mẫn Duẫn Kỳ trước tìm một vị trí, sau đó đi tới quầy bên kia, cùng bên kia người ta nói vài câu, lại chỉ trên ghế miêu bao, cuối cùng cầm một quyển thực đơn đi rồi trở về. Người trước nhìn xem, muốn ăn điểm gì đó. Không quan hệ, ta đều có thể ăn, tiền bối ngươi điểm đi. Tống tiểu cũng điểm không ra cái gì, dứt khoát khiến cho Mẫn Duẫn Kỳ điểm. Mẫn Duẫn Kỳ cũng không có nhiều lời, trực tiếp điểm. Không một hồi công phu, điểm đồ vật liền lên đây. Tống tiểu nếm nếm hương vị thật sự không tồi, so nàng trước kia ăn cũng không kém. Tuy rằng ăn ngon, nhưng nàng ăn uống liền không lớn, hơn nữa nàng thói quen, sống ngội đồ vật ăn thiếu. Không ăn nhiều ít liền an tâm rồi chiếc đũa. Nhưng thật ra Mẫn Duẫn Kỳ có thể là thật đói bụng, ăn không ít. Hai người ăn cái gì thời điểm, vũ trụ khoang trong bao sở não vươn chính mình móng vuốt lay Mẫn Duẫn Kỳ, ý tứ cũng thực rõ ràng, chính là muốn ăn đồ vật. Rất nhiều đồ vật vì sơ nào khỏe mạnh, nó đều không thể ăn. Cuối cùng hắn gấp một khối cá hồi thứ thân, xả thành tiểu khối đút cho sơ nào ăn. Có thể là sợ Tống Tiểu lo lắng, hắn còn nhỏ thanh cùng Tống Tiểu giải thích một chút, nói ăn một ít sinh thịt cá đối miêu hảo. Nội! Tiền bối không cần giải thích. Như vậy tín nhiệm, làm Mẫn Duẫn Kỳ càng thả lỏng, trong chén thịt giống như càng thơm. Chương 82. Châu này, Mẫn Duẫn cùng sơ nào đều ăn thực no. Nhưng thật ra Tống Tiểu ăn không tính nhiều. Chờ ăn không sai biệt lắm, Tống Tiểu lại điểm vài thứ đóng gói chuẩn bị mang cho bảo tiêu, vì không dẫn nhân chú mục, hắn cùng không phải rất gần, nhưng cũng không có biện pháp rời đi, tự nhiên cũng không có cách nào tìm một chỗ ăn cơm. Vốn dĩ nghĩ bảo tiêu sẽ đi theo tiến vào, nào nghĩ đến vẫn luôn không thấy được người của hắn ảnh ở cửa xuất hiện. Chờ chính mình muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, Tống Tiểu chuẩn bị trả tiền, có một bàn tay lại so với nàng càng mau. Tiền bối. Không phải nói ta thỉnh ngươi sao? Không quan hệ, ngươi có thể lần sau lại thỉnh. Liền nói lời nói công phu, nhân viên cửa hàng đã đem tìm về tiền đưa cho Mẫn Duẫn Kỳ. Nay đó Tống Tiểu nói cái gì đều không còn kịp rồi, Mẫn Duẫn Kỳ đã đem tiền trao, chỉ có thể lên tiếng, tỏ vẻ lần sau nhất định phải làm nàng thỉnh. Xoay người lấy bao nháy mắt, Mẫn Duẫn Kỳ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tiếp theo hẳn là sẽ không quá xa. Ăn xong ngày liêu thời gian cũng không còn sớm, Mẫn Duẫn Kỳ ngày mai còn có công tác. Còn phải bay trở về Seoul. Tống Tiểu cũng biết hiện tại béo trứng hành trình thực khẩn, có thể có một ngày thời gian nghỉ ngơi không dễ dàng. Chỉ là rời đi trước, làm Mẫn Duẫn Kỳ một đường cẩn thận. Chờ Mẫn Duẫn Kỳ trở lại ký túc xá đã rạng sáng, hắn cho rằng ký túc xá người này sẽ đều đã ngủ, nào nghĩ đến vừa vào cửa liền nhìn đến những người khác chính vây ở một chỗ ăn cái gì, nhìn đến Mẫn Duẫn Kỳ đã trở lại, Kim Thái Hử dẫn đầu thấu đi lên. "Ca, mau tới ăn một chút gì. Ngươi chừng nào thì đi ra ngoài a?" Sớm nhất tỉnh lại Kim Thạc Chân cả ngày đều nhìn thấy Mẫn Duẫn Kỳ, nguyên bản cho rằng hắn đi công ty, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng hẳn là không phải từ công ty trở về. "Các ngươi ăn đi, ta không đói bụng." "Ca, ngươi đừng gạt ta, ngươi ngày thường nhất không thích ăn cơm, chạy nhanh ăn một chút đi." Kim Thái Hử xem Mẫn Duẫn Kỳ không ăn, cho rằng hắn bệnh cũ lại tái phát, giơ một con gà rán chân đi qua. "Nhà này gà rán siêu cấp ăn ngon, ngươi khẳng định sẽ thích." Chính là Mẫn Duẫn Kỳ phía trước mới vừa cùng Tống Tiểu cùng nhau ăn món Nhật. Ăn thực no, căn bản ăn không vô gà rán. "Không ăn, ta mới vừa ăn món Nhật." Nghe được lời này, Kim Thái Hử cảm thấy chính mình trên tay gà rán chân đều không thơm, ngày liêu ai, ta cũng muốn ăn. Kim Thái Hử lời này được đến Điền Cửu Quốc phụ họa, đương nhiên chỉ cần là ăn ngon hắn đều thích ăn. Mắt sắc Kim Thái Hử thấy được Mẫn Duẫn Kỳ trên tay tinh mỹ túi, ngữ mang chờ mong nhìn về phía hắn, "Ca, ngươi có phải hay không cho chúng ta mang theo đồ vật?" "Ani, cái gì đều không có. Vốn dĩ liền không có nghỉ ngơi đủ, hôm nay lại chạy một ngày, bởi vì ở trên phi cơ sợ hãi bị nhận ra tới, cho nên hắn cũng vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh, này sẽ xác thật là mệt nhọc." "Kia ca lấy chính là cái gì?" Kim Thái Hử chỉ Mẫn Duẫn Kỳ trên tay túi. "Không có gì, không phải ăn." Nói xong sai thân đi vào phòng. Vào phòng, Kim Thái Hử lẩm nhẩm về tới chính mình chỗ ngồi, tuy rằng trên tay gà rán rất thơm, nhưng hắn vẫn là rất muốn ăn món Nhật ta. Lần sau hắn cũng trộm đi ăn món Nhật. Đến lúc đó không mang theo thượng hắn. Cách Thiên chạy xong hành trình trở lại ký túc xá béo trứng thành viên liền thấy được phòng khách trên bàn bày không ít đồ vật. "Ăn đi, món Nhật." Mẫn Duẫn Kỳ cảm nhận được một cổ lực đánh vào, Kim Thái Hử đã treo ở trên người hắn, cũng còn hảo tự mình vừa rồi chẳng ổn, bằng không này sẽ khả năng liền phải đổ. Mắt thấy sofa bên cạnh Điền Cửu Quốc cũng nhìn hắn nóng lòng muốn thử. Ngăn cản nói còn không có xuất khẩu, Điền Cửu Quốc cũng chạy tới tưởng nhảy đến trên người hắn. Lần này hắn không có đứng lại, trực tiếp ngã xuống mặt sau trên sofa. Nha! Nhật Bản buổi diễn không tính rất nhiều, đại khái hơn nửa tháng cũng liền kết thúc. Cuối cùng một hồi là HK. Nếu nói phía trước đón đưa cơ phèn số lượng tính nhiều nói, HK người một người sơn biển người đều hình dung không xong. Tuy rằng bên thai chính là tiếng Quảng Đông, lại cũng cho Tống Tiểu Khắc thường quen thuộc cảm. Đặc biệt là tới đón cơ fans đều nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Cấp Tống Tiểu thực thân thiết cảm giác. SV đút công ty đi theo lại đây đoàn đội Hàn ngữ lưu loát, tiếng Nhật miễn cưỡng nghe hiểu, tiếng Trung đối bọn họ tới nói liền cùng thiên thư không có gì khác nhau. Nhưng thật ra mang theo phiên dịch, cái này phiên dịch chủ yếu chính là xứng cấp Lâm Bảo Trân, rốt cuộc nàng là một người đại diện. Tiếp cơ fans một đường đi theo, trong miệng lại nhải, hy vọng Tống Tiểu có thể chú ý thân thể. Thương so với Tống Tiểu nghệ danh, các nàng càng thích kêu nàng tên thật. Bởi vậy Tống Tiểu toàn bộ hành trình chính là nghe các nàng sáng trong kêu nàng. Đối mặt khác tiếng Trung, Lâm Bảo Trân cùng Kim Mận Ân các nàng hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng đối với Tống Tiểu tên các nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Chỉ là các nàng phát âm có chút không chuẩn. Đi theo Tống Tiểu bên người, tuy rằng không nói gì, nhưng các nàng đều ở nỗ lực học tập các fan khẩu âm. Bên người fans dịu dít nói cái không ngừng, nếu là có thể lộ ra, Tống Tiểu đều sẽ trả lời, đương nhiên dùng đều là tiếng Trung. Loại này thần tượng có thể cùng chính mình bình thường giao lưu, không cần dùng đến phiên dịch, loại cảm giác này không cần quá hảo. Các fan không chỉ là tới đón cơ còn mang theo đủ loại lễ vật, muốn nói có tiền trung phấn là tuyệt đối sẽ không thua cấp cái khác fans. Phía trước Tống Tiểu bởi vì không chú ý thu được sang quý lễ vật, lúc sau bởi vì tìm không thấy người không có biện pháp lui về, nàng còn cố ý đã phát động thái, hy vọng fans không cần đưa như vậy quý đồ vật. Nhưng cái khác fans đều tặng, các nàng tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Bất quá vì phòng ngừa sáng trong không thu, cho nên các nàng tính toán noi theo phía trước fans cách làm. Đục nước béo cỏ. Đem chính mình mang lễ vật đưa ra đi lúc sau, các fan lại làm Tống Tiểu nhiều chú ý thân thể, làm ơn người đại diện nhiều chiếu cố Tống Tiểu. Tống Tiểu nhưng thật ra nghe hiểu, bên cạnh Lâm Bảo Trân lại vẫn là suy tư bộ dáng, mắt thấy người đại diện đi đâu thiên đều không có đáp lại các nàng, fans có chút thấp hỏng, chẳng lẽ là người đại diện ê nhỉ không cao hứng sao? Nay sẽ phiên dịch không ở bên người. Lâm Bảo Trân tự nhiên không thể nghe hiểu các fan vừa rồi đối nàng lời nói, nàng vẫn là nỗ lực phân rõ fans trong lời nói Tống Tiểu tên. Vẫn là Tống Tiểu phản ứng lại đây bên cạnh Lâm Bảo Trân nghe không hiểu tiếng Trung, cho nàng làm phiên dịch. Bên cạnh Lâm Bảo Trân thần sắc lập tức chuyển biến, cười làm fans yên tâm, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố mùn. Tống Tiểu lại lập tức cấp các fan phiên dịch Lâm Bảo Trân nói. Được đến người đại diện ENI khẳng định hồi phục, các fan yên tâm. Còn cố ý đem cấp nhân viên công tác chuẩn bị đồ vật đưa lên. Đưa đều là một ít các nơi đặc sản, hy vọng nhân viên công tác đối mùn đều có thể ôn nhu kiên nhẫn một chút. Chờ đi vào phía trước định ra khách sạn, ước chừng dùng khách sạn hành lý xe vận 5-6 lần mới xem như đem đồ vật đều cấp dọn về phòng. Phòng trong phòng khách chỉ để lại cùng một người đi lại tiểu đạo, cái khác địa phương đều đã bị fans đưa lễ vật cấp chất đầy. Hôm nay lại đây, lập tức liền phải đi quen thuộc nơi sân, này đó lễ vật tạm thời cũng không có cách nào hủy đi, chỉ có thể trước làm lưu tại khách sạn trợ lý hỗ trợ hợp quy tắc một chút. Chờ nàng buổi tối trở về chậm rãi hủy đi. Bất quá các fan đưa tin Tống Tiểu không làm trợ lý chạm vào, mà là phóng tới chuyên môn hộp bên trong. Nơi này tất cả đều là fans viết còn không có xem tin, bên trong không ngừng có Hàn ngữ tiếng Nhật tiếng Trung tiếng Anh, còn có mặt khác đủ loại ngôn ngữ. Tống Tiểu vì thế lại bắt đầu học tập mặt khác ngôn ngữ. HK buổi biểu diễn tổ chức phi thường thuận lợi, thời tiết cũng phi thường hảo. Tống Tiểu trạng thái cũng phi thường hảo. HK chẳng là lần này tuần diễn trạm cuối cùng. Trận này kết thúc liền đại biểu lần này tuần diễn chính thức kết thúc. Tuần diễn hành trình quá chặt chẽ, Tống Tiểu cũng gầy rất nhiều, tinh thần cũng so ra kém phía trước. SV đút công ty liền nghị cấp Tống Tiểu phóng một đoạn thời gian nghỉ dài hạn, làm Tống Tiểu nghỉ ngơi điều chỉnh chính mình đồng thời cũng chuẩn bị tiếp theo trở về. Bất quá ở nghỉ phía trước, còn có Lâm Bảo Trân phía trước tiếp công tác muốn hoàn thành. Lâm Bảo Trân giúp Tống Tiểu tiếp một cái tạp chí quay chụp, là Hàn Quốc hiện tại người trẻ tuổi đều thực thích một quyển tạp chí, lần này mời mùn quay chụp chính là bìa mặt. Lâm Bảo Trân suy xét một chút vẫn là tiếp xuống dưới, rốt cuộc quốc nội thời thượng tài nguyên không tính quá hảo. Hiện tại có tạp chí quay chụp mời cũng không thể bỏ lỡ. Trừ bỏ cái này tạp chí bìa mặt, SV đút công ty còn thu được phía trước chocolate công ty muốn ra hạn hợp đồng ý đồ. Năm trước bởi vì Tống Tiểu cùng Ngô Thế Vân quay chụp tuyên truyền quảng cáo trực tiếp làm chocolate doanh số cao hơn một cái bậc thang. Hiện tại một năm đại ngôn kỳ tới rồi, này không phải nghĩ có thể hay không cùng mùn ra hạn hợp đồng. Đương nhiên. hiện tại mùn đi theo năm giá trị con người đã hoàn toàn không giống nhau. Đại ngôn phí tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý. Chô cô liết công ty cấp đại ngôn phí Lâm Bảo Trân còn xem như vừa lòng, ở đồng kỳ idol chung giá cả thật sự tính không tồi. Hơn nữa nhãn hiệu tán thành độ cũng rất cao. Lâm Bảo Trân vẫn là thực xem trọng. Tống tiểu cho Lâm Bảo Trân tuyệt đối tín nhiệm, không có bất luận cái gì ý kiến. Tạp chí quay chụp thực thuận lợi, nhưng thật ra phía trước chô cô liết tục hợp đồng còn cần sửa chữa, đến lúc đó quảng cáo cũng muốn một lần nữa quay chụp, kịch bản gì đó còn không có ra tới. Cho nên tạm thời cũng không nóng nảy. Hoàn toàn có thể chờ Tống Tiểu trở về lại chuẩn bị. Tống Tiểu tuần diễn sự tình trực tiếp cuối kỳ khảo thí cũng thực vội vàng, còn hảo không có quải khoa, vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo học tập một chút. An tiết kia sẽ Tống Tiểu đều ở Bắc Kinh, này sẽ có ngày nghỉ Tống ra ra Tống mãi mãi tựa như làm nàng đi đảo dù đái chút thời gian, thuận tiện cho nàng bổ bổ thân thể. Tống phụ Tống mẫu cũng là ý tứ này, vốn định đãi ở nhà Tống Tiểu chỉ có thể mang lên hành lý đi đảo dù. Mở ra ra Tống mãi mãi dưỡng heo chi lữ. Tới rồi đảo dù, Tống ra ra Tống mãi mãi ở chiếu cố quả quýt viên đồng thời còn muốn chiếu cố nàng một ngày tăng cơm. Tống tiểu dứt khoát không ra buổi sáng thời gian đi giúp ra ra mãi mãi chiếu cố quả quýt. Tống tiểu nghỉ phép 2 ngày lúc sau, Lâm Bảo Trân còn có béo chứng quyền trí long bọn họ tất cả đều thu được Tống tiểu gửi cho bọn hắn quả quýt. Bởi vì tạm thời không có công tác, Tống tiểu nghỉ ngơi nhật tử trạng thái đổi mới cũng thường xuyên. Đương nhiên cái gọi là thường xuyên cũng là tương so với nàng phía trước. Nghỉ phép nửa tháng. Tổng cộng đã phát 2 điều trạng thái. Một cái là quả quýt trong vườn ngắt lấy mùn. An mặc một thân ngắt lấy phục mang theo bao tay, tóc chắt một cái viên. Mặt tương so với phía trước buổi biểu diễn thời kỳ béo một ít. Trắng non khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu hơi hơi đỏ lên, cả người trạng thái phi thường hảo. Một khác điều còn lại là sờ não ghé vào một trên sàn nhà xem xanh thẳm không trung. Chương 83. Tống tiểu trừ bỏ công tác hiếm khi phát chính mình tự chụp chiếu. Nay ảnh chụp vẫn là Tống mãi mãi cho nàng chụp. Dựa theo nàng cách nói, nhà mình cháu gái như thế nào đẹp, như thế nào có thể không chụp ảnh lưu niệm đâu. Ngắt lấy viên ảnh chụp phát ra đi không đến 10 phút phía dưới bình luận liền quá vạn A, phết lên tiếng cũng là thiên mã hành không. Nhìn Tống Tiểu phát ảnh chụp, Mẫn Duẫn Kỳ đem điện thoại ban đầu giấy dán tường đổi thành tân ảnh chụp. Ban đầu kia trương béo má ảnh chụp hắn cũng phi thường thích, bằng không cũng sẽ không đương lâu như vậy giấy dán tường. Cuối cùng hắn cầm iPad giấy dán tường đổi thành Tống Tiểu ảnh chụp, đến nỗi phía trước giấy dán tường liền thành iPad khóa màn hình. Nhìn xem chính mình di động cùng khóa màn hình, Mẫn Duẫn Kỳ tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Tống tiểu nghỉ phép trong lúc bởi vì ở ngắt lấy viên hỗ trợ, liền gặp gỡ muốn tự mình ngắt lấy du khách. Trong đó liền có Tống tiểu fans, vốn dĩ chỉ là bồi người nhà tới ôn lại khi còn nhỏ thu hoạch vui sướng. Lại ở quả quýt trong vườn phát hiện chính mình idol thân ảnh. Nảy lên trong lòng phản ứng đầu tiên chính là véo chính mình một chút, nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Phát hiện chính mình không phải đang nằm mơ lúc sau, liền lâm vào mừng như điên. Mỗi lần có du khách tiến vào ngắt lấy, nàng đều sẽ mang lên khẩu trang, một là vì phòng ngừa bị chính mình fans nhận ra tới, còn có chính là vì chống nắng. Phía trước ảnh chụp phát ra đi lúc sau, Lâm Bảo Trân liền gọi điện thoại lại đây, nói đúng không hy vọng chờ Tống Tiểu trở về lúc sau hắc quá nhiều. Lúc sau Tống Tiểu ra tới làm việc liền tự giác bao vây kín mít. Nào nghĩ vậy dạng còn có thể bị fans nhận ra tới. Ký tên chụp ảnh chung lúc sau fans liền vô cùng cao hứng rời đi. Tống Tiểu cho rằng cứ như vậy đi qua. Nào nghĩ đến trưa hôm đó Tống ra ra Tống mãi mãi quả quýt viên liền nên đón một số lớn muốn tự mình ngắt lấy người trẻ tuổi. Bởi vì nhà mình cháu gái thành idol, cho nên Tống ra ra trong đầu không khỏi nhiều chút đừng nghĩ pháp. Nay vừa hỏi, con ở thật là hướng về phía nhà mình cháu gái tới. Cái này Tống tiểu đi quả quýt viên hỗ trợ cũng bị cự tuyệt, chỉ có thể ở nhà đợi, cũng liền có sau lại sờ nào kia bức ảnh. Nguyên lai bị hạn chế hành động chỉ có sờ nào một cái, hiện tại các nàng hai đều bị hạn chế hành động. Tuy rằng nửa tháng nghỉ phép kỳ thuật nhìn rất dài, nhưng quá lên kỳ thật thực mau. Thực mau liền đến quay đầu người nhật tử. Tống tiểu vẫn là trốn bất quá Tống ra ra Tống mãi mãi này phân trầm trọng ái, tới thời điểm chỉ có một dương nhỏ, trở về thời điểm nhiều mấy đại dương quả quýt còn có Tống mãi mãi làm các loại rau ngâm cùng với hải sản. Tuy rằng chỉ có nửa tháng không có nhìn thấy Tống tiểu, nhưng Lâm Bảo Trân tổng cảm thấy qua một thế kỷ. Lâm Bảo Trân đều đã nghĩ kỹ rồi, nhìn thấy Tống tiểu đệ nhất mặt nhất định phải hảo hảo xem nàng. Quan tâm nàng nghỉ phép sinh hoạt. Nào nghĩ đến Tống tiểu ra tới câu đầu tiên chính là hỏi Lâm Bảo Trân còn có bên cạnh mấy cái bảo tiêu có muốn ăn hay không quả quýt. Lần trước Tống tiểu gửi quả quýt còn thừa hơn phân nửa sọt không ăn Lâm Bảo Trân. Trong lòng còn không dễ dàng dâng lên từ ái biến mất không còn một mảnh. Nàng ăn không hết quả quýt. Tống tiểu hưu xong giả trở về cũng đến chuẩn bị trở về công việc, bất quá trước đó, còn cần trước quay chụp phía trước tục thêm chocolate quảng cáo. Chô cô lết công ty bên kia đã đem cái gì đều chuẩn bị tốt, liền chờ nam nữ chủ đương kỳ. Bởi vì phía trước tiêu thụ hòa bạo, cho nên lần này vẫn là nguyên ban nhân mã. Chỉ là sửa lại quay chụp kịch bản. Bất quá vẫn là đổi thang mà không đổi thuốc, đều là tình yêu đề tài. Chỉ cần đem đối tượng tưởng tượng thành fans, hiện ra tình yêu cùng nhiệt đối Tống Kiểu tới nói đơn giản thực. Đây cũng là lần thứ hai cùng Ngô Thế Vân hợp tác rồi, không thể rất quen thuộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn xa lạ người. Cách thời gian lâu như vậy, Ngô Thế Vân lại lần nữa nhìn thấy Mùn, tổng cảm thấy nàng thay đổi, nhưng lại không thể nói cụ thể là nơi nào thay đổi. Chỉ cảm thấy Mùn cả người đều ôn nhu một ít, giống như càng tốt tiếp xúc một ít. Chính là không một hồi hắn đã bị vả mặt. Mùn ở hiện trường thực khiêm tốn, bất luận là đạo diễn còn sẽ nhân viên công tác hoặc là nói là hắn cái này cộng sự, nàng đều phá lệ cung kính dịu ngoan. Nhưng che giấu tại đây biểu tượng hạ vẫn là từng đạo dựng thẳng lên tường cao. Nàng là so với phía trước trở nên ôn nhu dễ thân một ít, bất quá kia đại biểu chỉ là nàng lễ phép cùng cung kính. Nhưng nàng chân chính ôn nhu cùng thân cận chỉ cho bên người nàng người. Đến nỗi những người khác cung kính có thừa thân cận không đủ. Cố tình như vậy một người ở tiến vào quay chụp lúc sau, thực mau liền tiến vào kịch bản cho nàng nhân thiết. Trong mắt thật cẩn thận muốn che giấu lại trong lúc vô tình biểu lộ ra tình yêu làm Ngô Thế Vân cũng nhịn không được lâm vào nàng đôi mắt. Bị nàng mang theo đi, trong lòng nhịn không được dâng lên hoài nghi phía trước kết luận ý tưởng. Tuy rằng lần này vẫn là đạo diễn một tiếng tạp mùn lập tức ra diễn, nhưng lần này Ngô Thế Vân không có phía trước như vậy mất mát, ngược lại thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Hắn như vậy trạng thái nhưng thật ra làm bên cạnh người đại diện có chút giật mình. Lần trước quảng cáo quay chụp trực tiếp làm nhà mình hài tử héo vài thiên, cho nên lần này quay chụp hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút lo lắng. Lo lắng hắn lại lần nữa quá mức nhập diễn. Nhưng hiện tại xem ra trạng thái vẫn là thứ tốt. Chính là hắn còn không có tới kịp đem tâm bông, liền nhìn đến nhà mình hài tử tung tăng đi tới rồi Mùn bên người, tuy rằng nghe không rõ bọn họ nói cái, nhưng hắn còn không có quên nhà mình hài tử hình nền di động vẫn là chocolate quảng cáo hai người chụp hình. Nô Thế Vân người đại diện đứng đều cảm nhận được Mùn người đại diện tử vong xạ tuyến. Không khỏi hướng bên cạnh hoạt động từng cái. Lần trước quay chụp Ngô Thế Vân cũng không cùng Tống Tiểu nói qua nói mấy câu, hai người không phải người xa lạ. Nhưng cũng tuyệt đối không tính quen thuộc. Bất quá đối với công tác, nàng vẫn là nguyện ý phối hợp. Kịch bản thượng một ít chi tiết nàng cũng nguyện ý cùng Ngô Thế Vân tham thảo. Đừng nói, sửa lại lúc sau, đạo diễn đều thẳng khen hai người diễn hảo. Lần này quảng cáo tương so với phía trước, nhiều hai người thân mật hô động. Trong đó liền có hai người ôm cảnh tượng. Nếu nói một năm trước Lâm Bảo Trân còn có chút lo lắng, hiện tại Lâm Bảo Trân nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Nữ sinh chạy vội đầu nhập nam sinh trong lòng ngực. Nam sinh làm như có chút vô thố, tay cũng không biết nên như thế nào động, nhưng thật ra nữ sinh dựa vào nam sinh trên vai nghiêng mặt cười thực vui vẻ. Đây là cuối cùng một cái màn ảnh, dư lại liền yêu cầu giao cho hậu kỳ. Chờ đạo diễn tuyên bố quay chụp kết thúc, Ngô Thế Vân tay cũng xuống dốc đến Tống Tiểu trên người, đến nỗi Tống Tiểu tuy rằng màn ảnh quay chụp nàng dựa vào Ngô Thế Vân trên vai, kỳ thật là hư hư nâng, nhiều lắm chính là đụng phải quần áo. Tống Tiểu từ Ngô Thế Vân trong lòng ngực ra tới, trước khom lưng sau đó nói vất vả. Trên mặt không có chút nào không khỏe. Nhưng thật ra Ngô Thế Vân còn có chút phản ứng không kịp, tuy nói phía trước xem kịch bản đối tình tiết này có chút thấp thỏm, nào nghĩ đến Tống Tiểu căn bản không có mặt khác phản ứng. Vừa rồi quay chụp thời điểm hắn toàn bộ hành trình láng ốc, thẳng đến đạo diễn nói tạm hắn mới giật mình tỉnh. Sau đó liền kết thúc. Kết thúc. Lần này quay chụp sau khi chấm dứt, Ngô Thế Vân thuận lợi bắt được Mùn liên hệ phương thức, tuy rằng là ở Mùn người đại diện tử vong xạ tuyến lên dưới, bất quá Ngô Thế Vân phảng phất không hề hay biết. Trên đường trở về, Ngô Thế Vân thường thường lấy ra chính mình di động nhìn xem Mùn liên hệ phương thức, giơ lên khỏe miệng liền không có xuống dưới quá. Nếu nói là giống nhau nữ hài tử, người đại diện khả năng còn phải nhắc nhở hắn một chút công ty luyến ái lệnh cấm. Nhưng nếu là Mùn nói, hắn liền không cần lo lắng. Không chỉ có là bởi vì nàng ở vòng nội thanh danh, còn có chính là nàng nơi SV đút công ty, bảo hộ Mùn bảo hộ kia kêu một cái kín không kẽ hở. Phía trước nhưng thật ra truyền ra quá Mùn cùng JD thai tiếng, vẫn là J xã quay chụp. Tuy nói SV đút công ty không có ra mặt làm sáng tỏ, nhưng lúc sau vẫn là có fans thượng truyền lúc ấy ảnh chụp, Mùn là mang theo bảo tiêu. Ai hẹn hò thời điểm vẫn là mang theo bảo tiêu, nói nữa kia mấy cái fans cũng thực khả nghi, như là đột nhiên toát ra tới, còn nói không chuẩn có phải hay không fans đâu. Bất quá khác không cần phải nói, SV đút công ty là thật sự thực coi trọng Mùn. Bất quá Mùn cũng đang đến, xác thật là hạt giống tốt, nếu là ở bọn họ công ty cũng sẽ đã chịu coi trọng. Chỉ là đáng tiếc ca. Nhất quan trọng là Mùn đối chính mình hài tử một chút ý tứ đều không có. Cũng không phải ngày đầu tiên đưa người đại diện, điểm này nhãn lực kính vẫn phải có. Bên này chocolate quảng cáo chụp xong, Tống Tiểu liền bắt đầu chuẩn bị trở về album. Lần này Lý Đông Tái hy vọng album chung có một đầu Tống Tiểu chính mình ca. Tống Tiểu cũng ứng thừa xuống dưới, bất quá viết ca yêu cầu linh cảm. Tống Tiểu tạm thời còn không có linh cảm. Bất quá cũng không cần sốt ruột, album nội ca cũng chỉ mời hai đầu, còn kém thật nhiều. Hảo ca không ít, nhưng là khó chính là thích hợp, cho nên còn cần chờ. Tống Tiểu nghỉ ngơi nửa tháng, sờ nào tiểu thế giới cũng đã toàn bộ bá xong rồi. Cái này tiết mục thực thành công. Tiểu đầu nhập lại thu được cao hồi báo. Hơn nữa danh tiếng cũng không tồi. Bởi vậy cũng có sủng vật loại game show muốn mời Moon cùng sờ nào tham gia. Tuy nói Tống Tiểu không như thế nào tham gia game show, nhưng bởi vì nàng nhiệt độ cho nên Lâm Bảo Trân trên tay tổng nghệ tài nguyên là không thiếu. Thường thường liền có tổng nghệ mời. Tuy rằng hiện tại Tống Tiểu tứ chi tiếp xúc cái này tâm lý tật xấu khá hơn nhiều, nhưng nàng vẫn là tưởng chờ một chút. Bởi vậy chỉ có thể một bên đau mình một bên huyền cự. Tống Tiểu bắt đầu rồi bình thường đi làm tan tầm. Ban ngày thời gian toàn bộ đều hoa ở công tác thượng, buổi tối thời gian còn lại là đặt ở học tập thượng. Nhật tử quá đến quy luật cực kỳ, chỉ có fans mỗi ngày nhắc mãi suy nghĩ thấy mùn, hy vọng SV đút công ty có thể nhiều đem nhà mình nhãi con thả ra làm các nàng trông thấy. Bất quá công ty không chỉ có muốn chuẩn bị Tống Tiểu trở về công việc, còn muốn chiếu cô mới vừa tuyển tiến công ty luyện tập sinh. Bởi vì mùn lửa lớn, không ít luyện tập sinh đều chiều bọn họ công ty đầu tư liệu. Lý Đông Tái thực coi trọng mùn, nhưng lại coi trọng vẫn là yêu cầu bồi dưỡng một ít luyện tập sinh. Rốt cuộc bọn họ công ty chỉ dựa vào mùn một người trong thời gian ngắn còn thật dài thời gian cũng không được, cho nên từ giữa lựa chọn hắn tương đối xem trọng mầm. Đương nhiên công ty tài nguyên chủ yếu vẫn là cung cấp cấp mùn, rốt cuộc hiện tại mùn mới là bọn họ SV đút công ty chiêu bài. Nếu tân chiêu luyện tập sinh biểu hiện tốt lời nói, có thể trước làm ở mùn album MV làm bạn nhảy cái gì. Bất quá này hết thảy đều đến từ từ tới. Chỉ cần mùn vẫn luôn ở, đó chính là Lý Đông Tái vĩnh viễn nhất coi trọng. Bởi vì hiện tại thời gian đầy đủ, sờ nào hiện tại cũng bị Tống Tiểu mỗi ngày mang theo trên người. Đại ở Tống Tiểu bên người, sờ nào phá lệ nghe lời. Tống Tiểu vội sự tình thời điểm liền sẽ ghé vào Tống Tiểu bên chân. Tuy rằng nàng thường xuyên uống Mẫn Duẫn Kỳ tham thảo về như thế nào dưỡng hảo sờ nào, nhưng Kim Thái Hử lúc trước cũng là sờ nào ân nhân cứu mạng, cho nên nàng cũng sẽ thường thường chụp một chút ảnh chụp chia Kim Thái Hử. Đương nhiên Kim Thái Hử có đôi khi cũng sẽ gửi một ít sùng vật đồ ăn vặt hoặc là món đồ chơi cấp Tống Tiểu. Thời gian dài, Kim Thái Hử bên kia thu được ảnh chụp liền có rất nhiều, hắn dùng này đó ảnh chụp làm hai bổn ảnh chụp thư. Ảnh chụp trong sách ảnh chụp từ sờ nào vẫn là nho nhỏ gầy gầy một con đến bây giờ trắng trẻo mập mạp bộ dáng. Nói là ảnh chụp thư, chi bằng nói là sờ nào một quyển trưởng thành sử. Bởi vì là trên mạng định chế, cho nên cuối cùng là chuyển phát nhanh gửi tới rồi ký túc xá. Nhận được chuyển phát nhanh thông chi, Kim Thái Hử cũng không xảo muốn đi ăn ngon, mà là muốn sớm chút hồi ký túc xá. Hắn muốn nhìn một chút làm được ảnh chụp thư rốt cuộc là cái dạng gì. Đuổi một ngày hành trình, vốn dĩ tính toán khao khao chính mình, bất quá xem Thái Hử cứ như vậy cấp tưởng trở về hẳn là quá mệt mỏi. Kim Nam Tuấn cùng đại gia một lưu nữ sĩ giờ mờ giờ ô thương lượng, cuối cùng quyết định đóng gói mang về ăn. Những người khác cũng không có gì ý kiến, cuối cùng mua đủ đồ vật liền trở về ký túc xá. Hôm nay Mẫn Duẫn Kỳ cũng xác thật có chút mệt mỏi, cũng liền không hồi công ty tăng ca. Chờ trở lại ký túc xá, Kim Thái Hử gấp không chờ nổi đi cầm chuyển phát nhanh mở ra nhìn một chút. Phát biết Mân ăn đồ vật lắc lư tới rồi Kim Thái Hử bên người. Đây là cái gì Thái Hử, ngươi thế nhưng đọc sách. Đây là ảnh chụp thư. Thế nào đẹp sao Kim Thái Hử đắc ý cùng hắn khoe ra nổi lên trên tay ảnh chụp thư. Mặc. Ảnh chụp thư. Nơi nào tới ảnh chụp? Đương nhiên là sớ nào lạc, đều siêu cấp đáng yêu. Kim Thái Hử còn cố ý phiên một đêm cấp phát biết Mân xem. Nghe được thanh âm những người khác nghe được Kim Thái Hử thanh âm đều thấu lại đây, ảnh chụp sờ nào thoạt nhìn ngây thơ chất phác. Sắc thật phi thường đáng yêu. Trong lúc nhất thời khen thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Kim Thái Hử kiêu ngạo không được, nếu là phía sau có cái đuôi phỏng trường này sẽ đều phải kiểu đến bầu trời đi. Thái Hử, như thế nào đột nhiên nghĩ đến làm cái này? Mẫn Duẫn Kỳ hỏi một câu. Này đó hình ảnh đều là mùn chia ta muốn làm điểm có kỷ niệm ý nghĩa, trong lúc vô tình nhìn đến có fans cho chúng ta làm ảnh chụp thư. Ta liền nghĩ cấp sở nào cũng là một cái. Ký lục nó trưởng thành. Mẫn Duẫn Kỳ lật xem một chút, bên trong hơn phân nửa hình ảnh đều có, chỉ có một bộ phận nhỏ hắn không có. Đương nhiên rất nhiều hắn có hình ảnh, Thái Hử cũng không có. Thái Hử A, ngươi giúp ta tìm một chút phía trước chụp đồ đi. Tuy rằng còn không có xem đủ trên tay ảnh chụp thư Kim Thái Hử lưu luyến đem trên tay ảnh chụp thư đưa cho bên cạnh Phác Biết Mân, luôn mãi dặn dò đừng làm Nam Tuấn đụng tới ảnh chụp thư. Mẫn Duẫn Kỳ đem iPad album mở ra đưa cho Kim Thái Hử. Phiên hai chương hình ảnh lúc sau liền xuất hiện sờ nào đủ loại ảnh chụp, liên tiếp phiên gần 100 nhiều chương đều không có phiên xong. Phủ Sơn tiểu lão hổ trợn tròn đôi mắt choáng váng. vì cái gì Duẫn Kỳ ca phát sở nào ảnh chụp so với hắn nhiều. Muốn bất công. Bên cạnh Mẫn Duẫn Kỳ nhìn đến Kim Thái Hử trên mặt biểu tình, cảm giác nước uống đều ngọt. Ảnh chụp thư thì thế nào? Ta ảnh chụp nhiều. Chương 84. Tống tiểu album chủ đánh ca là sớm nhất chuẩn bị hảo, chỉ là còn thiếu cái khác ca. Lý Đông Tái nhưng thật ra trong ngành mời mấy bài hát, nhưng còn thiếu mấy đầu. Sau lại Lý Đông Tái liền tới tìm Tống Tiểu, do hỏi nàng hay không có ý nghĩ của chính mình. Tống Tiểu phía trước thượng tiết mục nói nàng còn nhớ rõ, suy đoán nàng muốn thử xem ra. Nếu nói phía trước Lâm Bảo Trân còn có chút phòng bị Kim Nam Tuấn, hiện tại lại không thể không thừa nhận hắn là nhất không có khả năng tính người. Rốt cuộc nhìn qua liền Điền Cửu Quốc muốn so với hắn nhiệt tình. Cũng thật chờ buông này đó đi tìm hiểu Kim Nam Tuấn, Lâm Bảo Trân phát hiện chính mình phía trước ý tưởng thật sự là quá ngây thơ. Thành thục ổn trọng vẫn là đội trưởng. Càng không cần phải nói EQ chỉ số thông minh nỗ lực một chút cũng không thiếu. Khả năng hắn diện mạo không phù hợp có chút người thẩm mỹ, nhưng Lâm Bảo Trân lại cảm thấy càng xem càng xoái, càng hiểu biết càng dễ dàng bị hấp dẫn. Thậm chí nàng có một cái lớn mật ý tưởng. Kỳ thật Kim Nam Tuấn cùng nhà mình nhãi con thực xứng đôi A. Bất luận là phương diện kia, đều thực xứng đôi. Quan trọng nhất chính là nhà mình kiểu nên có như vậy ôn nhu săn sóc người tới chiếu cố. Đương nhiên này chỉ do là Lâm Bảo Trân ý nghĩ của chính mình. Nhiều lắm chính là cảm thán một chút, chính mình phía trước quá thiên chân. Lần này album, Lý Đông Tái cũng hy vọng có thể có một ít thay đổi. Này không Lâm Bảo Trân liền nghĩ tới phía trước Tống Tiểu lời nói. Kỳ thật trong vòng vẫn là có không ít dạp không tồi, nhưng béo chứng phía trước liền từng có hợp tác. Công ty không làm yêu, đoàn viên cũng thực không tồi. Cho nên nàng đệ nhất suy xét chính là bọn họ đoàn. Thật cũng không phải quyền trí long không được, phía trước Nhật Bản xuất đạo khúc có thể mời hắn làm từ khúc, đã là đi rồi đại vận. Bất quá bởi vì lần trước dê xã tuân ra tới sự tình, hiện tại hai người vẫn là giảm bất tiếp xúc tương đối hảo. Tuy rằng hiện tại Tống Tiểu cũng là hiện tại lửa lớn idol, nhưng cùng Quyền Trí Long vẫn là không có biện pháp so. Tị Hiềm vẫn là yêu cầu. Phía trước album phong cách đều là công ty quyết định, lần này Lâm Bảo Trân tới dò hỏi, Tống Tiểu là có chút ngốc. Bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Nàng còn nhớ rõ lúc trước xem béo chứng đệ nhất chỉ thẳng chụp chính là Kim Nam Tuấn. Bởi vậy chẳng sợ đoàn nội mặt khác thành viên nhan giá trị đều không thấp, Tống Tiểu cái thứ nhất nhớ kỹ vẫn là Kim Nam Tuấn. Ở trên sân khấu tự tin như là vật phát sáng dường như Kim Nam Tuấn đúng là lúc ấy Tống Tiểu nhất hướng tới. Hiện tại có một cái hợp tác cơ hội đặt ở nàng trước mặt, nàng đương nhiên không muốn từ bỏ. Nàng gấp không chờ nổi muốn biết nàng có thể làm được hay không như vậy. Tống Tiểu quyết định sao, Lâm Bảo Trân hội báo cho Lý Đông Tái. Dư lại liền giao cho công ty người liên hệ. Đại Hắc công ty, Kim Nam Tuấn mới vừa kết thúc luyện tập. Trên người quần áo quần cũng bị hãn cấp làm ướt, mệt nằm ở vũ đạo thất sàn nhà đứng dậy không nổi. Bên cạnh thành viên cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Chỉ có Cửu Quốc này sẽ nhảy nhót cấp mấy cái ca ca đưa khăn lông cùng thủy. Chờ thật vất vả hoán lại đây, người đại diện liền từ bên ngoài đi đến. Theo thường lệ dò hỏi đại gia hôm nay trạng thái, dặn dò bọn họ chú ý thân thể. Lúc sau liền nói tới rồi SV đút công ty muốn tìm Kim Nam Tuấn hợp tác ý đồ. Nghe thấy cái này tin tức Kim Nam Tuấn sửng sốt một chút, mặc tìm ta. Đúng vậy, giống như nói là Mùn chính mình yêu cầu, hy vọng có thể cùng ngươi có hợp tác. Người đại diện nhớ tới lúc sau Mùn tiết mục thượng lời nói, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước gặp qua rất nhiều lần, nhưng thật ra có thể thấy được Mùn đối Nam Tuấn cung kính thực. Đương nhiên, này đó cũng chưa cái gì, chủ yếu vẫn là SV đút công ty tiền cấp nhiều. Hảo, các ngươi tiếp tục, chú ý thân thể. Định ra tới ta sẽ lại thông chi. Người đại diện nói xong liền rời đi vũ đạo thất. Đoàn nội những người khác đồng thời nhìn về phía Kim Nam Tuấn. Xem Kim Nam Tuấn có chút khẩn trương, nay khẩn trương liền nhịn không được nắm chặt trên tay khăn lông. Nguyên bản hoàn hảo khăn lông đột nhiên liền nứt ra rồi. Rõ ràng không dùng như thế nào lực, trên tay khăn lông liền nứt ra, Kim Nam Tuấn tuy rằng có chút sờ không được đầu góc rồi lại tập mãi thành thói quen. Nam Tuấn, ngươi chừng nào thì cùng Mùn quan hệ như vậy hảo. Thế nhưng có thể làm Mùn chính mình yêu cầu cùng hắn hợp tác. Kim Nam Tuấn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, ta cũng không biết. Đại khái bởi vì ta sẽ nói ra. Rốt cuộc phía trước Mùn ở tiết mục thượng nói qua. Ở đây mặt khác hai cái e giờ cảm giác lại bị nội hàm nói. Làm ấm ý một chút, bọn họ lại lần nữa đầu nhập vào khẩn trương luyện tập giữa. Tống Tiểu nguyên bản cho rằng yêu cầu một đoạn thời gian, nào nghĩ đến bất quá ba ngày, Lâm Bảo Trân liền nói cho nàng, sự tình đều đã nói thỏa. Chờ ngày mai Kim Nam Tuấn liền sẽ lại đây. Lần này không xem như mời ca, mà là hai người hợp tác. Này vẫn là Tống Tiểu chính mình yêu cầu. Nàng cũng tưởng nếm thử một chút sáng tác như vậy khúc phong. Cách thiên, Kim Nam Tuấn thu thập trang điểm một phen ở người đại diện dẫn dắt xuống dưới tới rồi SV đút công ty nơi đại lâu. béo trứng người đại diện đã không phải lần đầu tiên tới SV Đút công ty, cho nên cưới xe nhẹ đi đường quen thực mau liền cùng Lâm Bảo Trân chạm trán. Bởi vì Kim Nam Tuấn bọn họ tới so với phía trước ước định muốn sớm, cho nên này sẽ Tống Tiểu không có cùng Lâm Bảo Trân ở bên nhau. Lâm Bảo Trân cũng không làm cho Kim Nam Tuấn bọn họ chờ, liền vào Tống Tiểu phòng nghỉ. Sợ luyện vũ bỏ lỡ thời gian, cho nên Tống Tiểu hôm nay buổi sáng không luyện vũ, mà là đang xem thư. Cho nên lập tức đi ra, trước cùng Kim Nam Tuấn chào hỏi. Hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tiểu cùng Béo Trứng vài cá nhân đều từng có hợp tác, hơn nữa phía trước đối Kim Nam Tuấn hiểu biết. Không bao lâu thời gian, Tống Tiểu liền không hề kêu tiền bối, mà là đổi thành lão sư. Phía trước Lý Đông Tái cho nàng thỉnh lão sư cũng giáo thực hảo, chỉ là không có đề cập, bởi vậy Tống Tiểu học phá lệ nghiêm túc. Cùng Tống Tiểu nói chuyện thời gian lâu như vậy, Kim Nam Tuấn cũng càng nói càng hứng khởi. Hắn có thể cảm nhận được mùn đối với phương diện này sáng tác còn thực non nớt, đương nhiên toàn bộ từ khúc sáng tác nàng đều có vẻ có chút mới lạ, bất quá từ nàng ngôn ngữ cùng ý tưởng chung có thể thấy được nàng rất có linh khí, chỉ là yêu cầu thời gian lắng đọng lại. Xem Tống Tiểu suy một ra ba bộ dáng, Kim Nam Tuấn nhịn không được nhớ tới đoàn nội cùng nàng từng có hợp tác thành viên nói. Mỗi người nói đều là khen ngợi nói. Hắn hiện tại nhưng thật ra cũng theo chân bọn họ có tương đồng ý tưởng. Hai người một liêu liền hàn huyên một cái buổi sáng, nếu không phải Lâm Bảo Trân lại đây gõ cửa, không chuẩn hai người còn có thể nói. Hôm nay chỉ là Kim Nam Tuấn tới cùng mùn liêu một chút, hiểu biết một chút nàng ý tưởng, hiện tại cũng đại khái đã biết một ít. Buổi chiều bọn họ Béo Trứng còn có đoàn thể hoạt động, cho nên Lâm Bảo Trân lại đây lúc sau, Kim Nam Tuấn liền phải cáo tử. Lâm Bảo Trân biết Kim Nam Tuấn hắn buổi chiều còn có hoạt động, mang theo Tống Tiểu cùng nhau đưa Kim Nam Tuấn cùng hắn người đại diện rời đi. Tiễn đi Kim Nam Tuấn, Lâm Bảo Trân muốn định mang Tống Tiểu đi ăn cơm, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Dứt khoát liền ăn trước xong cơm lại công tác, nào nghĩ đến chính mình lời này đầu còn không có khởi, Tống Tiểu dẫn đầu yêu cầu hồi chính mình phòng làm việc. Một khi Tống Tiểu chính mình làm quyết định, rất khó thay đổi nàng ý tưởng. Lâm Bảo Trân chỉ có thể đáp ứng, nhìn đến nhà mình ngãi con trên mặt hưng phấn, hẳn là một chốc một lát ra không được phòng làm việc, tính, đến lúc đó cho nàng đưa qua đi đi. Cùng Kim Nam Tuấn giao lưu một chút sáng tác thượng vấn đề, Tống Tiểu có rất nhiều linh cảm. Đảo không phải nói phía trước công ty cho nàng thỉnh lao sư không tốt, chỉ là có chút chi đầu cuối cùng Tống Tiểu vẫn là có chút mơ hồ, một khi giải quyết Tống Tiểu cảm giác lưu sướng rất nhiều. Linh cảm không phải mỗi thời mỗi khắc đều có, tự nhiên muốn chạy nhanh đem nó nhớ kỹ, để tránh nó trộm trốn đi. Tống Tiểu ở phòng làm việc một đãi chính là một cái buổi chiều, trên đường Lâm Bảo Trân đợi lâu nàng không ra, cho nàng đem cơm tặng đi vào. Khả năng mấy cái giờ Lâm Bảo Trân đi vào chuẩn bị giúp hắn thu thập một chút thời điểm mới phát hiện nàng đưa vào đi đồ vật. Tống Tiểu liền chạm vào cũng chưa chạm vào, chỉ là mặt mang sung sướng ở kỷ lục thứ gì. Xem nàng như vậy nghiêm túc mà bộ dáng, Lâm Bảo Trân cũng không có đi quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng đem lánh rất cơm chưa cấp lấy ra tới. Chờ Tống Tiểu từ như vậy trạng thái tỉnh táo lại, vừa thấy thời gian đều 7 giờ nhiều. Vừa rồi đầu nhập công tác thời điểm không cảm thấy, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện chính mình có chút đói quá mức, dạ dày này sẽ có chút khó chịu. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình ra tới thời điểm, công ty hẳn là không có gì người. Ra tới lúc sau mới phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Không đợi nàng đi hai bước, phòng nghỉ môn mở ra, Kim Mẫn Ân liền đi ra. Tiểu Kiều, ngươi ra tới lạp. Có mệt hay không? Nội, còn hảo, bất quá ta có điểm đói. Tống Tiểu nhịn không được xoa xoa chính mình bụng. Kim Mẫn Ân nhíu nhíu mày, rối rắm một chút nói, rất đói bụng sao? Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn. Tống Tiểu chỉ nghĩ tùy tiện ăn vài thứ, sau đó trở về tiếp tục công tác, cho nên không muốn đi rất xa. Mẫn Ân, ta nhớ rõ ngươi có mì gói, không đủ dinh dưỡng khỏe mạnh. 5 phút sau, Tống Tiểu cùng Kim Mận Ân hai người xếp hàng ngồi, các nàng trước mặt thả hai hộp mì gói. Mận Ân, ngươi buổi tối cũng không ăn sao? Trên thực tế ăn rất nhiều, Kim Mận Ân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nội, cơm chiều không ăn nhiều ít, này sẽ có điểm đói bụng, cho nên muốn lại ăn một chút. Kỳ thật nàng chỉ là đơn thuần thèm mà thôi. Này mì gói thật sự là quá thơm. Lại nói tiếp Tống Tiểu cũng thời gian rất lâu không ăn. Thượng một lần là Trịnh Tích cho nàng mua, kia cũng là nàng lần đầu tiên ăn. Cái kia hương vị nàng vẫn luôn đều nhớ rõ, cho nên mới sẽ chú ý tới Kim Mận Ân mua mì gói. Mì gói phao phát thời gian không dài, thực mau liền phao hảo. Hai người bưng mì gói ăn lên, không ăn hai khẩu, phòng nghỉ môn đã bị mở ra, dẫn theo hai túi đồ vật Lâm Bảo Trân đi đến. Kim Mận Ân chột dạ không được, theo bản năng liền tưởng đem trên tay mì gói hướng phía sau tàng, thiên nột, nàng mang theo Kiều Kiều ăn mì gói bị hễ nì bắt vừa vặn. Cũng không biết đợi lát nữa hệ nì sẽ nói như thế nào, chỉ hy vọng xem ở nàng thành khẩn nhận sai thái độ thượng, đến lúc đó có thể thiếu mắng nàng vài câu. Hệ nì, ngươi còn không có trở về sao? Tống Tiểu nuốt xuống trong miệng mì gói hỏi một câu. Lâm Bảo Chân mở cửa trước tiên liền chú ý tới Tống Tiểu trên tay bưng mì gói, nàng mày trước tiên liền nhăn lại tới, bất quá nhìn đến bên cạnh thấp thỏm Kim Mẫn Ân, nàng trong lòng nhịn không được bật cười. Nàng nói cái gì đều còn chưa nói, Mẫn Ân cũng đã như vậy, kia đợi lát nữa nếu là chính mình mở miệng, còn không biết nên là cái gì ủy khuất bộ dáng. Tiểu Kiều, ta cho ngươi mua tham canh gà, ngươi ăn một ít. Lâm Bảo Chân chưa nói cái gì, mà là đem chính mình trên tay dẫn theo đồ vật cấp đặt ở trên bàn. Không đợi nàng động thủ, bên cạnh chờ lấy công chuộc tội Kim Mận Ân vội nói, hế nỉ vất vả, này hủy đi sống khiến cho ta tới làm đi. Nói liền chân chó đem bên trong đồ vật từng cái đem ra. Bên trong không chỉ có tham canh gà, còn có gà rán, quấy cơm linh tinh, thực hiển nhiên đều không phải ở một nhà trong tiệm mua. Hủy đi thời điểm, Kim Mận Ân còn có chút nói thầm, này Kiều Kiều một người cũng ăn không hết như vậy nhiều a. Hơn nữa Bảo Chân hế nỉ hẳn là cũng ăn không hết. Hế nỉ, này có phải hay không mua quá nhiều, Kiều Kiều ăn không hết. Nhưng thật ra lãng phí. Nói đến mặt sau thanh âm kia là càng ngày càng nhỏ, nói xong Kim Mận Ân vội không ngừng bưng kín miệng mình, cấp Kiều Kiều ăn mì gói thời điểm nàng còn không có chỗ tội, hiện tại như thế nào liền nghi ngờ hệ ni đâu. Xem Kim Mận Ân dáng vẻ khẩn trương, Tống Tiểu có chút nghi hoặc, Mận Ân, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Ani, ta chính là lo lắng hệ ni bởi vì chính mình cho ngươi ăn mì gói nói chính mình a. Vốn dĩ Kiều Kiều công tác liền vất vả, trước đoạn nhật tử vừa mới bổ lên thịt, bởi vì mấy ngày nay công tác giống như có gầy ốm một ít, hoàn toàn là Kim Mận Ân tự mình tưởng tượng, ngày thường cơm thực đều là từ chuyên môn dinh dưỡng sư điều phối, chính là vì cấp Tiểu Kiều bổ sung dinh dưỡng, tuy rằng mì gói rất thơm lại không có gì dinh dưỡng. Thật sự là không thích hợp Tiểu Kiều ăn. Mặc, rốt cuộc làm sao vậy? Mận Ân ngày thường tùy tiện, có chuyện gì cũng sẽ không nghẹn ở trong lòng, hiện tại lại nửa ngày đều nói không ra lời, nghĩ đến chuyện này hẳn là rất nghiêm trọng. Lúc này ngồi ở đối diện Lâm Bảo Chân mở miệng, hảo, Mẫn Ân, không quan hệ, bất quá lần sau này mì gói vẫn là thiếu cấp Tiểu Kiều ăn. Tống Tiểu cái này minh bạch, cảm tình là bởi vì chính mình a. Ê nhỉ, thực xin lỗi. Nàng không biết chính mình không thể ăn mì gói. Chỉ cần ngươi thích ăn đều có thể, chỉ là không cần ăn quá nhiều. Nhà mình ngãi con đối ăn đồ vật không có gì yêu cầu, vừa rồi xem nàng ăn thực vui vẻ, cho nên nàng cũng chưa nói cái gì. Nội, cảm ơn Ê nhỉ. Nguyên bản ngồi ở Tống Tiểu bên người Kim Mận Ân này sẽ cũng đi tới Lâm Bảo Chân bên người, ôm nàng cánh tay ngọt nị nị nói, Ê nhi, ngươi thật sự thật tốt quá, ta quá yêu ngươi. Cho nên ta có thể ăn gà rán sao? Lâm Bảo Chân có lý do hoài nghi, Kim Mận Ân phía trước nói đều là vì dẫn ra cuối cùng một câu. Bất quá nàng mua nhiều như vậy đương nhiên không chỉ là cho Kiều Kiều một người ăn. Được rồi, ngươi đi đem những người khác đều gọi tới cùng nhau ăn, ta mua rất nhiều. Nội! Kim Mẫn Ân vui sướng chạy ra đi gọi người. Chương 85. Tống Tiểu cùng Kim Nam Tuấn Liêu qua sau, hoa hai ngày sáng tác một đầu khúc. Ở biết được Tống Tiểu viết một đầu khúc lúc sau, Kim Nam Tuấn cũng ở đuổi xong cùng ngày hành trình lúc sau đi tới SV Đút công ty, đồng hành còn nhiều Mẫn Duân Kỳ. Mẫn Duân Kỳ buổi chiều thời điểm nghe được Kim Nam Tuấn trong lúc vô tình nói lên mùn khúc đã sáng tác hoàn thành, hành trình sau khi chấm dứt cũng không có sốt ruột rời đi, mà là đánh có vấn đề tìm Kim Nam Tuấn cờ hiệu chờ hắn cùng nhau rời đi. Lúc sau hắn liền đi theo Kim Nam Tuấn cùng nhau tới rồi SV Đút công ty, vốn dĩ người đại diện tính toán mang hai người qua đi, chính là bên này còn không có kết thúc chính là đoàn nội tuổi nhỏ lại thành viên, cho nên cuối cùng Kim Nam Tuấn vẫn là đem người đại diện để lại cho bọn họ. Tới rồi SV Đút công ty thời gian cũng không còn sớm, Kim Nam Tuấn nguyên bản cho rằng các nàng công ty khả năng không có gì người, nào nghĩ đến bên trong thế nhưng đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là đi ngang qua một cái văn phòng còn mơ hồ nghe được bên trong nữ hải tử tiếng cười. Tới phía trước Kim Nam Tuấn cấp Tống Tiểu đã phát tin tức, cho nên bọn họ không đi hai bước, liền đụng phải ra tới tiếp bọn họ Kim Mẫn Ân. Kim Mẫn Ân là béo trưng fans, mỗi lần nhìn đến bọn họ trong lòng đều nhịn không được kích, cố tình trên mặt nhìn không ra chút nào, đem người đưa tới Tống Tiểu phòng làm việc lúc sau đều rời đi. Đi đến chỗ ngoặt, nàng mới nhịn không được đỡ lấy tường che ngực, a một cổ Kim Thiên giờ mở cùng sủ gà nhìn thật là nhịn không được lệnh nhân tâm động a, nhưng là cựu quốc a, tỷ tỷ vẫn như cũ chỉ ái ngươi một người. Nàng vừa rồi chính là không tự chủ được bị hấp dẫn một chút, cũng liền từng cái mà thôi. Hai người vừa tiến đến liền nhìn đến ngồi ngay ngắn Tống Tiểu, làm như đụng phải cái gì nan đề, này sẽ mày là nhăn. Tống Tiểu không có trước tiên chú ý tới Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duân Kỳ, nhưng nằm liệt nàng dưới chân sờ não lại là trước tiên chú ý tới Mẫn Duân Kỳ, kêu một tiếng lẻn đến hắn dưới chân, bắt đầu lay hắn chân, tưởng cầu ôm một cái. Bất quá là một chút, bên chân mềm như bông tồn tại đã không thấy tăm hơi. Tống Tiểu một quay đầu liền thấy được đứng ở cửa Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duân Kỳ. Lão sư, các ngươi tới. Tống Tiểu vội vàng đứng lên. Lần này Mẫn Duẫn Kỳ cũng không phải vai chính, thực tự giác đi đến bên kia ngồi xuống, bắt đầu luân miêu. Làm mặt khác hai người liêu. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng Mẫn Duẫn Kỳ ánh mắt thường thường liền bay tới hai người trên người đi. Có thể thấy được tới hai người đều đắm chìm ở công tác chung, căn bản không có chú ý tới cái khác. Mẫn Duẫn Kỳ cũng không hảo nhìn chằm chằm vào bên kia xem, này không phải bắt đầu đánh giá nổi lên Tống Tiểu phòng làm việc. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào Tống Tiểu phòng làm việc, bên trong tu thực đơn điệu, chỉ là có thể thấy vật thể thượng bãi đủ loại khung ảnh, mặt trên là một chương ảnh chụp. Không chỉ có sờ nào ảnh chụp còn có đủ loại màu sắc hình dạng đại chụp ảnh chung. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn một chút trong tầm tay khung ảnh, bên trong ảnh chụp hắn gặp qua. Phía trước Tống Tiểu cấp fans tiếp ứng trong video liền xuất hiện này bức ảnh. Cái khác đại chụp ảnh chung cũng không đồng loạt ngoại là fans ảnh chụp, thẳng đến nhìn đến một góc một mạt màu đỏ. Khoảng cách có chút xa, Mẫn Duẫn Kỳ có chút thấy không rõ, hắn dứt khoát liền ôm sờ nào đi tới bên kia đi. Đống nhiên hắn liền mở to hai mắt có chút kinh ngạc. Đây là một chương Tống Tiểu cha mẹ cùng nàng chụp ảnh chung, bên trái là cao lớn tuấn lãng mắt một mỹ đại xoái ca, bên phải là dịu dàng mỹ lệ phụ nhân, trung gian là một cái họa sân khấu trang tiểu cô nương. Tiểu cô nương một chương tròn vo khuôn mặt, miêu mi, hai hàng lông mày chi gian còn có một cái điểm đỏ điểm, đồ đỏ rực má hồng, cái miệng nhỏ cũng là hồng diễm diễm. Nhưng cho dù là như vậy trang dung cũng không tổn hại tiểu nữ hài đáng yêu. Trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, mặt trên còn mang theo tiểu hoa hoa. Trên người còn ăn mặc một thân màu trắng váy lụa, trên tay còn mang theo màu trắng tay nhỏ hoàn, nhìn màn ảnh vẻ mặt chấn định. Nguyên lai mùn khi còn nhỏ là cái dạng này a, thật là kỳ rô. Mẫn Duẫn Kỳ nhìn đến ảnh chụp trong lòng như vậy một cái ý tưởng. Chẳng sợ còn nhỏ cũng có thể nhìn ra mùn ngũ quan tinh xảo, hiện tại xem còn có thể từ giữa nhìn đến một tia giống nhau. Từ mùn cha mẹ trên người liền có thể nhìn ra mùn tịnh là chọn cha mẹ ưu điểm trường, trách không được diện mạo như vậy ưu việt. Mẫn Duẫn Kỳ lại tưởng đổi giấy dán tường. Chỉ là hắn không có này bức ảnh. Nếu không vụng trộm chụp một chương đi. Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng nhịn không được dâng lên như vậy một cái ý tưởng, càng nghĩ càng tâm động. Nghĩ hắn thật cẩn thận dơ lên chính mình di động. Không đợi hắn ấn xuống kiện, liền truyền đến Kim Nam Tuấn thanh âm. Duẫn Kỳ, ngươi đang làm gì? Mẫn Duẫn Kỳ bị Kim Nam Tuấn thanh âm hoảng sợ, nhưng trên mặt căn bản không có biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt đạm nhiên xoay người lại chỉ chính mình trong lòng ngực sờ nào, ta chụp điểm sờ nào ảnh chụp. Xoay người lại, mùn quả nhiên là cũng theo Kim Nam Tuấn cùng nhau nhìn hắn. Con hảo tự mình đủ chấn định, tìm một cái xinh đẹp lấy cớ. Muốn hỏi chúng ta muốn hay không uống điểm đồ vật. Thủy Liên có thể, phiền thoái. Tống Tiểu gật gật đầu từ phòng làm việc tủ lạnh cho bọn hắn hai người cầm thủy. Nghỉ ngơi không đến 2 phút, hai người lại bắt đầu kịch liệt thảo luận. Lần này Mẫn Duẫn Kỳ đến lúc đó đem ảnh chụp cấp chụp được tới, nhìn lại vừa rồi còn có chút mạo hiểm. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Vẫn là đến cảm ơn trong lòng ngực sờ nào a. Mẫn Duẫn Kỳ nghĩ bắt đầu cấp sờ nào thuận mau loát sờ nào nằm liệt trong lòng ngực hắn lộ ra một trương bạch cái bụng, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nếu là Mẫn Duẫn Kỳ bất động, nó vẫn là dùng móng nuốt vô vô Mẫn Duẫn Kỳ, làm hắn tiếp tục loát. Nhân cơ hội này Mẫn Duẫn Kỳ lại cấp sờ nào chụp không ít ảnh chụp, hắn iPad bên trong đồ kho lại nên gia tăng rồi. Chờ Tống Tiểu ở Kim Nam Tuấn chỉ đạo hạ đem này một đầu khúc cấp sửa chữa xong lúc sau, thời gian đã khuya. Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ thường xuyên thức đêm. Cho nên thói quen như vậy đồng hồ sinh học. Nhưng thật ra Tống Tiểu vừa rồi thảo luận trạng thái bên trong ra tới, liền nhịn không được đánh ngáp một cái. Trí nhớ hoạt động một chút đều không thể so thể lực hoạt động nhẹ nhàng. Công tác đến như vậy vãn, hơn nữa buổi tối cũng không có ăn nhiều ít, này sẽ Tống Tiểu nhưng thật ra có chút đói bụng. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Gõ cửa chính là Lâm Bảo Trân, gõ cửa chủ yếu là vì cấp 3 người đưa ăn khuya. Công tác đến đã trễ thế này, các nàng bên ngoài người cũng không đi. Nghĩ đã trễ thế này nên ăn chút ăn khuya, sau đó Lâm Bảo Trân thỉnh những người khác ăn khuya điểm không ít ăn. Đương nhiên, điểm thời điểm cũng không quên phòng làm việc 3 người, cũng cho bọn hắn điểm không ít, hiện tại chính là đưa ăn khuya tiến vào. Đưa xong lúc sau, Lâm Bảo Trân liền rời đi. Không nói Tống Tiểu đói, Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ chính là một kết thúc công tác liền chạy tới, này một đái chính là mấy cái giờ, này sẽ thật đúng là đói bụng. Tống Tiểu tiếp đón một tiếng, Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ cũng không có khách khí. Lâm Bảo Trân điểm thịt nướng còn có ti giả linh tinh. Mở ra lúc sau, Kim Nam Tuấn còn tưởng rằng không chuẩn bị Tống Tiểu phân, nào nghĩ đến vừa hỏi mới biết được Lâm Bảo Trân căn bản không có khống chế Tống Tiểu ẩm thực, thậm chí ước gì nàng có thể ăn nhiều một ít. Tống Tiểu kỳ thật ăn không hết nhiều ít, chủ yếu vẫn là Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ ăn. Ăn đến trên đường thời điểm, Tống Tiểu ngẫu nhiên gian nói lên Mẫn Duẫn Kỳ lần trước mang nàng ở Đồng Kinh ăn tiệm đồ ăn Nhật, lần này về nước nàng cũng chuyên môn tìm bên người nhân viên công tác hỏi thăm tiệm đồ ăn Nhật. Tống Tiểu nói xong còn không chút nào để ý, nàng chỉ là tìm được rồi như vậy một cái cửa hàng, còn không có hưởng qua hương vị, lại còn có đến chờ Mẫn Duẫn Kỳ có thời gian. Cho nên nàng chỉ là đề ra như vậy một chút. Mẫn Duẫn Kỳ trong lòng hiện lên một tia vui sướng, lại không có biểu hiện ra ngoài một phần. Nhưng thật ra bên cạnh ăn cái gì Kim Nam Tuấn nghe được lời nói sửng sốt một chút. Hắn như thế nào không nhớ rõ phía trước có nghỉ phép quá. Khoảng thời gian trước bọn họ hành trình kêu kêu một cái đuổi, còn đi Nhật Bản. Bọn họ căn bản không có như vậy nhàn rỗi thời điểm. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới phía trước Mẫn Duẫn Kỳ nói ăn món Nhật. Bởi vì trước một ngày hành trình quá đuổi, cho nên Cách Thiên cho bọn hắn nghỉ ngơi một ngày. Kia một ngày mọi người đều ngủ trời đất tối sầm, sớm nhất cũng là buổi chiều tỉnh lại. Lúc ấy giống như Duẫn Kỳ liền không ở ký túc xá. Nguyên bản bọn họ đều tưởng hắn tỉnh sớm cho nên đi ra ngoài, nhưng hiện tại nghe mùng nói, lúc ấy Duẫn Kỳ hẳn là ở Nhật Bản, ngày liêu cũng là hai người cùng nhau ăn. Kim Nam Tuấn trong lòng kinh dị, trên mặt lại không có biểu hiện ra nửa phần. Hắn cũng không thể ở mùn trước mặt hủy đi hắn đài, có chuyện gì có thể trở về chậm rãi hỏi. Chờ ăn ăn khuya, Kim Nam Tuấn lại cho nàng đề ra điểm ý kiến liền cáo tử. Bọn họ minh đoàn còn có hành trình muốn đuổi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, vẫn là đến chạy nhanh trở về. Nghe được Kim Nam Tuấn cáo tử, Tống Tiểu mới phản ứng lại đây chính mình quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa từ bọn họ trang phẫn thượng có thể thấy được bọn họ là hạ hành trình trực tiếp lại đây. Chủ yếu là nàng quá hưng phấn, trực tiếp nói cho Kim Nam Tuấn chính mình tiến độ, quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Nghĩ như vậy, Tống Tiểu dứt khoát khiến cho chính mình tài xế trước đưa bọn họ hồi ký túc xá, dù sao SV đút công ty khoảng cách bọn họ ký túc xá không xa, trước đem bọn họ đưa trở về lại đến tiếp nàng hoàn toàn không có ôn nhu. Chối từ bất quá, Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mẫn Duẫn Kỳ phải rời khỏi thời điểm, sờ nào còn có chút không muốn, một cái kính lay hắn ống quần, không tha ý vị thực rõ ràng. Không đợi Mẫn Duẫn Kỳ an ủi nó hai hạ, Tống Tiểu trực tiếp đem ôm tới rồi trong lòng ngực, cái này hoàn toàn chui vào nàng trong lòng ngực, đối Mẫn Duẫn Kỳ ống quần không có một tia lưu luyến. Nguyên bản Mẫn Duẫn Kỳ vươn đi tay cuối cùng vẫn là xấu hổ thu trở về, cười nhìn Tống Tiểu trong lòng ngực sờ nào, thật đúng là cái tường đầu thảo a. Bất quá nó một cái khác đầu tường cũng là chính mình thích, càng không cần phải nói kia vẫn là nó chính quy chủ nhân, như vậy vừa thấy giống như cũng không có gì. Chờ Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ từ phòng làm việc ra tới, Lâm Bảo Trân dẫn theo hai cái đại hộp chờ ở cửa. Này hộp cũng là Lâm Bảo Trân mua ăn khuya, những việc này làm Kim Nam Tuấn bọn họ mang về cấp những người khác ăn. Rốt cuộc như vậy vãn trở về khẳng định sẽ quấy rầy đến đoàn nội mặt khác thành viên. Mà cái này quấy rầy nguyên nhân gây ra lại là bởi vì nhà mình ngãi con. Không thể không nói Lâm Bảo Trân thật sự thực sẽ là người, Kim Nam Tuấn cầm hai đại hộp ăn nhịn không được cảm thán, muốn có như vậy người đại diện thật là may mắn. Tuy rằng có ăn, nhưng còn thiếu điểm uống, hai người ở ký túc xá hạ cửa hàng tiện lợi cửa xuống xe, vào tiệm mua chút đồ uống. Ở trên đường trở về, Kim Nam Tuấn không nhịn xuống mở miệng. Chương 86 Duẫn Kỳ, người đi qua Nhật Bản, xem mùn buổi biểu diễn. Mẫn Duẫn Kỳ trên tay động tác không hề có tạm dừng, nội. Nga mạc. Ngươi thế nhưng thật sự đi. Nội, ta thật sự đi. Kim Nam Tuấn không nghĩ tới so Mẫn Duẫn Kỳ trực tiếp liền thừa nhận, nguyên bản muốn nói đều nghẹn ở ngực, cuối cùng mở miệng nói, ngươi thích mùn. Thực rõ ràng sao? Ở hôm nay phía trước thực mịt mờ, nhưng hiện tại thực rõ ràng. Kim Nam Tuấn nghĩ đến phía trước hắn biểu hiện, giống như xen lẫn trong mặt khác thành viên giữa xác thật không thế nào rõ ràng. Bất quá ấn hắn tính cách, hẳn là cũng coi như rõ ràng. Chỉ là chính mình không có hướng phương diện này tưởng mà thôi. Kỳ thật đoàn nội thành viên đối mùn đều rất có hảo cảm, rốt cuộc lớn lên hảo năng lực cường nữ hài tử luôn là đặc biệt hấp dẫn người khác lực chú ý, tuy nói nhìn qua khó tiếp cận một ít, nhưng tiếp xúc lên lúc sau mới phát hiện nàng xa không có mặt ngoài như vậy lạnh nhạt. Nhưng thật ra Mẫn Duẫn Kỳ nhìn qua vẫn luôn đều nhàn nhạt, nào nghĩ đến thế nhưng có như vậy tâm tư. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi chừng nào thì thích mùn. Nhớ không rõ, chờ ta có ý thức đến thời điểm, đôi mắt đã không có biện pháp từ trên người nàng rời đi. Mẫn Duẫn Kỳ đúng sự thật nói. Đội nội thành viên đối Mẫn Duẫn Kỳ tới nói đều là thân nhân giống nhau tồn tại, không có gì hảo giấu giếm. Càng không cần phải nói vẫn là Nam Tuấn. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại mặc kệ là bọn họ đoàn vẫn là mùn đều ở bay lên kỳ. Không được, ngươi trước tìm người đại diện báo bị một chút đi. Ai, đến lúc đó chúng ta cho ngươi đánh hiểm trợ. Đến lúc đó cùng trong đoàn người cũng thông thông khí, đến lúc đó cùng nhau đánh hiểm trợ, hẳn là không có gì vấn đề. Nam Tuấn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, còn quá sớm. Cùng hắn hiện tại chính là bằng hữu, bạn tốt miễn cưỡng dính điểm biên. Nói nữa, bọn họ hiện tại thật vất vả có một chút khởi sắc, hắn sao có thể làm tổn hại đoàn đội sự tình. Mặc, có ý tứ gì? Kim Nam Tuấn có điểm đốc. Đi thôi, hồi ký túc xá. Nói xong Mẫn Duẫn Kỳ không lại phản ứng Kim Nam Tuấn, chậm gì gì bắt đầu hướng ký túc xá đi. Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Duẫn Kỳ mang về tới ăn khuya đã chịu những người khác nhiệt liệt hoan nghênh. Điền Cửu Quốc thậm chí hy vọng Nam Tuấn cùng Mùn hợp tác có thể càng lâu một chút. Như vậy bọn họ phỏng chừng còn có thể ăn đến như vậy ăn khuya. Gà rán ti giả hảo hảo ăn. Tự lần trước Kim Nam Tuấn đã tới lúc sau, Tống Tiểu lại hoa mấy ngày đem dư lại khúc cấp sửa chữa hảo. Chờ toàn bộ sửa hảo lúc sau, Tống Tiểu trước làm Kim Nam Tuấn xem, hắn cảm thấy không thành vấn đề lúc sau lại làm công ty lao sư xem. Nhất trí thông qua lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị thu. Nay đầu khúc từ Tống Tiểu cùng Kim Nam Tuấn hợp tác biểu diễn. Khúc xem như định ra tới, nhưng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Cho nên thu thời gian còn cần hoãn lại mấy ngày. Bất quá Tống Tiểu không nóng nảy, trên tay nàng còn có một đầu khúc không có hoàn thành. Nay đầu khúc hoàn toàn từ Tống Tiểu độc lập sáng tác, chỉ là viết một ít mặt sau còn có rất nhiều không hài lòng, nàng tạm thời không có linh cảm. Bởi vì chuẩn bị album, Lâm Bảo Trân cũng không có cấp Tống Tiểu tiếp tân công tác, cho nên fans lại không có Tống Tiểu mới nhất tin tức. Bất quá ngôi sao nhóm cũng rất quen thuộc SV đút công ty thao tác, giống nhau không có tin tức đều là có đại động tác phát sinh. Đại khái suất là muốn chuẩn bị trở về. Bất quá các nàng vẫn là muốn nhìn thấy nhà mình ngãi con. Khác idol hận không thể thời thời khắc khắc xuất hiện ở fans trước mặt, liền tính là vội vàng chuẩn bị album cũng đều sẽ chạy hành trình. Nào tưởng SV đút công ty cấp mùn hành trình an bài như vậy nhàn rỗi. Tưởng nói SV đút công ty không để bụng đi, cố tình vì mùn chuẩn bị tài nguyên đều không tồi, muốn nói để bụng đi, lại luôn là đem nhà mình nhãi con tăng lên. SV đút công ty thật là một cái làm người lại ái lại hận công ty. Kỳ thật lần này Lâm Bảo Trân tưởng giúp Tống Tiểu tiếp một ít công tác, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp. Cho nên một chốc một lát không có gì động tĩnh. Tống Tiểu trừ bỏ chuẩn bị album ca khúc, chính là học tập. Kế tiếp phải trở về, hành trình nhất định sẽ đặc biệt nhiều, căn bản không có dư thừa thời gian học tập. Học kỳ này chương trình học yêu cầu mau chóng học xong. Bất quá cũng còn hảo, ở còn không có tiến vào cái này vòng phía trước rất nhiều chương trình học phân nàng đều đã tu xong rồi. Làm từng bước nói sang năm là có thể tốt nghiệp. Đến lúc đó nàng có thể đem càng nhiều thời giờ đặt ở chính mình sự nghiệp thượng. Bảo Trân ế nì nhưng thật ra nói khả năng mấy ngày nay liền phải vội lên, chỉ là không có nói cụ thể. Nghĩ đến hẳn là có thích hợp chính mình công tác. Không hai ngày, Lâm Bảo Trân liền nói cho Tống Tiểu. Có một cái hai người tạp chí mời nàng, cùng béo trứng Kim Thạc Chân hợp tác quay chụp. Đối với như vậy tài nguyên, chỉ cần không phải quá kém Lâm Bảo Trân đều sẽ không cự tuyệt. Vòng thời thượng tài nguyên vốn dĩ liền không nhiều lắm, đương nhiên có thể nắm chắc một ít là một ít. Nay buồn tạp chí chuyên môn nổi danh hôn khánh tạp chí, mời đều là đại nhiệt phim truyền hình chính phủ quay chụp địa mặt. Vốn dĩ phía trước liền tưởng mời Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân, nghề hà kia trong thời gian ngắn Tống Tiểu đang ở tuần diễn, cho nên cuối cùng bị công ty cấp áp xuống tới. Lâm Bảo Trân kỳ thật tưởng tiếp, nhưng kia sẽ vừa lúc bởi vì hành trình quá đuổi, Tống Tiểu bạo gầy rất nhiều, cho nên cho dù là không tha cuối cùng vẫn là đẩy. Nguyên bản cho rằng không diễn, nào nghĩ đến hiện tại lại phát tới mời. Hiện tại lửa lớn kịch nội chính phủ là thật sự không ít, nguyên bản tạp chí cũng không có tưởng lại mời Tống Tiểu, nghề hà Trân Châu chính phủ thật sự là làm người ý nan bình. Kịch nội Trân Châu chính phủ đã bê, nhưng rất nhiều fans vẫn là hy vọng ở kịch ngoại nhìn đến không giống nhau kết cục. Cho nên ở phía trước một kỳ tạp chí chính phủ đầu phiếu trung ngạnh sinh sinh đem Trân Châu chính phủ soát tới rồi tiền tam. Đương nhiên, kia một kỳ bịa mặt cuối cùng vẫn là không có thể rơi xuống nhà mình Thánh A La trên đầu. Chính phủ các fan thất vọng đến không được. Kỳ thật các nàng nỗ lực không có uổng phí, tuy rằng đương kỳ không thượng, còn là làm tạp chí biết chẳng sợ qua mấy tháng Trân Châu chính phủ vẫn là thực hòa bạo, cho nên lần này các nàng lại lần nữa mời mùn. Lần này Lâm Bảo Trân tiếp được, bên kia đại hắc công ty đương nhiên cũng sẽ không sai quá. Bọn họ cùng SV đút công ty giống nhau chỉ là đơn thuần không nghĩ bỏ lỡ cái này tài nguyên. Hai bên đều kế tiếp, tạp chí phía chính phủ cũng liền thả ra tin tức này. Cái này Trân Châu chính phủ fans cao hứng. Mỗi ngày thúc giục tạp chí chạy nhanh khai bán. Nghe hà hiện tại vừa mới thả ra tin tức mà thôi, quay chụp đều còn không có bắt đầu. Chụp tạp chí kia một ngày, Lâm Bảo Trân sớm mang theo Tống Tiểu đi một chuyến thẩm mỹ viện. Lập tức muốn chụp tạp chí đương nhiên muốn bằng tốt trạng thái đối mặt. Kỳ thật Tống Tiểu có nghe Lâm Bảo Trân nói ngày thường đi thẩm mỹ viện làm hộ lý, nhưng nếu hiện tại nàng nói không được, kia nàng đương nhiên vẫn là sẽ nghe nàng đi làm hộ lý. Bởi vì đi làm hộ lý, cho nên Tống Tiểu các nàng tới so Kim Thạc Chân bọn họ chậm một ít, bất quá liền tính là như vậy cũng trước thời gian nửa giờ. Lần này tạo hình kỳ thật cũng là dựa theo khoảng cách nhân thiết cấp an bài. Tống Tiểu là một thân hắc hôi đua sắc đai đeo váy dài, tóc không như thế nào tân trang, nhu thuận rũ ở hai vai. Chỉ là tạo hình sư cấp Tống Tiểu phía bên phải lỗ thai mang lên một cái trang trí, mặt trên còn truy có nhẹ nhẹ tua. Chỉ là như vậy một cái phối sức liền thay đổi Tống Tiểu chỉnh thể khí chất. Cỏ đỉ cấp Tống Tiểu trang dung tương đối đạm, chỉ là ở đôi mắt thượng hoa so nhiều tâm tư, Tống Tiểu đôi mắt liền không tính tiểu, thoáng tân trang hắc bạch phân minh đôi mắt thoạt nhìn càng có thần. Mọi người nhìn đến Tống Tiểu ánh mắt đầu tiên đều nhịn không được bị nàng đôi mắt hấp dẫn. Đặc biệt là đương nàng lạnh lùng nhìn về phía người thời điểm, kia màu đen đồng tử liền tưởng là một vòng lốc xoáy, thẳng đem người hướng bên trong hút. Kim Thạc Chân cũng là một thân thuần màu đen tây trang. Người bình thường mặc vào màu đen tây trang khí chất nhìn qua luôn là sẽ lạnh lẽo vài phần. Nhưng Kim Thạc Chân không phải, cho dù là như vậy nhan sắc mặc ở trên người hắn cũng bằng thêm vài phần ôn nhu. Phối hợp trên người lóng lánh tiểu vật phẩm trang sức đồng dạng hấp dẫn người. Hai người ra tới liền tưởng hai cái tụ quang thể, thời thời khắc khắc hấp dẫn đại gia ánh mắt. Càng không cần phải nói hai người đứng chung một chỗ, trực tiếp sinh ra một một hai hiệu quả. Đứng ở cách đó không xa Lâm Bảo Chân nhìn đến hai người đứng chung một chỗ, trong lòng lại nhịn không được sinh ra dao động. Nguyên bản nàng cảm thấy Kim Nam Tuấn không tồi, nhưng này sẽ nàng cảm thấy Kim Thạc Chân kỳ thật cũng không tồi, như vậy một cái nam nhân cũng thực hấp dẫn người. Càng không cần phải nói còn trường một chương lệnh nhân tâm động mặt. Nhiếp ảnh gia cùng Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân câu thông qua sau liền lui trở lại chính mình nguyên lai vị trí. Sau đó Lâm Bảo Chân liền nhìn đến Kim Thạc Chân nửa nằm đôi tay ở phía sau chi nổi lên thím, Tống Tiểu ngồi quỳ ở Kim Thạc Chân hai chân chi gian, đôi tay chống thân thể đi phía trước huynh. Thẳng đến hai khuôn mặt khoảng cách chỉ có một nắm tay thời điểm, Tống Tiểu ở khó khăn lắm dừng lại. Nhiếp ảnh gia tán một tiếng ngay sau đó bắt đầu quay chụp, kia ca mê ra đèn flash thanh nhầm một chút đều không thể so hai người chạm tỉ chạm ca thiếu. Kỳ thật tư thế này làm có chút mệt, nhưng hai người trên mặt không hề có biểu hiện ra ngoài. Chờ nhiếp ảnh ra hô một tiếng ok, hai người cũng không có biện pháp lập tức đứng lên, bởi vì tay chân đều có chút đã tê dần. Lúc sau quay chụp động tác hoặc ôm, hai người thuyết minh đều phi thường hảo. Trừ bỏ Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân hai bên người, cái khác ở đây nhân viên công tác đều nhịn không được hoài nghi hai cái hai người hay không thật sự đang yêu đương. Đặc biệt là nhiếp ảnh ra, hai người ánh mắt phi thường hấp dẫn, đem hắn muốn cảm giác tất cả đều biểu hiện ra tới. Nhưng chờ đến quay chụp kết thúc, hai người trạng thái lập tức lại thay đổi. Làm không ít người cảm thán mùn cùng Jin Đậu đáng tiếc, như vậy kỹ thuật diễn đương diễn viên liền thật tốt quá. Quay chụp quá trình thực thuận lợi, nguyên bản tính toán một ngày kết thúc công tác, bất quá nửa ngày liền chụp xong rồi, hai người bề ngoài không cần nhiều lời, biểu hiện lực cũng thực không tồi, chụp xong mỗi một chương ảnh chụp nhiếp ảnh ra đều thực vừa lòng. Quay chụp xong, Tống Tiểu cùng Kim Thạc Chân đều từng người rời đi, Tống Tiểu hồi công ty tiếp tục hồi công ty công tác, béo chứng đoàn nội cái khác thành viên đều còn có hành trình. Kim Thạc Chân vốn dĩ tưởng một ngày hành trình cuối cùng biến thành nửa ngày, dư lại nửa ngày người đại diện dứt khoát khiến cho hắn hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Do hỏi Kim Nam Tuấn bọn họ trở về thời điểm, hắn dứt khoát đi ra ngoài mua đồ ăn chuẩn bị cấp các thành viên làm một đốn phong phú bữa tối. Trừ bỏ Kim Nam Tuấn những người khác đều không biết Kim Thạc Chân đã trở lại, bởi vậy chờ bọn họ trở về nhìn đến trên bàn phóng đồ ăn đều có chút kinh hỉ. Có cái gì so chạy một ngày hành trình trở lại ký túc xá liền có nóng hầm hập thơm ngào ngạt đồ ăn càng hạnh phúc đâu. Chờ ăn cơm thời điểm, đại gia liền bắt đầu dò hỏi từng người công tác. Kỳ thật rất nhiều người công tác nội dung không tính phức tạp không tính nhiều, chỉ là yêu cầu phối hợp, tiêu hao thời gian tương đối nhiều. Mệt cũng coi như không thượng mệt, chỉ là tốn thời gian. Tương so với những người khác, Kim Thạc Chân liền có chút đắc ý. Cùng mùn hợp tác phi thường vui sướng, đánh ra tới hiệu quả cũng phi thường hảo. Nhiếp ảnh gia còn một cái kính khen, cho nên bọn họ kết thúc thời gian cũng phi thường sớm. Những người khác thế mới biết Kim Thạc Chân là cùng mùn cùng nhau quay chụp hai người tạp chí. Chủ yếu dựa vào là fans, bằng không chúng ta phỏng chừng đều chụp không được. Nói đúng ra là hắn cùng mùn chính phu phấn. Chính mình quay chụp đầu bộ phim truyền hình, đến bây giờ còn có như vậy lực ảnh hưởng, hắn thật sự phi thường vừa lòng. Vốn là tưởng làm diễn viên xuất đạo, sau lại trở thành idol trong lòng vẫn cứ tưởng trở thành một cái diễn viên. Chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, lúc sau có thượng thần này bộ phim truyền hình mời. Tuy rằng chỉ là một cái nam tam nhân vật, nhưng cũng là một cái thực tốt bắt đầu. Hắn thực thích chính mình nhân vật, các fan cũng thực thích nhân vật này. Kim Thạc Chân nói xong lúc sau, Kim Nam Tuấn trước tiên nhìn về phía bên cạnh Mẫn Duân Kỳ, lại phát hiện hắn thần sắc như thường không có gì khác thường. Không có gì khác thường liền hảo. Mẫn Duân Kỳ phát hiện vừa rồi Nam Tuấn xem chính mình, cũng đại khái biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì, bất quá hắn như là cái loại này không biện thị phi người sao. Đây đều là công tác. Những người khác hỏi hai câu cũng đều chuyên tâm với đồ ăn. Chỉ có Điền Cửu Quốc trong mắt loạn chuyển, quả nhiên gặp gỡ mùn sẽ có ăn ngon. Cho nên lần sau mùn muốn cùng ai cùng nhau hợp tác rồi đâu. Bên này vui vui vẻ vẻ ăn cơm chiều, Tống Tiểu bên kia cũng tan tầm về tới ra. Bất quá mới vừa mở ra tủ giày, nàng liền dừng lại. Chương 87. hôm nay tủ giày bên trong giày bày biện không đúng. Tuy rằng nàng tủ giày bên trong có giày cao gót, nhưng bởi vì ngày thường xuyên thiếu, cho nên đều là đặt ở tầng chóp nhất. Hơn nữa hỗ trợ quét tước Gazi cũng biết nàng cái này thói quen, nhưng hiện tại buồn hẳn là đặt ở nhất phía dưới giày cao gót, đột nhiên có một đôi xuất hiện ở trên cùng một tầng. Này đôi giày vẫn là Tống Mâu đưa cho Tống Tiểu, nàng trước nay không có mặc quá. Tống Tiểu đi vào phòng khách, cùng ngày thường không có gì khác nhau. Vào phòng nhìn qua cùng nàng buổi sáng rời đi khi không có gì hai dạng, nhưng rất nhiều đồ vật bày biện vị trí đều không phải nàng thói quen. Hỗ trợ dọn dẹp Aji chưa bao giờ sẽ tiến nàng tư nhân phòng. Liên tính là người trong nhà lại đây cũng sẽ không chưa kinh cho phép xuất nhập chính mình phòng, cho nên khẳng định có người khác tiến vào quá. Giây tiếp theo, Tống Tiểu sắc mặt biến đổi liền chạy ra phòng, mở ra mặt khác một gian phòng môn. Đó là nàng gửi fans ảnh chụp cùng lễ vật địa phương. Trên tường ảnh chụp quải vị trí cùng nàng phía trước quải có khác nhau, trên mặt đất lễ vật, Tống Tiểu ngồi xuống bắt đầu kiểm kê. Bởi vì nàng ngày thường không cho fans đưa quá mức quý trọng lễ vật, cho nên nàng rõ ràng nhớ kỹ sở hữu quý trọng lễ vật, sau đó phát hiện thiếu một ít sang quý hàng xa xỉ, những cái đó vật phẩm đều là fans đưa, mặt trên còn có chứa tên nàng. Nếu nói phía trước vẫn là hoài nghi, hiện tại nàng có thể khẳng định có người xa lạ tiến vào nàng phòng ở. Tống Tiểu lập tức bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, sau đó cấp Lâm Bảo Chân gọi điện thoại. Làm nàng lại đây tiếp chính mình. Nay phòng ở không thể lại ở. Nàng vội vàng thu thập đồ vật thời điểm, bên ngoài sơ nào cũng ở bất an miêu miêu kêu. Bởi vì tiến vào quá vội vàng, cho nên không có thể cố thượng sở nổ này sẽ nó còn bị ngươi nhốt ở miêu trong ba mặt. Tống Tiểu nghe được thanh âm đi ra, trước đem sở nào cấp thả ra, sau đó tiếp tục trở về thu thập đồ vật. Thu thập chính mình đồ vật thời điểm còn không quên đem sở nào đồ vật mang lên. Nói là thu thập hành lý, nhưng Tống Tiểu chỉ là cầm vài món nàng ngày thường thích xuyên y hề phục, nhưng thật ra hướng dương hành lý tắc không ít phen sành trụ. Nhưng cho dù là như thế này, một cái dương hành lý cũng tắc không dưới nhiều ít. Cuối cùng nàng dứt khoát tìm hộp đem bên cạnh trong phòng sở hữu đồ vật đều cấp trang lên. Bên kia nhận được Tống Tiểu điện thoại thời điểm, Lâm Bảo Chân còn ở trong công ty cùng Lý Đông tái thương lượng trở về công việc, nhận được điện thoại lúc sau. Lâm Bảo Chân sắc mặt biến đổi, đem tin tức này cùng Lý Đông tái vừa nói liền gọi điện thoại cho mấy cái bảo tiêu. Lúc sau nàng liền lái xe lập tức chạy tới Tống Tiểu nơi tiểu khu. Tống Tiểu cư trú tiểu khu cũng là xa hoa tiểu khu. Phía trước cũng vẫn luôn không có phát sinh chuyện như vậy, cho nên công ty cũng liền không có cho nàng đổi nơi. Nào nghĩ đến thế nhưng có SS lưu vào Tống Tiểu phòng ở. Còn không biết SS ở bên trong làm cái dạng gì sự tình, hơn nữa Tống Tiểu phòng ở bị bại lộ khó tránh khỏi lần sau còn có thể hay không có SS lưu đi vào. Nay còn không phải tệ nhất, nếu là này SS cùng Tống Tiểu đối thượng làm sao bây giờ? Đối với cái này khả năng tính, Lâm Bảo Chân tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vậy gõ cửa nhìn đến Tống Tiểu trước tiên, Lâm Bảo Chân trước kiểm tra rồi nàng trạng huống. Phát hiện nàng hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. A một cổ, lo lắng gần chết, không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Trong phòng có cái gì tổn thất sao? Nội, Eni, ta không có việc gì, phòng đều bị lật qua, còn có vài món fans đưa lễ vật bị trộm. Đó là fans đưa tâm ý, cứ như vậy bị trộm. Tống Tiểu cảm xúc có chút hạ xuống. Nha! Còn trộm đồ vật, hiện tại SS thật là càng ngày càng càn rỡ. Ngươi đừng sợ, chúng ta trước rời đi nơi này. Eni, báo nguy sao? Mặc. Báo nguy. Nội, kia mấy thứ đồ vật giá trị xa xỉ, đã có thể đạt tới báo án tiêu chuẩn. Chúng ta chạy nhanh ôm chặt. Nhất định phải đem đồ vật truy hồi tới. Vốn đang có chút do dự Lâm Bảo Chân hạ quyết tâm, sau đó cùng Tống Tiểu nói một tiếng đi cấp Lý Đông Tái gọi điện thoại. Một phút sau, nàng liền đã trở lại, đã báo nguy. Đợi lát nữa cảnh sát hẳn là liền sẽ lại đây. Người trước đem muốn mang đi đồ vật thu một chút, chúng ta khả năng không có nhanh như vậy rời đi. Vài phút sau, cảnh sát trình diện. Lâm Bảo Chân là mở ra chính mình xe lại đây, trên xe không gian hữu hạn, rất nhiều đồ vật đều không bỏ xuống được. Hôm nay buổi tối lại bởi vì sự ra đột nhiên, cho nên cuối cùng yêu cầu đi khách sạn túc một đêm, mang theo như vậy nhiều đồ vật kỳ thật không có phương tiện. Nề hà Lâm Bảo Chân không có biện pháp cự tuyệt Tống Tiểu yêu cầu. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, Lâm Bảo Chân xe vận không xong còn có bảo tiêu xe, vận hai tranh mới xem như đem sở hữu đồ vật vận xong. Vốn dĩ Tống Tiểu là nghĩ đem đồ vật đưa tới khách sạn, nhưng cuối cùng vẫn là ở Lâm Bảo Chân khuyên can dưới trước đem đồ vật đưa đến công ty. Đến lúc đó dọn lên sẽ phương tiện một ít. Chờ Tống Tiểu đến khách sạn đã gần rạng sáng 2 điểm, có thể là bởi vì hôm nay trong nhà vào SS, cho nên cho dù là ngủ ở khách sạn vẫn là có chút không an ổn. Nằm xuống không đến 2 cái giờ liền tỉnh.